Chương 204, luyện đạo nhập thái ất, 1, chương 204, luyện đạo nhập thái ất, 1, có dám một trận chiến. Lý Lan thần sắc cũng dung, nhưng đại hắc cẩu lại là không khỏi nhíu mày, tham thẳm nhìn chằm chằm Lý Lan nhìn hồi lâu, mới nói bản đế không hứng thú cùng ngươi đánh. Ngươi không phải là muốn sinh tử kiểu sao? Vậy liền đi sinh tử kiểu bên trên đánh tốt. Nó đồng dạng là vừa nhấc móng vuốt, Lý Lan thân ảnh trực tiếp từ giữa sân biến mất, sau một khắc, liền đã tiến nhập một phương không gian thần bí bên trong. Hắn đứng tại một tòa cầu lớn phía trên. Cây cầu kia cực kỳ kỳ lạ, bị huyền hoàng nhị khí quấn quẩn, hai đầu đều chống đỡ hướng thế giới khác nhau, phảng phất có thể vượt qua sinh tử. Mà khi Lý Lan rơi xuống, trong đan điền của hắn, luân hồi đại ấn lập tức có cảm ứng. Sinh tử tiểu. Lý Lan lập tức xác nhận vật này lai lịch. Trong truyền thuyết chủ cũ tự tay luyện chế chí bảo, thế gian duy nhất có thể vượt qua sinh cùng tử thông đạo. Đồng nhiên, một cỗ lăng lệ tình phong đánh tới, Lý Lan đột nhiên dương mắt, chỉ gặp ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo quang ảnh. Trong quang ảnh kia tồn tại khí tức cực kỳ cường đại, một quyền này đánh ra, giống như là ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực, không chút nào tại Lý Lan từng gặp Bạch Hổ bộ tộc cực cấm pháp phía dưới. Đây là cái gì? Lý Lan có chút giật mình, nhưng hắn không chút do dự, đồng dạng là một quyền hoành sát ra ngoài, chân long chi khí bạo phát. Hắn cùng đạo lạc cấn này đối chiến, ngươi tới ta đi, tựa như hóa thành hai đạo nhân hình chân long, thân pháp, lực lượng, tốc độ, phát tác, toàn phương vị va chạm. Mặc dù Lý Lan từng tại luyện pháp đại trận bên trong, nhìn thấy qua các tộc viễn tổ pháp, giờ phút này như cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đạo lạc cấn này cực kỳ cường đại, lúc còn sống nhất định là một vị cao thủ tuyệt thế. Đối phương ở vào cực cấm bên trong, hơn nữa còn đối với quy tắc các loại, đều tựa hồ có nhất định lĩnh ngộ. Cùng cảnh giới đối chiến Lý Lan không có chút nào ý sợ hãi, tương phản chuyện này với hắn tới nói là một trận cực tốt ma luyện. Từ khi hắn đem chân long công, bộ thiên pháp cùng mình tôn tam thuật các loại muốn tu luyện đến cực cấm đằng sau, cùng cảnh giới cơ hồ vô pháp lại tìm đến đối thủ, liền ngay cả luyện pháp đại trận bên trong những cái kia quỷ dị sinh linh cũng vô pháp đem hắn bước đến bờ vực sống còn. Nhưng bây giờ sinh tử kiểu bên trên lạc cấn này, để hắn có loại này tình tâm động phách cảm giác. Một ý nghĩ sai lầm liền có thể diệt vong, một chiêu thất bại liền có thể bại trận. Lý Lan toàn lực ứng phó, chuyên chú đến cực điểm, đầu nhập vào cực điểm. Mà giờ khắc này, bộ thiên tộc đại điện trên ghế đá, từ xưa đến nay chí cường giả vì ngươi luyện tập. Nếu như đánh cho đi ra, mới xem như chân chính tân chủ. Đại hắc cẩu thì thào một tiếng, xuyên thấu qua hư thực biên giới, nhìn thấy sinh tử tiểu bên trên đại chiến. Đồng thời, hắn cũng quét một mảnh tuế nguyệt trong thời không, giờ phút này tôn hành giả đồng dạng tại huyết chiến, hắn muốn đi ra, trừ phi có thể đánh khắp nguyên một mảnh thời không, đủ để quét ngang một cái kỷ nguyên mới được. Đôi này Lý Lan cùng tôn hành giả, đều là một trận chân chính ma luyện. Còn nhớ ta không? Sau đó, đại hắc cẩu lúc này mới quay đầu, nhìn về hướng trong đại điện nữ dị linh Kinh Yên. Nó tại đem Lý Lan ném vào sinh tử tiểu thời điểm, cũng đem Kinh Yên cho lưu lại. Rất quen thuộc, nhưng là quên đi nàng nhìn xem đại hắc cẩu, trong mắt tựa hồ có một chút mang nhiên chi sắc. Sẽ nhớ lại. Đại hắc cẩu mắt chó bên trong lại hiện lên một vòng thần sắc đau lòng, nói còn có rất nhiều người tại nguyên giới chờ ngươi, ta sẽ thay ngươi mưu đổ xương mù sám quyền hành, để cho ngươi nhớ lại kiếp trước kiếp này. Đại hắc cẩu ánh mắt sầm u, một thế này tân chủ đã xuất, chờ hắn khởi động lại luân hồi, chúng ta liền có thể về nguyên giới triệu tập đại quân, lần nữa chinh phạt nguyên đầu. Lần này bản đế muốn để đám kia biết độc tử đồ chơi, thể hội một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Lý Lan tại sinh tử tiểu bên trên tiếp tục đại chiến, đã hoàn toàn quên đi thời gian. Hắn cảm giác mới đi qua mấy ngày, nhưng lại tựa hồ cảm giác đã qua mấy năm. Hắn một mực không có dừng lại, khi hắn miễn cưỡng đánh bại một người, lập tức liền sẽ có một đạo khác lạc ấn hiện hiện. Đến cùng đều là yêu nghiệt gì? Liền ngay cả Lý Lan cũng không khỏi cảm khái, những này tại sinh tử tiểu bên trên lưu lại lạc ấn, quả thực quá mạnh. Tuyệt đối đều là đã từng vang dội cổ kim, uy chấn lịch sử tồn tại. Thậm chí, nhiều lần hắn thật hơi kém bị diệt sát, dựa cực cấm bổ thiên pháp, một giọt máu tái sinh máu thịt, tựa như nếp bàn. Bây giờ đã là hắn đối chiến thứ 109 vị đại địch. Đây là một vị khống chế hỏa diễm chi đạo cao thủ, tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa, cửu vũ lụy hệ ngục lửa các loại trong truyền thuyết hỏa thuật không ngừng phóng thích, để Lý Lan ra chóc thịt bong, toàn thân đều cháy đen, rất nhiều nơi đều muốn bị nung chín. Lý Lan các loại pháp diễn hóa đến cực hạn, có thể như cũ cùng đối phương chiến đến khó bỏ khó phân, hắn liên tục 3 lần bị đốt tàn phế. Dựa hắn tự thân chân long pháp, minh tôn tam thuật các loại, hoàn toàn đã vô pháp đánh bại đối phương. Vị này khống hỏa tồn tại, tuyệt đối là hắn gặp phải mạnh nhất một người, để cho người ta cơ hồ tuyệt vọng. Một đạo không được, vậy liền lại đến một đạo. Lý Lan gầm nhẹ, tại thời khắc sinh tử này, hắn toàn thân đều đang chấn động, một quyền oanh sát ra ngoài, chỉ là một quyền này, lại không phải xuất từ hắn bất luận cái gì sở học, tựa như là ngẫu nhiên mà phát. Nhưng một quyền này nhưng lại tựa hồ ẩn chứa trước đây đánh với hắn một trận rất nhiều cao thủ chi pháp. Hỗn hợp. Lần này, vị này khống hỏa cao thủ, vô tận tường lửa rốt cục bị công phá. Lý Lan thực hiện lần thứ nhất phản công. Mượn ngươi chi hỏa, thành tựu ta thân. Lý Lan hét lớn, liên tục ra quyền, giờ phút này, tình trạng của hắn diệu đến đỉnh phong, ý chí, nguyên lực, linh hồn các loại, triệt để đạt đến một loại vi diệu cân bằng, vật ngã lương vong, say mê lại thanh tỉnh, không câu nệ tại bất luận cái gì pháp cùng thuật, hạ bút thành văn, thường thường có thể thấy được các loại hắn trước đây chưa từng lĩnh ngộ đạo thuật thần thông các loại. Ầm ầm. Chương 204, luyện đạo nhập thái ất 2, chương 204, luyện đạo nhập thái ất 2, cuối cùng hắn một trường vỗ xuống, dường như có chư đạo hình thức ban đầu, kinh người không gì sánh được, đem các loại đạo hỏa đều cho trừ khử, vị này lai lịch cực lớn khống hỏa cao thủ, cuối cùng bị hắn đánh bại. Mà giờ khắc này, sinh tử tiểu bên trên, rốt cục lâm vào trong bình tĩnh. Tựa hồ cái này khống hỏa cao thủ chính là người cuối cùng. Lý Lan trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, Giờ phút này, tình trạng của hắn vô cùng tốt, các loại cảm thụ tại vừa rồi sinh tử huyết chiến bên trong, cùng một chỗ phun lên, như là sừng sững đám mây, xem hào quang vạn đạo, linh cơ đột nhiên ra. Hắn tại ngộ đạo. Trải qua 109 chiến, mỗi một trận đều là cùng vang dội cổ kim nhân vật đối kháng, tại sinh cùng tử ở giữa du tẩu, rất nhiều cảm ngộ siêu việt hết thảy, thẳng gặp đại đạo chi hệ tâm. Cùng lúc đó, Lý Lan Tiên nguyên điểm các loại, tự chủ bị điều động, quan chú đến toàn bộ ngộ đạo quá trình bên trong, cho hắn cung cấp trợ lực. Lý Lan trên thân vẫn còn tồn tại có lưu không xuống ngàn vạn cân tiên nguyên, giờ phút này điên cuồng chuyển hóa, không ngừng đầu nhập, nhưng là hắn tiêu hao tốc độ cực kỳ kinh người, bất quá ngắn ngủi một ngày mà thôi, thế mà liền đã sắp tới đáy. Thân thể của hắn tựa như là hóa thành một phương động không đáy, điên cuồng từ chung quanh đòi lấy, thu nạp, nhưng sinh tử kiểu bên trên cũng không tiên nguyên, cho nên phạm vi này thậm chí ảnh hưởng đến đại hắc cầu vị trí trong đại điện. Cái gì? Đại hắc cầu đều là đã bị kinh động. Chỉ dùng thời gian 2000 năm, cái này 109 vị, thế mà đều bị hắn chỗ bại nó có chút chấn kinh. Cần biết, cái này 109 vị là nó từng thấy tận mắt, có khai sáng một phương bất hủ văn minh, có kinh diễm mấy cái thời đại, còn có thậm chí đã từng dám hướng chủ nhân của hắn khiêu chiến. Mà lại, nó ở vào ngoại giới quan sát, tự nhiên minh bạch, sinh tử kiểu bên trên Lý Lan cùng cái này 109 vị đại chiến, kỳ thật kéo dài 2000 năm. Lý Lan tu vi cùng tiên phú, hoàn toàn chính xác có thể xương vạn cổ khó gặp. Đây là muốn mượn 109 vị cao thủ đạo, đi ra chính mình thái ớt hình thức ban đầu sao? Đại Hắc Cẩu đương nhiên biết được Lý Lan trạng thái hiện tại. Cái gọi là thái ớt, lại đang tiên đạo phía trên được xương đại năng, tại giai đoạn này sẽ lĩnh ngộ đạo hình thức ban đầu, dần dần đầy đặn, cuối cùng đến tiên thánh thời điểm, đạo sơ thành. Cần đại lượng tiên nguyên nó cũng nhìn ra Lý Lan trạng thái, đối với tài nguyên thiêu đốt tốc độ thật nhanh. Đại Hắc Cẩu đột nhiên hướng phía nơi xa, nói tới gặp ta. Thoại âm rơi xuống, bất quá trong chốc lát, một bóng người đã xuất hiện, thình lình chính là Chí Đạo Tiên Đế, hắn một mặt kích động, nói tiền bối triệu hoán Chí Đạo, thế nhưng là đại dược đã luyện thành. Còn sớm Đại Hắc Cẩu thản nhiên nói, thuốc này cần rộng lượng nguyên khí lấy phụ, ngươi nhanh chóng đi lấy tiên nguyên đến, càng nhiều càng tốt, bên trên không giới hạn. Chí Đạo Tiên Đế nghe vậy, không có chút nào hoài nghi chi ý, ngược lại là nhẹ gật đầu, nói tuân mệnh, đệ tử lập tức đi làm ngay. Chuyện này quan hệ đến hắn có thể thành công hay không chấp trưởng xương mù sáng quyền hành, cho nên, đừng nói chỉ là tiên nguyên, liền xem như lý dược, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp làm tới. Bạch Thủy Bộ Tổng. Tâm Nguyên Tiên Quân cùng Bạch Đạo Đầu ngay tại đánh cờ, tán gẫu. Tìm Nguyên. Một thanh âm đã vang lên. Tâm Nguyên Tiên Quân cùng Bạch Đạo Đầu vội vàng đứng dậy, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới hành lễ, nhưng lần này, Chí Đạo Tiên Đế cũng không có tự mình giáng lâm. Nhanh chóng triệu tập tiên nguyên, càng nhiều càng tốt, để ở đây, không được sai sót. Chí Đạo Tiên Đế chỉ là nói một câu. Nghe vậy, Tâm Nguyên Tiên Quân vội vàng nói, cẩn tuân sư mệnh. Bạch Thủy Bộ tộc tất cả tiên nguyên, trước lấy chèo chống. Chí Đạo Tiên Đế lại bổ sung một câu, Bạch Đạo Đồ cũng là lập tức đáp ứng. Lập tức, Bạch Đạo Đồ cùng Tầm Nguyên Thiên Quân đều là vội vàng hành động. Nhanh, tất cả tồn kho, bao quát tộc ta thần nguyên, toàn bộ lấy ra, mang đến bổ thiên nhất tộc trong tổ địa. Bạch Đạo Đồ hạ lệnh, lập tức, toàn bộ Bạch Thủy tộc đều là động, liền ngay cả tiên tôn đều tự mình lấy ra một phần thần nguyên, mang đến bổ thiên nhất tộc tổ địa. Mà Tầm Nguyên Thiên Quân thì là vội vàng rời đi Vô Lậu Tiên, hướng phía tiên đỉnh tiến đến. Không lâu sau đó, Tầm Nguyên Thiên Quân đến tiên đỉnh, đồng dạng là trước tiên truyền lệnh, lập tức triệu tập tiên đỉnh bên trong tất cả tiên nguyên. Cố Linh giật nảy cả mình, nói sư phụ, vì sao đột nhiên muốn điều động nhiều tài nguyên như vậy? Tiên đế hữu dụng. Tâm Nguyên Thiên Quân chỉ là nói một câu, sau đó chấp trưởng vụ, tự mình tiến về vài tòa tiên tôn cung điện. Tại tiên đình bên trong tự nhiên cũng không thiếu thần nguyên, nhưng là đều do tiên tôn cấp cường giả tỏa chấn, cần hắn tự mình cầm đế phù đi. Liên tục không ngừng tiên nguyên bị đưa tới. Sư phụ, trước mắt tổng cộng triệu tập 200 triệu cân tiên nguyên, còn cần thời gian nhất định. Tâm Nguyên Thiên Quân nhẹ gật đầu, 200 triệu cân phổ thông tiên nguyên, tăng thêm 300 cân thần nguyên, hẳn là không sai biệt lắm tiếp tục xoay sở. Hắn lúc này mang theo một đống nạp giới, lần nữa đạp vào trận pháp, sau đó không lâu, đến Bạch Thủy Bộ tộc, tiến vào bổ thiên tộc địa, đem 200 triệu cân tiên nguyên trình lên. Rất tốt. Chí Đạo Tiên Đế nhẹ gật đầu, trong mắt hết sức hài lòng. Có những này tiên nguyên, bản tọa đại đạo có thể thành, xương mù sáng quyền hành tất nhiên như phải, từ đây trường tồn thế gian. Hắn cung cung kính kính, đem những này tiên nguyên đều đưa đi cho Đại Hắc Cẩu. Mà giờ khắc này, sinh tử kiều bên trên, Lý Lan một mực tại lĩnh hội đại đạo, cuối cùng 2000 năm sinh tử đại chiến, vô số cảm ngộ tại rộng lượng tiên nguyên quan chú phía dưới, điên cuồng phát sinh, lẫn nhau xen lẫn sát minh. 109 vị cao thủ là ấn, đại đạo, pháp thuật, thần thông, ở trong đầu hắn như mưa thuận gió hòa, đều bao phủ tại tâm. Đúng vậy, ở trong quá trình này, hắn đem 109 vị cao thủ tuyệt thế đạo đều thể ngộ một lần. Đúng là như thế, mới có thể cần hao phí cấp độ kia thiên lượng tiên nguyên. Phương Hoàng nhất tộc hỏa đạo làm sao tốc đạo quá thay, ta lúc này lấy vạn đạo là hỏa, dùng cuối cùng chân lý. Lý Lan đột nhiên mở mắt, vào thời khắc này, 109 vị cao thủ pháp cùng đạo đều thành hắn tuổi, đột nhiên hóa ra cao lại ngọn lửa. Ngọn lửa kia sinh tại đạo, xuất phát từ pháp, chỉ là vừa hiện, Lý Lan khí tức đột nhiên đại biến, hắn đã ngộ ra được đạo tự thân hình thức ban đầu. Từ trên cảnh giới bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh, từ đây có thể gọi là đại năng. Chương 205, thông thiên triệt địa, 1, chương 205, thông thiên triệt địa, 1, sinh tử tiểu bên trên. Lý Lan xếp bằng ở này, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một đóa ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Đây chính là hắn đại năng chi đạo hiển hóa. Lửa này, lấy vạn đạo lạc đuổi, phệ vạn pháp mà lớn mạnh, liền tên chi vạn đạo thiên hỏa. Lý Lan cho ngọn lửa này lấy một cái tên. Chân long qua cướp ngũ thái tiên, thiên hỏa thành đạo vạn hộ tịch. Đây là lúc trước hắn nhìn thấy Minh Tôn thời điểm, Minh Tôn nói cho hắn biết phá cục chi pháp, về sau từ Miêu Mễ chỗ, Lý Lan cũng hiểu biết câu nói này cũng không phải là xuất từ Minh Tôn, mà là hẳn là có càng lớn lai lịch. Chỉ là, Phượng Hoàng nhất tộc đạo bị triệt để chặt đứt, không chỗ tìm kiếm, cho nên Lý Lan chỉ có thể tự sáng tạo. Trên thực tế, lúc trước từng tiến vào luyện pháp đại trận, Lý Lan liền đã có ý nghĩ này, mượn vạn pháp đã ngộ đạo, tiếp tục tự thân đường. Nếu như không phải lần này tới tìm Đại Hắc Cẩu, hắn cũng là chuẩn bị đến trong sương mù xám luyện pháp đại trận đi bước ra Thái Ức Kim Tiên bước này. Nhưng là, sinh tử kiểu bên trên lịch luyện vượt xa luyện pháp đại trận, cái kia 109 vị cao thủ cũng đều là vang dội cổ kim chi nhân vật, cho nên, hắn ở chỗ này cô động cảm ngộ đi ra đại đạo sơ hình, lại so trước đây tưởng tượng mạnh hơn. Cùng lúc đó, hắn nhất niệm cảm ứng, giờ phút này sinh tử kiểu đã cùng hắn tâm linh tương thông. Hắn vung tay lên, lập tức, huyền hoàng chi khí bao phủ sinh tử kiểu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập trong đan điền của hắn, cùng hắn luân hồi đại ấn cùng chỗ một chỗ. Lý Lan thân ảnh cũng trở về đến bổ tiên tộc trong đại điện, cũng không tệ lắm. Đại Hắc Cẩu nhìn xem Lý Lan, nhẹ gật đầu, nói tân chủ gia, luân hồi sắp hiện ra, bản đế cũng nên trở về nguyên giới. Ngươi phải nhanh chút chữa trị luân hồi, đợi ngươi thành công thời điểm, nguyên giới bên trong cũng sẽ có phong bạo thay nhau nổi lên, từng theo bản đế cùng một chỗ chinh phạt nguyên đầu tồn tại bọn họ, đều đem trở về. Nó mắt chó bên trong cũng không khỏi đến có chút kích động lên. Nguyên giới bên kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Lan đặt câu hỏi, nói năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bản đế cũng không biết. Đại Hắc Cẩu buồn bã nói, năm đó luân hồi chính thịnh, đệ nhất tịnh thổ đã lập, thế gian vĩnh hằng trật tự cơ hồ xác lập thành công, nhưng trong lúc đông nhiên nguyên đầu thế mà lại một lần nữa rung động, liền liên tục mở thiên tri tổ, bổ thiên nữ thần hai tôn trí cường giả đều vẫn lạc chủ cũ tiến về bình loạn lại một đi không trở lại, luân hồi đều bị nguyên đầu lực lượng thẩm thấu, đệ nhất tịnh thổ cũng bị bật mẹo, toàn bộ sinh linh cơ hồ đều bị dị hóa. Bản đế vì tìm kiếm chủ cũ, cùng bổ thiên nữ thần chỗ tạo người hoàn mỹ khinh yên cùng một chỗ tổ chức một đội đại quân muốn thăm dò, nhưng là chỉ tới hắc hải biên giới. Chuyện về sau bản đế liền rốt cuộc không nhớ nổi, điên cùng hóa thành quỷ dị, khinh yên càng là cơ hồ hình hồn câu diện. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, hắn chinh phạt không thành, ngược lại trở thành quỷ dị khôi lỗi, thậm chí một lần phải diệt thế, may mắn bổ thiên nhất tộc dốc hết toàn lực mới khiến cho hắn khôi phục thần trí. Liền ngay cả Lý Lan cũng là cảm giác áp lực to lớn. Năm đó luân hồi cường thịnh, lại có Đại Hắc Cẩu, miêu mệ các loại bực này cái thế cường giả trấn thủ, thế nhưng là đều sợ, bây giờ coi như Lý Lan một lần nữa chấp trưởng luân hồi quyền bính, muốn đối kháng nguyên đầu cũng là rất khó rất khó. Bản đế cũng không biết vì sao chủ nhân năm đó sẽ nói sẽ có tân chủ đánh vỡ hết thảy, nhưng là ngươi một thế này gặp phải tình huống so năm đó càng thêm nghiêm trọng. Đại Hắc Cẩu ngưng trọng mở miệng nói, ngươi từng tiến vào tuế nguyệt thời không, hẳn là biết được ngươi xuất hiện sẽ khiến nguyên đầu chú ý, hủy diệt hết thảy. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới vì sao bản thân ngươi vị trí một thế này ngược lại gió êm sóng lặng, cũng không có các loại khủng bố sự tình giáng lâm tại trên đầu của ngươi? Lý Lan trong lòng run lên. Hoàn toàn chính xác, hắn đã tiến vào tuế nguyệt thời không hai lần qua, mỗi một lần hắn chỉ cần vừa xuất hiện đều sẽ trực tiếp bị phát hiện, lần đầu tiên là một cái kinh thiên động địa hắc thủ càn quét hết thảy, lần thứ hai trực tiếp thả ra Đại Hắc Cẩu thôn vệ thiên hạ và linh. Nhưng vì cái gì Lý Lan bản thân vị trí mảnh thời không này lại bình tĩnh như vậy? Mặc dù tiên giới đã từng nhận qua sương mù xám ăn mòn, nhưng loại này ăn mòn cùng trong lịch sử phát sinh loại kia diệt tuyệt thảm họa so sánh căn bản không phải một cái đẳng cấp, bởi vì một thế này bị che đậy đứng lên. Đại Hắc Cẩu bình tĩnh mở miệng, chủ nhân của ta trước khi rời đi cũng đã dự liệu đến hậu thế sẽ phát sinh hết thảy, cho nên lưu lại chuẩn bị ở sau, nguyên đầu vô pháp trực tiếp ảnh hưởng đến một thế này. Thì ra là thế. Lý Lan trong lòng phức tạp, trong óc hắn lại một lần nữa hắn đi đón dẫn chân Long Tiên Đế thời điểm, cái kia đạo ngăn tại khủng bố hắc thủ trước đó thân ảnh. Hắn từng cùng Lý Lan nói, đến sớm. Một thế này, cũng là bởi vì hắn che chở, mới kéo dài đến nay sao? Bằng không mà nói, lấy nguyên đầu khủng bố, chỉ sợ Lý Lan vừa mới sinh ra ở thế giới này, một thế này liền sẽ bị hủy diệt. Nhưng nguyên đầu sẽ không như vậy bỏ qua, cho nên, đệ nhất tịnh thổ mới có thể bị nguyên đầu lực lượng ảnh hưởng, tử vong hắc hải bên trong lượng lớn thi thể, mới có thể sinh ra thành quỷ dị sinh linh. Đại Hắc Cẩu lời nói 10 phần nghiêm trọng, vạn cổ đến nay từng cái thời không, tuế nguyệt, văn minh bên trong trí cường giả, những cái kia đã từng dẫn binh chinh phạt qua nguyên đầu lại chết đi tồn tại, bây giờ đều thành nguyên đầu quân cờ. Nguyên đầu vô pháp trực tiếp giáng lâm, bọn hắn liền là của ngươi địch thủ. Lời nói như lôi đỉnh, mặc cho ai nghe được bực này kinh thiên trận tướng, chỉ sợ đều sẽ vì đó ngạt thở. Tại trong tuế nguyệt trường hà tồn tại qua bao nhiêu văn minh, xuất hiện qua bao nhiêu cường giả, đến cũng hết. Nhưng mỗi một cái văn minh, mỗi một đoạn thời không, tại hủy diệt thời điểm, trong đó người mạnh nhất cơ hồ đều sẽ như minh tôn các loại bình thường, đặt vào hành trình, muốn giải quyết đại họa, nhưng là những người kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết tại hắc hải bên trong. Từ bọn hắn trong thi cốt đản sinh ra quỷ dị cường giả, bây giờ đều tại nguyên giới bên trong. Mà toàn bộ nguyên giới tồn tại, vậy mà đều là vì chặn đánh luân hồi tân chủ, Lý Lan. Đều không cần nói toàn bộ vạn cổ thời không trường hạ, chỉ là tại sinh tử kiểu bên trên đã từng lưu lại lạc ấn thứ 109 vị trí cường giả, bọn hắn hiện tại cũng nhất định tại nguyên giới bên trong, tu vi nên đạt đến cỡ nào cấp độ. Vô pháp tưởng tượng. Thậm chí, cái kia 109 người, vẫn chỉ là một đoạn trong thời không cường giả mà thôi, tại một chút nhìn không thấy bờ trong tuế nguyệt trường hạ, nhất định không thiếu so với bọn hắn càng kinh diễm tồn tại càng cường đại hơn. Giờ khắc này, Lý Lan cũng đông nhiên lý giải, vì cái gì miêu mệ cấp độ kia cường đại, đến nguyên giới đằng sau, nhưng vẫn là lại nhận bó cánh tay. Có lẽ, trong đó không thiếu cùng miêu mệ đồng cấp quỷ dị sinh linh. Nhưng nghe Đại Hắc Cẩu từng cái nói xong, minh bạch chính mình gặp phải hiểm ác thế cục, Lý Lan lại mặt không đổi sắc, trong mắt ngược lại hiện lên càng thêm kiên nghị ánh sáng. lòng sinh sợ hãi, do dự đều không dùng được, một lòng hướng về phía trước, dốc hết toàn lực, đây mới là Lý Lan phong cách. Thậm chí, tại Lý Lan trong mắt, địch nhân là tập kết vạn cổ tuế nguyệt trưởng hà người mạnh nhất nguyên giới, hay là năm đó đại lê trong triều đình phạm nhân kẻ thù chính trị, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần là địch nhân, đều chỉ có tác dụng 120 điểm trí tuệ cùng cứng cỏi đi đối đãi. Không sợ địch nhân cường đại mà bề bại, cũng không bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà tự tiêu. Gặp Lý Lan thần sắc như thường không có chút ba động nào, đại hắc cẩu cũng không cấm gật đầu, lại thản nhiên nói, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng bản đế tại nguyên giới bên trong, cũng có mưu đồ, bằng không mà nói, từ ngươi tu luyện tiếp dẫn pháp này đó, liền nên bị nguyên giới tru sát. Lý Lan nhẹ gật đầu, hắn trong nháy mắt hiểu miêu mễ vì sao truyền thụ cho hắn dị quyết, tiếp dẫn pháp sau, liền trở về nguyên giới. Chỉ sợ cũng là vì thế. Năm đó sáng lập luân hồi chủ cũ, ngăn trở nguyên đầu, che đậy phương này tuế nguyệt thời không, mà một mèo một chó, hiện lực tại nguyên giới bên trong cùng nhau, cũng tại che chở Lý Lan. Bọn hắn làm hết thảy, cũng chỉ là vì cho Lý Lan chiếm được thời gian. Nguyên giới bên trong, quá nhiều người quen thuộc khi quỷ dị sinh linh, nhưng còn có một bộ phận, đối với huyết nhục chi khu có chỗ khát vọng đại hắc cầu chậm rãi mở miệng, cho nên bây giờ nguyên giới bên trong cũng chia thành hai phái, những cái kia khát vọng huyết nhục chi khu tồn tại, chỉ cần ngươi trọng trấn luân hồi, bọn hắn liền sẽ đi theo ngươi. Chỉ có chỉnh hợp lực lượng của bọn hắn, ngươi mới có thể đối kháng một bộ phận khác tồn tại, thậm chí cũng mới có thể luyện thành đủ để lắng lại nguyên đầu luân hồi quyền bính. Đừng quên, luân hồi quyền bính chi lực muốn tăng trưởng, nhất định phải cái này đến cái khác sinh linh từ đó chuyển thế. Nếu như nguyên giới bên trong sinh linh không muốn để luân hồi tái hiện thế gian, lấy thủ đoạn của bọn hắn, hoàn toàn có thể ngăn cản ngươi tiến vào tuế nguyệt thời không. Dù sao, bọn hắn vốn là tất cả phiến tuế nguyệt trong thời không đi ra sinh linh, ngươi bước vào bọn hắn thời không, tự nhiên có cảm giác. Kể từ đó, ngươi muốn mượn tuế nguyệt oán hồn tăng trưởng luân hồi, cũng là vọng tưởng. Lý Lan càng phát ra ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước đó, hắn thấy chỉ cần cầm lại sinh tử tiểu, luân hồi mở lại đằng sau, hắn liền có thể liên tục không ngừng hấp thu trong tuế nguyệt trường hà tuế nguyệt oán hồn. Một mảnh tuế nguyệt oán hồn chính là một cái chết đi văn minh, hẳn là liền có thể cho luân hồi cung cấp rộng lượng lực lượng luân hồi. Mà tuế nguyệt trong thời không oán hồn vô số, như bảo khoáng bình thường, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, luân hồi quyền bính đại thành ở trong tầm tay. Chương 205, thông thiên triệt địa 2, chương 205, thông thiên triệt địa 2, nhưng hắn cũng không để ý đến một chút, trước đây hắn tiến vào tuế nguyệt thời không là không có bị người can thiệp. Loại này thuận lợi, tất nhiên là miêu mễ trở về nguyên giới, mới cho hắn sáng tạo ra có lợi điều kiện. Nhưng loại hoàn cảnh này rất có thể khó mà lâu dài, bây giờ đã có tin tức ngầm chạy ra, miêu mễ tại nguyên giới bên trong, tựa hồ áp lực rất lớn. Thậm chí, nếu như nguyên giới bên trong quỷ dị sinh linh thật xuất thủ ngăn cản, hắn sẽ còn đứng trước bất chắc nguy hiểm. Càng nghĩ, nói tóm lại, nguyên giới chính là mấu chốt, mà muốn phá cục, không ở ngoài hai điểm, thứ nhất, nhanh chóng trưởng thành, tăng lên thực lực của mình, chính mình đủ cường đại, thực lực tuyệt đối mới có thể trấn áp hết thảy. Thứ hai, hắn còn muốn mau chóng để luân hồi tái hiện, thực hiện tiếp dẫn. Dạng này, miêu mễ cùng đại hắc cầu tại nguyên giới chúng khổ tâm kinh doanh hết thảy, mới có chân chính cơ sĩ, mới có thể ngưng tụ bộ phận kia còn đối với huyết nhục chi khu có chỗ nhớ nhung quỷ dị tồn tại. Bộ phận này quỷ dị sinh linh, cũng là Lý Lan đối kháng nguyên giới vô liếng. Nếu không, bằng vào một mình hắn, lại thêm tiên giới thế lực đi cùng nguyên giới đánh. Không khác người si nói mộng. Thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù bây giờ tiên giới người mạnh nhất chí đạo tiên đế, tại nguyên giới trước mặt, cũng thật thật như giọt nước trong biển cả. Đa tạ. Lý Lan chỉ là chậm rãi nói một câu. Miêu mễ cùng đại hắc cầu, dụng tâm lương khổ. Khu cụ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi, hay là cho bản đế một chút tính thực chất báo đáp đi. Đại hắc cầu đột nhiên tới một câu như vậy, trong mắt chó toát ra thần sắc thèm nhỏ dãi, nói cực hạn chân long huyết khí, còn dung luyện bổ thiên nhất tộc công pháp đạo tác, vực này tinh huyết, bản đế rất nhiều năm chưa từng ăn qua. Lý Lan lập tức có chút run rẩy, chó chết này, muốn ăn hắn. Nó sẽ không phải là mắc bệnh đi. Hắn nhớ tới, con chó này vốn chính là cái ăn hàng, đã từng gặm ăn vô số hắc hải bên trong thi thể, về sau còn lấy chân long các loại làm thức ăn, thậm chí lúc trước Miêu tỷ còn tại tiên giới thời điểm, một lần muốn dùng Lý Lan tới làm con mồi, câu con chó này tới. Hiện tại Lý Lan đối với nó, khả năng thật rất có lực hấp dẫn. Chó chết, ngươi chớ làm loạn. Vương, bản đế tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, ngươi không đội ơn sao? Đại hắc cầu gấp. Nó tại Lý Lan trong lòng thành lập hình tượng, đương nhiên chính là có chút sập, gia hỏa này mới vừa nói nhiều như vậy, một mặt là thật nói cho Lý Lan thế cục, nhưng một phương diện khác, nói không chừng là vì để Lý Lan cam tâm tình nguyện cho nó máu. Mơ tưởng, để bản đế cắn một cái, liền cắn một cái. Đại hắc cầu trực tiếp từ trên ghế đá vọt xuống tới, tốc độ gọi là một cái nhanh à, Lý Lan cơ hồ vô pháp ngăn cản, liền bị đại hắc cầu cho cắn cánh tay, con nghẹ lớn hắc cầu liền muốn bên dưới chết miệng, nhưng đột nhiên, quái khiếu một tiếng, nhảy ra ngoài. "Vương vương vương, ngươi, ngươi làm sao lại?" Đại hắc cầu nhìn chằm chằm Lý Lan, trong lúc nhất thời, mắt chó thế mà hiện lên chấn kinh, e ngại, hoài nghi. Sau đó lại kìm lòng không được toát ra một vòng kích động. "Là ngươi sao?" "Không, không phải, nó giống như là có chút nổi điên." "Chó chết, ngươi nổi điên làm gì?" Lý Lan nghi hoặc. Mà đại hắc cầu vẫn thì thào, môn công pháp kia chỉ có chủ nhân có thể luyện, thế gian không có người thứ hai, có thể ngươi không phải chủ nhân. Nó lại bị thương ngao ô một tiếng. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn chuẩn bị cắn Lý Lan thời điểm, người được Lý Lan thể nội bị dị khí tức. Dị quyết. Đại hắc cầu từng theo người kia, đương nhiên cũng nhận ra môn công pháp này, nhưng tại trong trí nhớ của hắn, chỉ có chủ nhân một người có thể tu luyện, vạn cổ phía dưới không hai truyền. Trong nháy mắt đó, nó cơ hồ coi là tại trước mặt nó không phải Lý Lan, mà là chủ nhân của hắn, cho nên mới sẽ như vậy dị dạng. thất thố. Vương, ngươi mới nổi điên. Đại Hắc Cẩu điều chỉnh cảm xúc cực nhanh, trong nháy mắt lại hậm hực nói, bản đế tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, ngươi thế mà một chút tinh huyết không cho, quá móc. Nó trở về trên ghế đá, móng vuốt lay ra một khối thần nguyên, ném vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Đúng rồi, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiên nguyên? Lý Lan nhớ tới việc này, mở miệng đặt câu hỏi. Hắn mặc dù ở vào ngộ đạo cảnh giới bên trong, nhưng vẫn là cảm giác được, hắn toàn bộ quá trình tiên nguyên không ngừng, tiêu hao rất nhiều, hẳn là có 3-4 ngàn vạn cân tiên nguyên. Chí đạo tiểu nhi hiếu kính tới. Đại Hắc Cẩu nói nhớ năm đó, thần nguyên, bất quá là bản đế ngâm chân đồ vật thôi. Nó lắc đầu. Lý Lan hiếu kỳ nói, hắn vì sao đối với ngươi như vậy lễ kính? Bởi vì hắn muốn xương mù sáng quyền hành. Đại Hắc Cẩu trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, nói làm hắn dẫn dắt tiên giới đi dị hóa chi lộ thủ lao, nguyên giới bên trong những cái kia tồn tại sẽ cho hắn một phần xương mù sáng quyền hành. Ha ha, thế nhưng là tu vi của hắn muốn khống chế quyền hành còn kém xa lắc, cho nên hắn mới đến thỉnh giáo bản đế. Hắc hắc, chỉ bằng hắn này một ít tâm nhãn tử cũng nghĩ lợi dụng bản đế, quả nhiên là buồn cười. Xương mù sáng quyền hành bản đế chắc chắn phải có được. Lý Lan nghe vậy trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Con chó này thật là hố. Chí đạo tiên đế nhân vật bậc nào? Năm đó cùng mình tôn cùng thế hệ tranh phong, thiên tư bên ngoài, tâm tư chi ngoan độc, lòng dạ sâu thẳm hiểm, cũng không phải hạng người bình thường, nhưng hắn tại con chó này trước mặt phụng dưỡng nhiều như vậy năm tháng, nhưng lại một mực là bị nó cho lừa dối. Thậm chí hiện tại xem ra, chí đạo tiên đế sở cầu hết thảy, khả năng đều là cho người khác làm áo cưới mà thôi. Người đến giúp Khinh Nhiên, cầm tới xương mù sám quyền hành, nàng đạt được vật này, mới có thể nhớ tới đã từng hết thảy, tiến vào biên giới bên trong, thống soái một phương. Còn có rất nhiều người đang chờ nàng. Đại Hắc Cẩu nhìn xem Lý Lan, nói bản đến nếu xuất thủ, nguyên giới bên kia liền sẽ có phát giác, việc này liền không tốt, Man Thiên Quá Hải cần ta làm cái gì? Lý Lan đạo, xương mù sám quyền hành thành công mấu chốt, trừ chí đạo tiên đế bản thân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là quyền bính chi thạch. Đại Hắc Cẩu mở miệng, nói nguyên giới nhất định sẽ cho chí đạo tiên đế đưa một phần quyền bính chi thạch, ngươi phải nghĩ biện pháp để Khinh Yên tiến vào quyền bính chi thạch bên trong. Chí đạo tiên đế bị bản đế lừa dối nhiều năm, đã ngộ nhập lạc lối, đến lúc đó hắn cử hành dị hóa thời điểm, thành tựu ngược lại sẽ là Khinh Yên. Hắc hắc, Khinh Yên tại quyền bính chi thạch bên trong, có thể dần dần ảnh hưởng, khống chế chí đạo tiên đế. Lý Lan run lên, đầu này chó chết, quả nhiên là đem chí đạo tiên đế tính được gắt gao. Từ chí đạo tiên đế nhìn thấy nó ngày đó nó ngay tại bố cục, một chút xíu dẫn dắt, chí đạo tiên đế dựa theo chỉ điểm của nó đi tu luyện, kết quả lại đem tự mình tu luyện thành Khinh Yên lô đỉnh lại không tự biết. Khi xương mù sáng quyền hành rốt cục thành công thời điểm, chính là hắn bị Khinh Yên hái đi trái cây này. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Lan đáp ứng. Đại Hắc Cẩu nhẹ gật đầu, nói bản đế cũng nên sẽ trở về, luân hồi sẽ tái hiện, nguyên giới bên trong tất nhiên nổi sóng bất quá tại trước khi đi, bản đế còn thiếu chí đạo tiên đế một lò đại dược đâu. Nó trên mặt chó bỗng nhiên lộ ra một vòng cười bị uội, nói bông. Bản đế muốn thi triển thông thiên triệt địa đại thần thông. Nói xong, nó móng đuốt bung lên, toàn bộ chó đều bị sương mù sám cho bao phủ che đậy. Lý Lan chỉ nghe được một chút dòng nước thanh âm, ngay sau đó lại là một cỗ hôi thối truyền ra. Lý Lan vội vàng bưng kín miệng mũi, đã thấy sương mù sám tán đi, trong đại điện cũng đã nhiều một đỉnh. Cất chó cùng nước đái chó thảm trộn lẫn. Lý Lan tại chỗ đều là kinh ngạc, liền nhìn đều không đành lòng nhìn a, mà Đại Hắc Cẩu thì là tràn đầy phấn khởi, nói bông, bề ngoài còn chưa đủ để mắt. Nó thi triển pháp thuật, chứng nhan pháp vật chuyển, không bao lâu, đỉnh kia vật bài tiết, thế mà trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, hà vụ mờ mịt, nhìn qua coi là thật như cái gì chân quý tiên dược bình thường. Lý Lan lại là càng muốn biết, tới gặp ta. Đại Hắc Cẩu lại là ngẩng đầu một tiếng khẽ gọi. Lý Lan lách mình ẩn tàng, không bao lâu chí đạo tiên đế đã đến, hắn càng phát ra cung kính, nói tiền bối, tiên nguyên có thể đủ dùng sao? Đây là đệ tử làm cho người lại tập hợp 30 triệu cân tiên nguyên, xin tiền bối vui vẻ nhận. Đối với chí đạo tiên đế tới nói, rộng lượng tiên nguyên chỉ là một con số mà thôi. Hắn cũng biết, những vật này đối với Đại Hắc Cẩu cấp độ này tồn tại tới nói ra càng là chẳng đáng là gì, nhưng chỉ cần có thể lấy Đại Hắc Cẩu niềm vui cao hứng, biểu hiện ra thái độ của mình là có thể. Rất tốt. Đại Hắc Cẩu vung lên móng vuốt, tiên nguyên đều nhận, sau đó chỉ vào trong đại điện cái kia phương phong cách cổ xưa đại đỉnh, nói đại dược đã thành, ngươi có thể phục dụng. Nghe vậy, chí đạo tiên đế kinh hỉ bạt phần, đội vàng đi tới, mở ra nắp đỉnh, nhìn thấy trong đó sán lạn như khói dáng khí tức, không khỏi thật sâu vì đó say mê. Quả nhiên là thế gian cực phẩm a. Chí đạo tiên đế không dám chế lại, tại chỗ liền lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí ăn vào, nhưng ở vào cổ họng thời điểm, lại cảm giác một cỗ không hiểu thấu hôi thối, để hắn cơ hồ nôn mửa đi ra. Nhưng hắn hay là cưỡng ép nuốt đi xuống. Thuốc vừa vào bụng, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chạy khắp toàn thân, trước đó, hắn một mực nếm thử dung luyện xương mù xám, kết quả đều không có thành công, bây giờ lại cảm giác hết thảy đều thông suốt. Từng tia xương mù xám tiến vào đan điền của hắn, để cả người hắn đều run rẩy đứng lên. Cần biết, hắn chính là tiên giới bình thường sinh linh, huyết nục chi khu, cho nên cùng xương mù xám hoàn toàn vô pháp tương dung, xương mù xám nhập thể liền sẽ tan ra tự thân. Cho nên cần các loại môi giới trợ giúp. Bây giờ thật thành công, đa tạ tiền bối. Hắn trực tiếp cho quỳ xuống, quỳ bái. Mà Lý Lan trong bóng tối nhìn xem, cả người đều là ánh mắt phức tạp. Cái này mẹ nó, thế nhưng là đường đường một tôn tiên đế a. Chương 206, dị hóa đại hội 1. Chương 206, dị hóa đại hội 1. Đại dược đã thành, ngươi có thể đi về. Đại Hắc Cẩu ngồi ngay ngắn ở bên trên, gọi là một cái bình chân như vậy, khí độ phi phàm. Nếu như không phải Lý Lan biết được hết thảy chân tướng, chỉ sợ hắn đều sẽ bị tên chó chết này lừa gạt đi qua. tuân mệnh. Đợi đến nguyên giới thời điểm, đệ tử lại đến phụ dưỡng. Chí đạo tiên đế mừng rỡ và phần, lúc này cung kính lui ra. Bản đế cũng muốn đi. Đại Hắc Cẩu đứng dậy, nhìn về phía Lý Lan, nói tiên giới bên này, liền dựa vào chính ngươi. Nặc, đây là chí đạo tiểu nhi đưa lên tiên nguyên các loại, đều cho ngươi đi. Nó vung lên móng vuốt, một đống nạp giới xuất hiện tại Lý Lan trước mặt, trong đó tiên nguyên trực tiếp quá 100 triệu cân. Đương nhiên, thần nguyên các loại đều bị nó cho lấy đi. Đa tạ. Lý Lan trịnh trọng mở miệng. Ân, con khỉ này cũng theo bản đế đi thôi. Đại Hắc Cẩu như cũ để Thạch Hầu Tôn hành giả lưu tại Tuế Nguyệt trong thời không, nó đông nhiên một bước phóng ra, trong chốc lát, dưới chân của nó dường như hồ thực hóa thành hư, hư hóa làm thực, nó thần thông tiêu chuẩn, cùng Miêu tỷ coi là thật sản sản với nhau. Đại Hắc Cẩu thân ảnh lập tức liền biến mất không thấy tại Bộ Thiên nhất tộc trong tổ địa, chỉ còn lại có Lý Lan cùng nữ dị linh kinh nhiên. Lý Lan đưa mắt nhìn Đại Hắc Cẩu rời đi, ánh mắt càng phát ra kiên nghị. Vô luận là Miêu Mễ cũng tốt, Đại Hắc Cẩu cũng được, bọn hắn có thể vì Lý Lan tranh thủ đến một lát cơ hội thở dốc, đã là đáng quý. Sau này đường, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không có vội vã rời đi, mà là đem Bổ Thiên nhất tộc hóa thành rất nhiều ngũ thải thạch, đều lựa chọn sử dụng một nơi, từng cái mai táng, đồng thời lập xuống một khối to lớn bia đá, thạch nhân tộc bảy hiển chi mộ. Hắn tại trước bia đá ngừng chân thật lâu. Lần trước hắn mới cùng thạch nhân tộc tiên đế tại trong thời không đã gặp mặt, lúc đó, vị kia tiên đế từng nói, thạch nhân muốn không mệnh, còn nói qua Tuế Nguyệt hạ du tự sẽ gặp nhau. Bây giờ hoàn toàn chính xác đã gặp nhau, nhưng tư nhân cũng đã vĩnh viễn tịch diệt, từ biệt này ở giữa, chính là mấy vạn năm thời không khoảng cách. Sau đó thật lâu, Lý Lan mới quay người rời đi. Bạch Thủy tộc, sư tôn thành công. Tâm Nguyên Tiên Quân cùng Bạch Đạo Đồ bọn người, cung kính không gì sánh được nhìn xem Chí Đạo Tiên Đế. Chí Đạo Tiên Đế nhẹ gật đầu, nói may mắn mà có cái kia Bộ Thiên tộc thành hầu, dùng bọn hắn luyện dược, tăng nhanh tốc độ. Chí Đạo Tiên Đế cười nhạt một tiếng, nói về tiên đỉnh, chuẩn bị dị hóa đại lễ, nên đón nguyên giới bên trong đặc sứ. Rất nhanh, trong tiên giới lại nổi sóng gió. Tiên đỉnh chi chủ Chí Đạo Tiên Đế rốt cục xuất quan. Nghe nói, tại mấy ngàn năm trước hắn liền đã tại bế tử quan, bây giờ tu vi chỉ sợ cao hơn một tầng. Hắn muốn đích thân chủ trì dị hóa đại hội. Từ thập tộc hối hôn Lý Lan, một lần nữa đầu nhập vào tiên đỉnh, đồng thời cùng nhân tộc định ra hôn ước, đã qua 8, 9 tháng. Bây giờ Chí Đạo Tiên Đế xuất quan, càng làm cho việc này cao hơn một cái cấp bậc. Các phương đều nhao nhao phái người tiến về tiên đỉnh triều kiến. Bạch Đế tại nguyên giới bên trong bị giam giữ, nàng tại tiên giới chọn vị kia tiếp dẫn sứ, sợ rằng cũng phải lệnh. Dị hóa đại hội thời điểm, nguyên giới sẽ phái ra đặc sứ đến đây, nhưng nghe nói, vị nào đặc sứ đối với Lý Lan rất có thành kiến thật hay giả. Như vậy, Thiên Xuyên Nguyên tộc xong đời. Mà lúc này đây, cũng có quan hệ với Thiên Xuyên Nguyên tộc tin tức ngầm chạy ra, nhưng đều rất bất lợi. Mà giờ khắc này, Lý Lan cũng trở về đến Tiên Xuyên Nguyên tộc. "Lão sư, đây là tiên đình đưa tới thiệp mời Lê Việt bẩm báo, sắc mặt tái xanh, coi là thật kinh người quá đáng." Dị hóa đại hội thời điểm, vì hiển lộ rõ ràng nghi thức cùng chẳng diện, Tầm Nguyên Thiên Quân tự mình an bài, để thập đại tộc đàn cùng nhân tộc thập đại thế lực cộng đồng cử hành thành hôn đại lễ, mà lại, đến lúc đó Chí Đạo Tiên Đế sẽ còn đảm nhiệm chủ hôn người. Long trọng đến cực điểm. Nhưng ai không biết, thập đại trong tộc đàn thông gia 10 nữ bên trong, có 8 người đều từng là Lý Lan thế tử. Mặc dù song phương cũng biết, đây chẳng qua là lợi ích liên hợp, nhưng danh phận đã thành. Tiên đình mời Lý Lan đi, chứng kiến chính mình thê tử cùng những người khác thành thân. Đây là trần trụi nhục nhã. Mặt khác, liên quan tới nguyên giới bên kia tin tức đối với chúng ta cũng rất bất lợi, học sinh phái người nghe qua, lần này trừ Lâm Nhược Tuyết bên ngoài, nguyên giới còn phái ra một vị khác đặc sứ, vị kia đặc sứ đối với Bạch Đế rất có thành kiến, đã từng truyền lời, công bố tiếp dẫn chi pháp chính là tử lộ, còn nói, Bạch Đế yêu luôn hoặc chúng, muốn diệt trừ chúng ta. Nàng trong lời nói đều là lo lắng. Lý Lan có chút suy tư một chút, nói cho tiên đình người, ta sẽ đúng giờ đi gặp. Mặt khác, truyền lời tứ phương, liền nói tiếp dẫn chi pháp mới là chính đạo, dị hóa tất vong. Nghe vậy, Lê Việt có chút lấy làm kinh hãi. Bây giờ nguyên giới bên kia tồn tại, đều đã chắc chắn muốn đi dị hóa chi lộ, thậm chí vị kia sắp đến tiên giới đặc sứ đều đối với Bạch Đế cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc bất mãn hết sức, lúc này, Lý Lan còn muốn buông lời. Cái này không khác đối với vị kia đặc sứ, đối với nguyên giới rất nhiều tồn tại cường đại khiêu khích. Nhưng nàng hay là gật đầu, tốt, đệ tử cái này đi an bài. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lý Lan thì là lẩm bẩm một tiếng. Hắn muốn giúp Kinh Yên tiến vào quyền bính chi thạch, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể cầm tới vật kia. Vật kia ngay tại nguyên giới đặc sứ trong tay, cho nên nhất định phải chủ động xuất kích, sáng tạo cơ hội. Xử lý xong những này, Lý Lan tới trước Lăng Vân phòng. Lại có 3 tháng, tiếp dẫn chi thuật, ta liền có thể luyện thành. Gặp hắn đến, Kim Mộ Vân mở miệng. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại khổ tu tiếp dẫn chi pháp, cả người lại đều có chút tiểu tụy. Tốt. Lý Lan nhẹ gật đầu. Tiên đình dị hóa đại hội, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Nàng đột nhiên hỏi một câu, nhưng lại không có nhìn Lý Lan con mắt, quay đầu đi nói, ta dù sao cũng phải để người trong thiên hạ biết được, cũng không phải là tất cả cấm tộc nữ tử, cũng chỉ là định nọ hạng người. Lý Lan lại là không khỏi cười một tiếng, nhìn xem Kim Mộ Vân ra vẻ lãnh đạo tú mỹ khuôn mặt, tự nhiên đọc lên nàng ý tứ chân chính. Lý Lan đi tiên đỉnh sẽ rất khó xử, rất xấu hổ. Nhưng nàng ngồi tiếp Lý Lan cùng đi, chí ít có thể lấy trình độ nhất định vãn hồi Lý Lan làm một cái nam nhân mặt mũi. Hảo hảo tu luyện, không cần suy nghĩ nhiều. Lý Lan chỉ là nhẹ giọng mở miệng. Hắn quay người rời đi, trở lại Bạch Đế phong bên trong. Ân. Thấy càng làm cho hắn hơi kinh ngạc, bởi vì giờ phút này một cái tuyết trắng miêu mễ, ngay tại đi bước tiểu mèo, còn bên cạnh Long Bảo một bên chỉ điểm nàng đâu. Đối với còn chưa đủ đại khí, miêu tỷ bộ pháp mặc dù lười biếng, nhưng là rất đại khí, loại cảm giác này chính là cử thế vô địch, ngươi biết không? Long Bảo móng nuốt nhỏ gãi gãi đầu, dùng sức miêu tả. Làm gì chứ? Chương 206, dị hóa đại hội 2, chương 206, dị hóa đại hội 2, Lý Lan đi tới, cho Long Bảo một cái bạo lận, Long Bảo vội vàng bưng bít lấy đầu, chỉ vào Bạch Nhược Lăng, nói: "Ê à, chuyện không liên quan đến ta, là nàng để giáo ta nàng." Mà Bạch Nhược Lăng nhìn thấy Lý Lan, cũng là trong nháy mắt luống cuống, nói: "Mèo, ngươi làm sao trở về không chào hỏi nàng?" Vội vàng biến thân người hồi, nói: ta chỉ là muốn hướng cường giả học tập, đây là tu luyện, đây là ngộ đạo, ngươi cũng không nên nghĩ lung tung." Nhưng mặt đỏ bừng lại bán rẻ nàng. Lý Lan cầm nàng có chút không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Không cần học miêu tỷ, làm chính mình liền tốt. Tu luyện ra sao? Lại có nửa tháng liền có thể rồi." Nàng lại là hưng phấn nhẹ cẫng, tựa như là một cái biểu hiện tốt nóng lòng đạt được phụ huynh khích lệ hải tử. Lý Lan đều là có chút ngoài ý muốn, hắn ban sơ dự tính coi như nơi đây đối với tu hành vô cùng có chỗ tốt, Bạch Nhược Lăng cũng chí ít còn có 1-2 tháng mới có thể tu thành. Không nghĩ tới tốc độ của nàng nhanh như vậy, xem ra nàng hẳn là rất liệu. Không sai, Lý Lan cười cười. Cái kia, vậy ta chính là ba, tam di thái đi. Nàng mắt lom lom nhìn Lý Lan. Lý Lan không khỏi cười, cái này yêu đương nào a? Bất quá nàng một phần này ngu đần, cũng là lộ ra có chút hồn nhiên đáng yêu. Ân, biến thân, muốn lột mèo. Lý Lan mở miệng, Bạch Nhược Lăng lập tức nhẹ cứng, meo ô một tiếng, biến thành một cái tuyết trắng miêu mễ, nhảy vào Lý Lan trong ngực, thân mật dùng đầu cọ lấy hắn. Sư phụ, Thiên Xuyên Nguyên tộc hồi âm, Lý Lan sẽ đến tham gia đại hội, mặt khác, hắn còn buông lời, công bố dị hóa chi lộ một con đường chết, chỉ có tiếp dẫn pháp mới là chính đồ. Tiên đỉnh, Cố Linh ngay lập tức đem tin tức bẩm báo cho Tầm Nguyên Thiên Quân. Tầm Nguyên Thiên Quân nghe vậy, trong nháy mắt cười lạnh một tiếng, Lý Lan tức buông là vậy, nhưng vẫn thủ từ đạo. Cố Linh không hiểu, nói, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Tầm Nguyên Thiên Quân tư thái thản nhiên, cười nói bây giờ đại thế đã thành, nguyên giới pháp chỉ đã xuất, thiên giới chúng sinh đã tranh nhau chen lấn đạp vào dị hóa chi lộ, hắn nhược mặc không lên tiếng, có lẽ còn cần kiêng kỵ bệ đế, không dám đối với hắn như thế nào. Nhưng hắn công nhiên chửi bới dị hóa chi lộ, kể từ đó, tất gây nguyên giới chi nộ, không khác bị người nắm cắn. Đem chuyện này làm một thiên văn chương, để người trong thiên hạ cũng biết. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chụp chụp trước người kỳ án, nói, đợi dị hóa đại hội này, đặc sứ giáng lâm, ha ha. Đây chính là hắn tử lộ. Mượn đao giết người, trực tiếp giết Lý Lan, hiện tại tiên giới không người dám. Dù sao, nguyên giới bên trong mặc dù truyền ra các loại bạch đế bất lợi tin tức, nhưng nàng cũng không chân chính tan biến. Người của tiên giới thật đối với Lý Lan xuất thủ, nàng lôi đình giận dữ, chính là diệt tộc đoạn tông chi họa, nguyên giới bên trong những cái kia tồn tại cũng sẽ không vì tiên giới những người này thật cùng bạch đế cùng chết. Nhưng đem đặc sứ đưa vào tới này, cái cục liền không giống với lúc trước. Người của tiên giới không dám đối với Lý Lan động thủ, vị kia đặc sứ dám. Huống chi Tầm Nguyên Thiên Quân sớm đã dò xét rõ ràng, vị kia đặc sứ đối với bạch đế, đối với Lý Lan vốn là cực kỳ để ý. Thời gian lặng yên mà qua, dị hóa đại hội rốt cục đến. Mặc dù Bạch Nhược Lăng chỉ dùng thời gian nửa tháng đuổi tại dị hóa đại hội trước đó liền đã tu thành tiếp dẫn pháp, nhưng Lý Lan nhưng không có sốt ruột. Dù sao sau đó hắn hẳn là chỉ có một lần cơ hội có thể thuận lợi tiến vào trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Nếu luân hồi ra ánh sáng tiếp dẫn thành công, nguyên giới bên trong tồn tại nhất định sẽ can thiệp. Cho nên lần này phải thật tốt lợi dụng, bảo đảm Bạch Hổ bộ tộc, Kim Sĩ Đại Bằng tộc chân tổ đều có thể tiếp dẫn trở về. Thứ yếu, hắn muốn chờ dị hóa đại hội đi đầu. Tiên đình, các đại cấm tộc, nhân tộc thế lực các loại, những người này căn bản không đáng cứu vớt, cần thanh tẩy, để bọn hắn đều bước lên dị hóa chi lộ sau. Đến lúc đó, Lý Lan lại lấy tiếp dẫn chi pháp, bảo toàn còn lại tiên giới thương sinh. Đây mới là hắn muốn. Đi thôi, mang các ngươi đi tiên đỉnh kiến thức một chút. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, phía sau hắn, Lê Việt, Lưu Tử Văn, Chu Tiên, Cửu các loại, cùng Bạch Nữ Lăng, Kim Mộ Vân đều tại. Loạn thế sắp tới, Lý Lan không có khả năng định viễn đem bọn hắn bảo hộ tại sau lưng, để bọn hắn kinh lịch một chút đại sự chi lên xuống, đối bọn hắn tương lai cũng có chỗ tốt. Trung Châu, tiên đỉnh chỗ, trung quanh vài tòa đại thành có thể xương kín người hết chỗ, các đại vực thế lực, tu giả các loại, phàm là có thể lên đến mặt bàn, toàn bộ đều tới. Mà lại, thuần một sắc đều là tông chủ, trưởng môn, thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tiên đình bên trong, càng là không gì sánh được bận rộn, tiên cung cung nữ thị vệ các loại bận rộn không ngừng, quy mô xa xa so năm đó bản đảo đại hội còn mu lớn. Đông Hoang Thiên Kiếm các đến, Nam Lĩnh Vạn Yêu Sơn đến, Đông Linh Tiên Tôn đến, liền ngay cả Tiên Tôn, hôm nay đều tới 9 vị nhiều. Đông Linh Tiên Tôn, Vân Diệt Tiên Tôn các loại, đều đã bao nhiêu năm tháng chưa từng xuất hiện qua. Thậm chí thế gian có nghe đồn nói bọn hắn hóa đạo, lần này tiên đế đều muốn tự mình đến, nguyên giới càng có đặc sứ, tiên tôn lại được cho cái gì? Đúng vậy à, ngày bình thường, đại thánh không ra, tiên tôn không hiện, có một tôn tiên thánh hành tẩu thiên hạ, đều đáng giá chú ý, nhưng hôm nay à, tới kém cỏi nhất đều là đại năng, tiên thánh khắp nơi đều có, đại thánh đều tới trên trăm vị, tiên tôn cơ hồ ra hết. Tất cả mọi người là bàn tán sôi nổi cảm khái. Lần này dị hóa đại hội, cơ hồ đem tiên giới tất cả thành quy mô thế lực đều bao trùm. Chỉ có Kiếm Tông, Nhật Nguyệt giáo các loại số ít thế lực chưa từng đến. Thái cổ ma viên tộc đến, Bảy Ngạn bộ tộc đến, Dạ Xoa tộc đến, Thái cổ cấm tộc cũng toàn bộ đến, tăng thêm nhân tộc, trình diện thế lực đạt đến hơn 2300 nhà, yếu nhất đều là tiên thánh cấp bậc. Tiến hội nhìn một cái, bày khắp toàn bộ tiên đỉnh, bốn phương tám hướng người ta tấp nập, không dưới bằng người. Trang diện cực kỳ cường thịnh. Tầm Nguyên Thiên Quân cùng sư muội Mịch Phượng Tiên Quân các loại mấy người, cũng là vội vàng tiếp đãi tân khách, mặc dù bận rộn, nhưng Tầm Nguyên Thiên Quân không chút nào chưa phát giác ra rời, ngược lại đắc chí vừa lòng đến cực điểm. Thiên Xuyên Nguyên tộc tộc trưởng Lý Lan đến. Mà lúc này đây, cao giọng vang lên. Lập tức, huyên náo giữa sân, thế mà không hiểu đều là an tĩnh một chút, tất cả mọi người là theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hắn thế mà còn dám tới. Đây là tự rước lấy nhục sao? Ha ha, thê tử của mình tái giá người khác, thế mà còn có mặt mũi đến đây đi gặp. Thật sự là chẳng biết xấu hổ a. Rất nhiều người cười lạnh. Mà Tầm Nguyên Tiên Quân, chân long nhất tộc các loại, giờ phút này càng là đều đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Lý Lan mang theo tộc nhân, lạnh nhạt mà đến, không kiêu ngạo không tự ti, không có một gợn sóng. Chương 207, phách lối nghiền ép, 1, chương 207, phách lối nghiền ép, 1, vạn chúng chú mục. Hoặc do xét, hoặc xem kỹ, hoặc lạnh lùng chế giễu, hoặc đạm mạc. Lý Lan từ trong đám người đi qua, ánh mắt quét qua, ở đây rất nhiều người, cùng hắn đều đã từng có gặp nhau. Lúc trước Thượng Quan Tiêu Tiêu cùng chân long nhất tộc đại hôn thời điểm, rất nhiều thế lực cũng đều đi, ở trong trận chiến kia, những thế lực này toàn bộ bị Bạch Đế trấn nhiếp, đã từng một lần đối với Lý Lan không gì sánh được lĩnh vợ, thậm chí muốn đem chính mình trong tộc đàn hạch tâm nữ đệ tử các loại, đến Tiên Xuyên Nguyên tộc đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng lại đều khôi phục người cao cao tại thượng tư thái, đem kẹp lên cái đuôi lại một lần nữa thụ đi lên. Thậm chí, trong bọn họ trong mắt rất nhiều người lãnh ý cùng sát cơ không chút nào che giấu, dù sao, tại lúc trước trong trận chiến ấy, Lý Lan từng giết chết Hoành Ly Hệt và thành các loại. Có thể nói, trong sân đại bộ phận thế lực, cùng Lý Lan, Tiên Xuyên Nguyên tộc đều có thủ. Lý Lan tộc trưởng đến, Tiên Đình Đồng Tất Sinh Huy. Mà lúc này đây, Tầm Nguyên Thiên Quân thì là tự mình nên đón đi ra. Trên mặt hắn mang theo ý cười, chuyện trò vui vẻ, nước chảy mây trôi, tư thái tự nhiên, nói Lý Lan tộc trưởng chính là Tiên Đình quý khách, xin mời Lý tộc trưởng là thập tộc thông gia, làm chứng hôn nhân, như thế nào? Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt vang lên tiếng cười. Ha ha ha. Tầm Nguyên Thiên Quân hảo thủ là cũng. Như vậy cũng tốt, cho mọi người tìm chút việc vui. Tiếp dẫn sứ đại nhân, cho thập đại cấm tộc khi người chứng hôn, đây chính là thập đại cấm tộc vinh hạnh, mọi người nói, có phải hay không à? Ha ha ha, Lý Lan thế nhưng là cửu hình, Thiên Thiên, Truy Nguyệt công chúa đám người trong trước. Để hắn chủ hôn, chính là muốn vũ nhục Lý Lan a. Lý Lan sau lưng, Lê Việt bọn người là sắc mặt không cam lòng, nhưng Lý Lan lại cười nói, "Tốt." Hắn thản nhiên tự tọa, cùng mấy vị tiên tôn ngồi cùng một chỗ, không có chút nào dị sắc. Ngược lại là mấy vị tiên tôn đều thần sắc vi diệu, nhưng cũng không có nói cái gì. Người mới đến vừa rồi ngồi xuống, một tiếng hô to liền đã truyền đến, tiên đình bên trong tiên nhạc đồng bền, nhã âm thanh hợp đấu, cánh hoa trắng như tuyết vẩy xuống, từng chiếc lộng lẫy đến cực điểm tiên xe lái tới. Thập đại nhân tộc thế lực, Thất Tinh đạo giới, Thái Nhất Thánh Địa, Long Hổ Thánh Địa, Cực Nguyên đạo giới các loại, tất cả đều có lai lịch lớn. Mà thập đại cấm tộc, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Côn Bằng, Thái Cổ Thiên Lang, Ngũ Hành Thiên Quỷ, Kim Sĩ Đại Bằng, Thanh Loan, Cửu Vĩ Thiên Hồ các loại, càng là thiên hạ nổi danh. 10 vị nhân tộc bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, nhất là xuất chúng thiên chi tiêu tử, nắm 10 vị cấm tộc thiên nữ chi thủ đi vào giữa sân. 10 nữ bên trong, chỉ có 2 người là gương mặt lạ, còn lại 8 người đều là lúc trước gả cho Lý Lan vợ trước. Giờ phút này đi tới, thấy được người chứng hôn bên trong Lý Lan, Hỏa Linh Nhi, Cửu Hinh, Thiên Thiên bọn người đều là nhìn như không thấy, Truy Nguyệt công chúa ngược lại là thán khẽ, lại nhìn Lý Lan sau lưng Kim Mộ Vân, Bạch Nhược Lăng hai người một chút, càng là lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Đế đã ra khỏi sự tình, Lý Lan thất thế đang ở trước mắt, mà Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân, dĩ nhiên như thế đần độn ngu xuẩn, coi là thật hết thuốc chữa. Dị hóa đại hội, thiên hạ chuyện may mắn. Mà giờ khắc này, một đạo thanh âm hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người là đột nhiên mà động, nhao nhao đứng dậy, chỉ gặp nhất tập hoa bạch tiên bảo chí đạo tiên đế, đã từ trên 9 tầng trời rơi vào giữa sân. Bái kiến tiên đế, bái kiến tiên đế. Giữa sân tất cả mọi người là hành lễ, liền ngay cả cấm tộc các loại cũng đều mười phần khách khí. Đương đại duy nhất tiên đế, dù sao cũng là tiên giới nhân vật vô địch. Chí đạo tiên đế tiên phong đạo cốt, khí độ siêu nhiên, cực kỳ thượng vị người uy nghiêm cùng siêu thoát, ở trước mặt hắn, mặc dù đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là tiên giới trưởng quyền nhân vật, giờ phút này lại tất cả đều thất sắc. Chỉ có Lý Lan, nhìn xem chí đạo tiên đế như vậy phong quang, trong đầu lóe lên lại là thạch nhân tộc trong tổ địa phát sinh một màn kia. Không hiểu muốn mẹ. Chí đạo tiên đế khoát khoát tay, ngăn lại trong sân núi kêu biển gầm, bị cười, nói hôm nay thập tộc đại hôn chỉ là bắt đầu, từ nay về sau, nhân tộc cùng cấm tộc đều là cùng một trận doanh, vì kéo dài tiên giới chi văn minh, muốn càng thêm thân cận mới lạ. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Khởi bẩm tiên đế, nguyên giới đặc sứ đã tại Nam Thiên môn bên ngoài. Thần Nguyên Thiên Quân cho chí đạo tiên đế bẩm báo một tiếng. Lúc đầu, chí đạo tiên đế thân phận phi phàm, hẳn là cuối cùng mới ra sân, nhưng chí đạo tiên đế đối với xương mù xám quyền hành cỡ nào khát vọng, tự nhiên không câu nệ tiểu tiết, tự hạ thân phận đi đầu ở chỗ này chờ đợi. Đương nhiên, khó xử nhất hay là mời đối với người mới, dựa theo lễ nghi, chủ hôn người cùng tân khách tự nhiên là nên tới trước, người mới tại ra sân liền lễ, nhưng chí đạo tiên đế cùng nguyên giới đặc sứ, thân phận đều quá cao, cho nên đành phải để mời đối với người mới trước ra sân chờ đợi. Xin mời. Chí đạo tiên đế vung tay lên, Tầm Nguyên Thiên Quân tự mình tiến về nghênh đón. Giữa sân tân khách không một dám lên tiếng, an tĩnh tới cực điểm, thẳng đến Tầm Nguyên Thiên Quân dẫn 4 người đi tới. Đi ở đằng trước, chính là một nam một nữ, nữ quốc sắc quyến thành, dung mạo không chút nào tại thập đại thiên nữ phía dưới, thậm chí muốn càng hơn một bậc. Chính là Lâm Nhược Tuyết. Mà nam tử kia cũng là tài hoa xuất chúng, chắp tay mà đến, cực kỳ cảm giác ưu việt. Đi theo phía sau bọn họ người, Lý Lan đã từng gặp qua, chính là khí sinh cùng Lạc Lâm. Trừ Lâm Nhược Tuyết bên ngoài, còn lại 3 người trên thân đều tản ra nhàn nhạt quỷ dị khí tức. Ngày bình thường, thế nhân xem bực này quỷ dị khí tức là lớn họa, tránh không kịp, nhưng bây giờ, tất cả mọi người lại đều trong mắt có chút sốt ruột, như là nô bộc tại khát vọng chủ nhân ban thưởng bình thường. Đặc sứ đến, không thể biết nên, là thật chậm trễ Chí Đạo Tiên Đế cười một tiếng, hướng phía bốn người chắp tay. Vị này là nguyên giới dị sinh minh phái ra đặc sứ, Hà Kim công tử. Lâm Nhược Tuyết giới thiệu một chút. Chí Đạo Tiên Đế trong mắt có chút sáng lên. Hắn đương nhiên biết được, tại nguyên giới bên trong, quỷ dị sinh linh cũng rắc rối phức tạp, mà dị sinh minh chính là bên trong một cái thế lực lớn. Tên như ý nghĩa, dị sinh minh chính là một đám chủ trương đi dị hóa chi lộ mưu đồ tái sinh tồn tại tạo thành liên minh. Nguyên giới đáp ứng cho Chí Đạo Tiên Đế phần kia quyền bính chi thạch, hẳn là tại Hà Kim trong tay. Nguyên giới nhân vật, quả nhiên làm cho người mở rộng tầm mắt. Chí Đạo Tiên Đế tán thưởng một tiếng, trên thực tế, tu vi của hắn tiêu chuẩn, tại phía xa Hà Kim phía trên, nhưng bây giờ lại có vẻ như vậy bình dị gần gũi, không gì sánh được khách khí. Hà Kim lãnh nạo cười một tiếng, nói ngươi cũng không kém. Bất quá, các ngươi cũng quá phiền toái, không phải liền là cần một chút huyết mạch thích hợp đạo anh sao? Trực tiếp truyền lệnh thiên hạ, để các tộc nam nữ phối hợp không phải tốt, còn muốn làm cái này rất nhiều chuyện. Hắn nhìn lướt qua giữa sân, trên mặt lộ ra khinh thường khinh miệt chi ý, nhất là ánh mắt rơi vào mười đối với người mới trên thân, càng là khịt mũi coi thường. 20 người này chính là các ngươi tiên giới ngàn chọn vạn chọn kết quả. Huyết nhục văn minh, coi là thật một đời không bằng một đời, huyết mạch của bọn hắn cùng xúc vật có gì khác? Hắn trước mặt mọi người nói ra, lợi bình có thể xưng cực kỳ vũ đủ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần sắc đều là hơi đổi. Cần biết, cái này 20 cái người mới đều là nhân tộc thế lực cùng thập đại cấm tộc bên trong tinh hoa, lại bị hắn coi là xúc vật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong lòng người đều không hiểu có chút oán giận chi ý, nhưng lại không một người phát ra tiếng. Thậm chí, cho dù có nộ khí, cũng đều không có biểu hiện tại trên mặt. Những này đứng đầu nhất cường giả cùng thiên tài, giờ phút này đều giống như biến thành mặc cho người định đoạt con rối bình thường. Lý Lan thấy thế, không khỏi cười gần một tiếng, các đại thế lực cùng cấm tộc, ngày bình thường xem thiên hạ sinh linh làm kiến hôi, nhưng ở nguyên giới trong mắt, bọn hắn nhưng lại như xúc vật. Bởi vì cái gọi là vũ nhục người khác, người hát nhục lại, thật không lừa ta. Thôi, thôi, trong mình đã có người kiên trì muốn đi huyết nhục ký sinh chi lộ, đành phải khiến cái này sâu kiến thử một chút. Hà Kim lắc đầu, đương nhiên, hắn nhìn thấy cùng Truy Nguyệt công chúa nắm tay cái kia nhân tộc thanh niên, tựa hồ trong mắt có ý không cam lòng, lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ vào hắn nói ngươi qua đây. Chương 207, phách lối nghiền ép 2, chương 207, phách lối nghiền ép 2, thanh niên kia chính là thất tinh đạo giới Đường Vương Được Hồng, tu vi đã tới đại năng, một mực là đạo giới tuyết rơi vừa giấu thiên tài, mà lại, hắn sư theo thất tinh tiên tôn, cho tới bây giờ kiêu ngạo không gì sánh được, tự nhận là tiên giới cường đại nhất trẻ tuổi cao thủ một đời, xưa nay không từng bị người bất kính qua, bây giờ bị người vũ nhục, tự nhiên cũng mang một phần tức giận, kiên trì đi ra ngoài. Xuất thủ, đánh ta. Hà Kim đạo. Vương Nhược Hồng hình như có vẻ do dự, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn thất tinh đạo giới trưởng bối đã khẩn trương cho hắn truyền âm, để hắn cúi đầu. Đồng thời Tầm Nguyên Thiên Quân cũng là vội vàng mở miệng hòa giải, nói đặc sứ chính là nguyên giới cao nhân, cỡ nào thân phận, Nhược Hồng an dám ở đặc sứ trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban. Nhược Hồng, nhanh cho đặc sứ bồi tội, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Hà Kim đã lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói ý của ngươi là, ta muốn bằng mượn thân phận cùng bối cảnh tới áp chế một con kiến hôi như vậy. Tầm Nguyên Thiên Quân nhân vật bậc nào? Tung hành chìm nổi không biết trải qua bao nhiêu, nhưng giờ phút này đứng trước Hà Kim, thế mà lạnh cả tim, nói không ra lời. Ta khôi phục bất quá 3 năm, bây giờ cũng chỉ là thái ớt kim tiên cảnh giới tu vi, trên cảnh giới mà nói, tính không được khi dễ hắn. Hà Kim lạnh lùng nói xong, lại nhìn chằm chằm Vương Nhược Hồng nói phế vật, ngươi nếu không toàn lực xuất thủ công ta, ta diệt ngươi toàn tộc, đoạn đạo thống của ngươi. Tương phản, ngươi nếu có thể tiếp ta 3 chiêu, ta bảo đảm ngươi bộ tộc tại huyền giới bên trong trường thịnh không suy. Nghe vậy, thất tinh đạo giới cùng thế lực khác đều kinh hãi, vị này đặc sứ làm việc chi khác thường bá đạo, cực kỳ khó dò. Mà Vương Nhược Hồng cũng rốt cục không thể nhịn được nữa, nhất thời, trong tay của hắn đúng là bạo phát ra một đoàn cường hành lôi điện. Đây là hắn đại đạo sơ hình thiên lôi, ngũ lôi banh đỉnh. Vương Nhược Hồng hét lớn một tiếng, năm đạo lôi quang trực tiếp hiện ra, hướng phía Hà Kim anh sát tới, khí thế cực kỳ kinh người. Thật mạnh, không hổ là thất tinh đạo giới tuyết tàng thiên tài, tiên tôn thân truyền. Tu vi của người này khác biệt phàm tục. Tất cả mọi người là run lên, liền ngay cả các đại cấm tộc cao thủ, giờ phút này cũng đều nhao nhao biến sắc. Cấm tộc từ trước đến nay khinh thị nhân tộc, theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc ti tiện yếu đuối, nhưng bây giờ Vương Nhược Hồng hiện ra thực lực, đã không thể so với bọn hắn các tộc tộc tử phải kém. Nhưng đối mặt Vương Nhược Hồng ngũ lôi banh đỉnh, Hà Kim lại chỉ là lạnh nhạt cười lạnh, sau đó gậy ngón tay một cái chỉ là gậy ngón tay một cái. Giờ khắc này, cái kia năm đạo lôi đỉnh, thế mà bay thẳng bụi cho bụi. A một tiếng thê lương kêu thảm, Vương Nhược Hồng trực tiếp bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại Truy Nguyệt công chúa bên chân, cả kinh Truy Nguyệt công chúa đều là hoa dung thất sắc. Nhược Hồng, thất tinh đạo giới một vị gia đại thánh vội vàng rơi vào bên cạnh hắn, đỡ dậy hắn đến, đã thấy Vương Nhược Hồng hấp hối, sắc mặt một chuyện, nói ta bị phế. Bị phế. Lời vừa nói ra, giữa sân càng là manh động. Chỉ là một chiêu, liền phế đi Vương Nhược Hồng, hắn cũng chỉ là thái ớt kim tiên cảnh giới a, nhưng là đối với đại đạo lý giải cùng đối với thuật pháp lý giải, cao hơn Vương Nhược Hồng không chỉ một cái cấp độ nguyên giới sinh linh, vậy mà đáng sợ như thế sao? Tất cả mọi người là rung động. Thế nhân đều biết, nguyên giới rất mạnh, không thể đối kháng. Nhưng đến tột cùng mạnh đến nơi nào, một mực không có minh xác khái niệm, cho tới bây giờ. Hà Kim lấy thực lực cường đại nói rõ một chút, nguyên giới đem tiên giới chúng sinh coi là huyết nhục xúc vật, thật là căn cứ vào mạnh yếu, từ thực lực xuất phát tới nói. Trong lúc nhất thời, các đại cấm tộc, nhân tộc thực lực các loại, gắn bó không biết bao nhiêu năm tháng tiêu ngạo. Giờ phút này bể nát, ngươi bây giờ có thể chịu phục. Ở trước mặt ta, ngươi cùng xúc vật không khác. Hà Kim lãnh băng mở miệng. Vương Nhược Hồng nhắm mắt lại, chảy ra khuất nhục nước mắt, không dám nói câu nào, mà ôm hắn già đại thánh, lại là vội vàng nói, chúng ta chịu phụ. Thất tinh đạo giới, bất quá sâu kiến, xúc vật. Tiếng nói của hắn cũng đang run rẩy. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Thất tinh đạo giới, nhưng là đương kim cường thịnh thế lực a, thế mà bị buộc lấy thấp như vậy đầu. Hắn phế đi, đổi một cái xúc vật thành thân đi, mà Hà Kim thì là nhàn nhạt mở miệng, quét thất tinh đạo giới một chút. Thất tinh đạo giới trong lúc nhất thời cuốn quýt không gì sánh được, lâm thời đẩy ra một người thanh niên khác, tới làm Truy Nguyệt công chúa phu quân. Thanh niên này sắc mặt trắng xanh, run rẩy, dắt lên Truy Nguyệt công chúa tay. Truy Nguyệt công chúa không nói một lời, nhưng là một tay khác lại là giấu ở trong tay áo, móng tay đâm vào trong thịt. Nàng lại thật giống như là biến thành một cái cần lai giống heo mẹ giống như, có thể tùy tiện kín đáo đưa cho nàng một cái lợn giống sao? Loại cảm giác khuất phục này, thật quá cường liệt. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Cửu Hình, Thiên Thiên, Hỏa Linh Nhi các loại thiên chi tiểu nữ, giờ phút này cũng đều sắc mặt khó coi. Vì sinh tồn, muốn mất đi tất cả tôn nghiêm sao? Cửu Hình, Côn Bằng nhất tộc thánh nữ, giờ phút này trong lòng đống nhiên hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Các nàng nhìn về phía xương mù xám, có thể cuối cùng sống sót, thật sẽ tốt hơn sao? Hà Kim vương ngạnh, bá đạo, để các nàng không thể không nhìn thẳng vào cái vấn đề này. Mà chung quanh các đại thế lực, càng đều toàn bộ yên lặng. Chí đạo tiên đế toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngôn ngữ, nhưng như vậy đã đầy đủ hiện lộ ra hắn không vui. Tâm Nguyên Tiên Quân cũng là sắc mặt âm trầm, Hà Kim thật sự có chút quá mức. Cái này tốt xấu là tiên đỉnh, sư tôn hắn chi đạo tiên đế cũng ở tại chỗ. Có thể, Hà Kim dĩ nhiên như thế không nể mặt mũi, chân chính là giọng khách gát giọng chủ. Mấy vị đặc sứ bị liên lụy, mời lên ngồi nhưng hắn lại cũng không nói gì, chỉ là mở miệng. Bốn người thân là nguyên giới đặc sứ, tự nhiên cũng là người chứng hôn. Ân. Hà Kim nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó cùng Tầm Nguyên Tiên Quân hướng phía chứng hôn ghế đi đến, thấy thế, giữa sân rất nhiều thế lực lớn, đều là không hiểu thở dài một hơi. Đến chứng hôn ghế trước, Lâm Nhược Tuyết lại là thấy được Lý Lan, lập tức trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi không nên tới. Nàng trực tiếp mở miệng. Ta đến hay không, cùng Lâm cô nương tựa hồ cũng không quan hệ đi. Lý Lan cười nhạt một tiếng. Người này là ai? Mà Hà Kim thì là đặt câu hỏi. Khởi bẩm đặc sứ, người này chính là Bạch Đế tại tiên giới xác lập tiếp dẫn sứ, Lý Lan công tử Tầm Nguyên Tiên Quân thừa cơ mở miệng. Nghe vậy, Hà Kim lại là trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, nói khá lắm giả danh lừa bịp, lừa đời lấy tiếng chi đồ, chính là ngươi buông lời nói, dị hóa chi lộ tất diện, tiếp dẫn chi pháp mới là chính đồ. Ngươi cũng dám xuất hiện tại trước mắt ta, là muốn chết sao? Hắn trực tiếp quát lạnh. Trong lúc nhất thời, giống như một cái kinh lôi vang lên, giữa sân trong nháy mắt lại là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là nhìn về phía Lý Lan. Nhưng là, có lẽ là vừa rồi Hà Kim đối với Vương Nhược Hồng xuất thủ, đối với các tộc bôi nhỏ, để tất cả mọi người không hiểu có một loại cùng chung mối thù chi tình, cho nên hiện tại rất nhiều người lại đều không hiểu đối với Lý Lan sinh ra một chút thương hại. Xem ra truyền ngôn là thật, vị này đặc sứ đối với Bạch Đế cùng Lý Lan rất có thành kiến. Kẻ này chết chắc. Vừa rồi Vương Nhược Hồng chỉ là sắc mặt hơi có gì bất bình thường, liền bị phế đi, Lý Lan hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nhao nhao lắc đầu. Đương nhiên, cũng có một chút tộc đàn, trước đây cùng Lý Lan có thâm cừu đại hận, cho nên giờ phút này đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Lại muốn tại chỗ nổi lên sao? Như vậy cũng tốt, ha ha ha, Lý Lan phong quang nhất thời, bây giờ trước mặt người trong thiên hạ bị nghiền ép, thật khiến cho người ta thoải mái à. Ác nhân tự có ác nhân trị, Lý Lan tên này ương ngạnh, nhưng so với Hà Kim, hắn chẳng đáng là gì. Mà đối mặt vênh váo hung hăng Hà Kim, Lý Lan lại là thản nhiên nói, dị hóa chi lộ tất vong, tiếp dẫn mới có thể mạng sống. Là ta nói. Ngươi, có ý kiến? Hắn bình tĩnh tới cực điểm, tựa như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng là giữa sân tất cả mọi người, nhưng đều là trong nháy mắt chấn kinh. Lý Lan. Điên rồi sao? Chương 208, càng có phách lối người, một, chương 208, càng có phách lối người, một, dị hóa chi lộ tất vong, tiếp dẫn mới có thể mạng sống. Là ta nói. Ngươi, có ý kiến? Lý Lan lời nói, bình tĩnh tới cực điểm. Nhưng là giờ phút này, lại như cùng ở tại giữa sân nhấc lên một trận biến động. Hắn điên rồi sao? Ta nghe lầm sao? Lý Lan đang nói cái gì? Hắn đây là đang khiêu khích Hà Kim sao? Điên rồi, triệt để điên rồi, hắn hoàn toàn là muốn chết. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm. Hà Kim, nguyên giới đặc sứ, phía sau có dị sinh minh bực này quái vật khổng lồ. Tu vi càng là đã cường đại đến cực điểm, vẹn vẹn một chiều, liền cùng cảnh giới tình huống dưới phế bỏ nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài một trong Vương Ngực Hồng. Bối cảnh của hắn, thực lực của hắn, để giữa sân cấm tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, đều im lặng. Nhân tộc lưu giới, chỉ có thể cúi đầu, thừa nhận chính mình là xúc vật sâu kiến. Cấm tộc thiên nữ, chỉ có thể ngầm thừa nhận, bị tùy ý sai khiến phụ quân. Nhưng bây giờ, thế mà còn có người dám như thế cùng Hà Kim nói chuyện, mà lại loại giọng nói này, trực tiếp so Hà Kim còn muốn cuồng vọng, giống như là không đem Hà Kim để vào mắt. Tâm Nguyên Thiên Quân đều là chấn một cái, hắn biết được Lý Lan trí tuệ bất phàm, tưởng tượng qua Lý Lan có khả năng phá cục phương thức, hắn thấy, Lý Lan đối mặt Hà Kim, cũng là chỉ có tìm kiếm nghị cách thủy khúc cầu toàn mà thôi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Lan như thế vừa, liền ngay cả Lâm Nhược Tuyết đều làm mộng một chút, nàng có chút không thể tin nhìn xem Lý Lan, trong lúc nhất thời cho mày. Ngươi, lại, nói, một, khắc. Hà Kim nhìn chằm chằm Lý Lan, trong con mắt của hắn, lửa giận cơ hồ có thể thiêu đốt hết tất cả. Mặc dù tại nguyên giới bên trong, cũng ít có người dám cùng hắn nói như vậy. Nhưng bây giờ, một cái tiên giới sâu kiến. Vậy mà hỏi lại hắn, xem thường hắn. Ngươi lỗ thai không tốt sao? Nhưng Lý Lan nhưng lại là cười cười, nói dị hóa chi lộ tất vong, tiếp dẫn mới có thể mạng sống. Lần này, nghe rõ ràng. Ngươi, có ý kiến? Lại một lần lặp lại. Nếu như nói vừa rồi chỉ là khiêu khích, vậy bây giờ lặp lại. Tại mọi người xem ra không khác tuyên chiến. Thật to gan. Một người điên, từ đầu đến đuôi một người điên bất quá, tên điên này. Hoàn toàn chính xác để cho người ta xả được cơn giận A. Rất nhiều người đều là không khỏi mở miệng. Rất tốt, rất tốt. Hà Kim cười, triệt để tức giận cười, nói ai cho ngươi lá gan? Con mèo kia sao? Ngươi có biết, ngươi tại cùng tồn tại gì nói chuyện? Lý Lan cười cười, nói ta đường đường huyết đục sinh linh, an thiên chi khí, nạp địa chi tinh, phun ra nuốt vào sinh huyết thịt, rèn luyện thành gân cốt, có thể nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn mà sinh ngộ, khả lịch thất tình lục muốn ma đắc đạo, cả đời thụ phụ mẫu ân, đến sư hữu trợ, cùng nhà giai nhân đi, hồng trần khói lửa chính là chỗ dung thân. Mà ngươi đây, ngươi tính là gì tồn tại? Ngươi không ra người, quỷ không quỷ, bất quá một hối hận mà thôi, hóa xương mủ quỷ sinh, trước kia tật quên, bạn cũ đều là mang, không biết chính mình là ai, đi về nơi đâu, không rõ chính mình đáng thương thê thảm, vẫn còn tại thế gian này quanh quẩn một chỗ con bọ gậy, tùy ý cuồng vọng phách lối. Ngươi một cô hồn dã quỷ, xương mù xám chi nô, cũng dám miệt thị huyết nục chi khu. Huyết nục nếu là súc vật, vậy ngươi chính là quỷ nô. Lý Lan chậm rãi mà nói, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng là lời ấy nói ra, lại là như lôi đỉnh bình thường, vang vọng toàn bộ tiên đỉnh, làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên chấn động. Hắn thực sự quá trực chỉ lòng người, mặc dù hiến hội này ở giữa đều là quyết tâm muốn đi dị hóa chi lộ thế lực tu sĩ, nhưng giờ phút này lại đều không khỏi đối với Lý Lan lời nói cảm giác sâu sắc đồng ý, thậm chí có lớn chữa suy nghĩ trong lòng chi khí. Từ bản tính đi lên nói, không có cái nào sinh linh sẽ nguyện ý từ trong lòng thừa nhận chính mình tộc đàn thấp kém, sinh ra ti tiện, tại xương mù sáng cùng vị dị trước mặt cúi đầu chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Lý Lan lời nói đồng dạng sẽ để cho bọn hắn cảm xúc bành trướng, nhưng là bọn hắn lại sẽ không bởi vì Lý Lan nói ra bọn hắn muốn nói, thay bọn hắn xả được cơn giận mà liền duy trì Lý Lan, bởi vì bọn hắn đều đầy đủ thông minh, biết làm sao chọn đúng chính mình có lợi nhất ích, sẽ không bị những này tình cảm ảnh hưởng bất luận cái gì lựa chọn. Lớn mật Lý Lan lại dám như vậy chửi bới đặc sứ, cái thứ nhất mở miệng quát lớn lại là thất tinh đạo giới già đại thánh, hắn quát, ngươi đây là muốn chết? Đối với Lý Lan giáp tâm hại người, lại dám ở chỗ này nói ra bực này cuồng bội nói như vậy, đáng chết! Một mảnh chửi rủa, quá phận. Lý Lan sau lưng Bạch Nhược Lăng đều là nhịn không được, nói phu quân thay bọn hắn nói chuyện, bọn hắn thế mà trả đũa nên toàn bộ trộm tới giết chết. Kim Mộ Vân cũng là ngay cả sắc mặt lạnh lẽo, mà Hà Kim giờ phút này lại là không nói một lời, hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt sát ý như hải dương bình thường quét sạch, sôi trào. Lý Lan lời nói trực tiếp đâm trúng tất cả quỷ dị sinh linh lớn nhất khúc mắc, sinh ra liền quên đi hết thảy, chỉ nhớ rõ một chút không trọn vẹn một bản, không biết đi về nơi đâu, đã mất đi liên quan tới huyết đục sinh linh hết thảy thể nghiệm. Nếu không có như vậy, như thế nào lại có lòng người tâm niệm niệm không quên huyết đục chi khu? Bởi vì quỷ dị sinh linh mặc dù nhìn như còn sống, có được độc lập ý thức cùng suy nghĩ, nhưng lại đã mất đi hết thảy liên quan tới sinh mệnh thể nghiệm. Mà sinh mệnh vĩ đại nhất hấp dẫn người nhất, mãi mãi cũng là thể nghiệm. Không phục. Lý Lan cười nhìn hướng hắn, cười nói, vậy liền một trận chiến. Không biết ngươi cái này cô hồn dã quỷ, có dám tiếp ta cái này huyết đục xúc vật ba chiêu? Hắn thái độ thản nhiên, đám người càng là ánh mắt phức tạp. Vừa rồi Hà Kim cỡ nào phách lối, cỡ nào cuồng vọng. Nhưng thế gian này, càng có phách lối người, càng có cuồng vọng người. Tất cả mọi người không hiểu cảm thấy, Hà Kim vừa rồi phách lối so với hiện tại Lý Lan, đơn giản có chút quá thu liễm. Rất tốt, rất tốt. Hà Kim trực tiếp đáp ứng, lúc đầu, xem ở con mèo kia phân thượng, chỉ là muốn để cho ngươi nếm thử đau khổ, nhưng ngươi cuồng vọng như vậy, vậy hôm nay, liền giết ngươi. Hắn lời nói xong nhiên, vừa mới nói xong, đã là trực tiếp một thanh hướng phía Lý Lan bắt tới. Tay hắn chỗ đến, đúng là liền ngay cả hư không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chung quanh mấy trăm tấm cái bàn đều bị bóp méo, các tân khách nhao nhao rời tiệc tránh đi, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Đồng dạng chỉ là Thái Ức Kim Tiên cấp thủ pháp, nhưng là, trên đời nơi đó có mạnh như vậy Thái Ức Kim Tiên, ít nhất phải tiên thánh mới có thể ngăn được. Vừa rồi đánh bại Vương Ngực Hồng, hắn thế mà không có xuất toàn lực. Tất cả mọi người là lại một lần nữa chấn kinh. Giờ phút này Hà Kim dưới sự phẫn nộ, rốt cục mới hiện ra thực lực chân chính, mà thực lực thế này, tại tiên giới chưa từng có ai từng thấy. Đích thật là đại năng cảnh giới, Thái Ức chi tự, nhưng lại vượt ra khỏi trong tiên giới xuất hiện qua tất cả đại đạo sơ hình. Đạo của hắn chính là hủy diệt mặt khác đạo. Một vị giả tiên tôn đông nhiên ngưng trọng mở miệng, cho nên vừa rồi Vương Nhược Hồng lôi đạo trực tiếp bị phá hủy. Chương 208, càng có phách lối người 2, chương 208, càng có phách lối người 2, lời vừa nói ra, đám người càng là giật mình, lấy hủy diệt những người khác đạo thành đạo. Đây là đạo gì? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà Lý Lan lại không nhúc nhích tí nào, thẳng đến tay của đối phương, đã muốn đi vào trước người hắn ba tấc, hắn mới bỗng nhiên nhấc trưởng một trường này, đồng dạng là đơn giản tới cực điểm, nhưng lại phát sau mà đến trước, trực tiếp ngăn trở Hà Kim năm đấm. Ầm ầm, một tiếng to lớn trùng kích, vẹn vẹn cấp độ đại năng chiến đấu mà thôi, nhưng giờ phút này tiên đỉnh phía trên, hộ thiên pháp trận lại đều đã bị kinh động, từng đạo quang mang hiện hiện, từng đạo trật tự dây xích rơi xuống, gắn bó tiên đỉnh trật tự. Lý Lan cùng Hà Kim không gian chung quanh trực tiếp bị bóp méo, hạng người bình thường đã thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Ngăn trở, mà một tôn giả đại thánh lại là giật mình mở miệng, bất khả tư nghị nói Lý Lan, ngăn trở Hà Kim một quyền này, hắn đơn giản giống như là gặp quỷ bình thường. Những người khác cũng là hãi nhiên không gì sánh được. Cái gì? Làm sao có thể? Lý Lan thực lực lại có thể cùng Hà Kim một trận chiến. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn chẳng lẽ so Vương Nhược Hồng các loại còn phải cao hơn một bậc sao? Trước đó, rất nhiều thế lực đều điều tra Lý Lan quá khứ, hắn từng vô địch tại Bắc Cương, thông qua Bắc Long Đài các loại. Nhưng ở thế nhân ước định phía dưới, Lý Lan thực lực phải cùng các đại đạo giới, thánh địa tuyết tàng thiên tài tại sàn sàn với nhau, thậm chí khả năng còn muốn hơi yếu. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến Lý Lan xuất thủ, vừa lên đến, liền đã đem toàn bộ tiên giới trẻ tuổi một đời xa xa bỏ lại đằng sau. Chư vị, không nên quên, hắn từng chiếm được Bạch Đế chỉ điểm. Có người nói nhỏ, đối với tu vi của người này mạnh, rất bình thường. Hắn có thể ngăn cản Hà Kim bao nhiêu chiêu? Đây khả năng là tiên giới phát sinh qua đại năng mạnh nhất chiến. Đám người nhao nhao mở miệng, không gì sánh được chú ý. Mà giờ khắc này, Hà Kim đều là lấy làm kinh hãi, đạo của hắn có thể hủy diệt mặt khác đạo, mọi việc đều thuận lợi, nhưng bây giờ, thế mà bị một cái tiên giới tu sĩ ngăn trở. Mà liên tại hắn kinh dị thời điểm, Lý Lan lòng bàn tay cũng đã có cao lại ngọn lửa dâng lên mà ra. Lý Lan chiêu thứ nhất chỉ là cản, chiêu thứ hai, đổi lại công. Cái kia ngọn lửa màu vàng nóng, tựa như là nhảy lên hồ điệp, nhưng là, giờ phút này phát ra khí cơ, thế mà để Hà Kim sắc mặt đại biến, hắn cảm giác với bản thân đạo tắc thế mà tại rung động, đang sợ hãi. Lý Lan đạo đến tuột cùng đạo gì? Trên đời này có cái gì lửa, lại có thể uy hiếp đến mình hủy diệt chi đạo? Tam Muội Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Hồng Hoang Dị Hỏa. Không, những cái kia hỏa đạo, tại nguyên giới bên trong đều tồn tại, hắn đều gặp, đều khó có khả năng có uy thế như vậy. Liền xem như đã sớm biến mất trong lịch sử Phượng Hoàng Thiên Hỏa, đều không có đáng sợ như vậy. Giờ khắc này, không kịp quá nhiều suy nghĩ, Hà Kim trực tiếp toàn lực ứng phó, từ trên người hắn, lập tức có kinh khủng xương mù xám tràn ngập bạo phát đi ra. Chỉ bất quá, lần này hắn đã không còn là công kích, mà là phòng ngự. Tránh ra, mau bỏ đi, cái này xương mù xám có thể cho ngươi ta đại đạo sụp đổ. Cái này xương mù xám chi lực quá mạnh. Giữa sân tất cả mọi người là biến sắc, liền ngay cả tiên thánh, đại thánh các loại đều đội vàng tránh đi. Hà Kim đến từ nguyên giới, trên người xương mù xám bản nguyên mãnh liệt, so bình thường xương mù xám càng thêm kinh người, lực phá hoại cũng lớn hơn. Hà Kim thật tức giận, hắn đây là vận dụng bản nguyên. Lý Lan chết chắc. Bực này xương mù xám bản nguyên ra chỉ phía dưới, liền xem như tiên thánh, đều không nhất định có thể chắc thắng Hà Kim. Đám người nhao nhao hô to. Xương mù xám tràn ngập, Lý Lan trực tiếp bị bao phủ trong đó. Bên ngông xương mù bên trong, đủ để cho bất luận sinh linh gì đều khó mà thở dốc, mà Lý Lan vạn đạo chi hỏa, lại như một chút vĩnh viễn không dập tắt tinh quang, lại là xuyên qua trùng điệp phòng ngự, đã tìm được Hà Kim trước người, liền muốn rơi vào Hà Kim trên mi tâm. Hà Kim trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, hắn thế mà không ngăn được Lý Lan công kích. Mà liền tại hắn ngây người một sát na này, Lý Lan trong tay vạn đạo chi hỏa trong nháy mắt biến mất, mà là một thanh giữ lại cổ họng của hắn. Hà Kim ra sức phản kháng, nhưng là Lý Lan nhục thân quả thực quá mạnh, lại như kìm sắt bình thường, đem hắn áp đến động một cái cũng không thể động. Đồng thời, Lý Lan một tay khác đã cấp tốc đem Hà Kim trên người nạp giới những vật này toàn bộ xét qua. Ngươi dám? Hà Kim vẫn nộ hô to, trên người hắn thế nhưng là có rất nhiều trọng bảo, thậm chí dị sinh minh ban cho trí đạo tiên đế quyền bính chi thạch cũng ở trong đó, có thể nào để Lý Lan cắt đoạn? Hắn muốn dây dưa, nhưng giờ phút này lại cảm giác vô lực tới cực điểm. Lý Lan tay, thế mà ép tới hắn quỷ dị bản nguyên đều vô pháp lúc đích. Lý Lan bóp chặt cổ của hắn, đột nhiên một ném. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Lý Lan một cước hung hăng đạp xuống. Một tiếng thê lương kêu thảm vang lên theo. Mà xương mù xám bên ngoài. Tại như vậy xương mù xám trước đó, Lý Lan căn bản không có khả năng thắng. Quỷ dị xương mù xám đối với huyết nhục sinh linh trời sinh khắc chế, dưới cùng cảnh giới, huyết nhục sinh linh không thể nào là quỷ dị sinh linh đối thủ. Có thể đem Hà Kim bức ra toàn lực, Lý Lan cũng coi là cường giả chân chính, đủ để khinh thường tiền giới. Đáng tiếc quỷ dị xương mù xám có thể che đậy hết thảy, dù cho là giữa sân tiên tôn, đại thánh các loại vô số, giờ phút này nhưng cũng vô pháp biết được tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ có thể suy đoán. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó chính là một tiếng thê lương tiêu thảm. Thắng bại đã phân, Lý Lan còn sống a? Không có khả năng, Hà Kim nhất định đem hắn giết. Đám người nhao nhao mở miệng, đều là chú mục nhìn lại. Tốt, Tâm Nguyên Tiên Quân nhịn không được âm thầm gọi tốt, Lý Lan rốt cuộc chết. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối, Lý Lan cùng hắn đấu lâu như vậy, thế mà cứ thế mà chết đi. Không có thỏa thích tra tấn, để Lý Lan nếm tận thế gian này thống khổ. Lý Lan Lâm Nhược Tuyết khuôn mặt có chút động, nhưng lại cuối cùng không có xuất thủ, chỉ là thở dài, lẩm bẩm nói, mỗi người đều muốn vì mình quyết định phụ trách. Đây hết thảy là chính ngươi chọn. Mà đổi thành một bên, Lê Biệt, Bạch Nhược Lăng bọn người, giờ phút này đều là lo lắng tới cực điểm. Lão sư, Lý Lan, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem, thẳng đến sương mù xám chậm rãi tan đi. A. Đột nhiên, một tiếng kinh y âm thanh truyền đến, trong sương mù xám cảnh tượng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp Lý Lan trong tay cầm một khối màu đen như thủy tinh giống như ánh sáng tảng đá, đang thưởng thức, tư thái thản nhiên tới cực điểm, mà dưới chân của hắn đạp trên một người khác, Hà Kim. Người ta tấp nập tiên đỉnh, đột nhiên tại thời khắc này triệt để yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn trước mắt một màn này, tựa như là gặp được cái gì không có khả năng phát sinh sự tình, giống như hóa đá bình thường. Chương 209, cho ngươi 10 năm cũng khó nhìn ta bóng lưng. Một, chương 209, cho ngươi 10 năm cũng khó nhìn ta bóng lưng. Một, tiên đỉnh bên trong, tiên tổ hiện và thánh đều thất sắc, cấm cụ ẩn tộc tất cả đều mất tiếng, bởi vì giờ khắc này cảnh tượng trước mắt thật quá trùng kích bọn hắn nhận biết, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đây là ta hoa mắt sao? có người run giọng mở miệng. Hà Kim, bại trong sân tất cả mọi người, rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao phản ứng lại, lập tức, giống như là biển lầm, toàn trường ngoênh động. Hà Kim, bại, bị Lý Lan đạp ở dưới chân. Cái này sao có thể, Hà Kim làm sao có thể bại, hắn nhưng là quỷ dị sinh linh, liền ngay cả Vương Nhược Hồng bực này đỉnh cấp tiên giới cao thủ trẻ tuổi, tại dưới tay hắn đều sống không qua một chiêu, liền bị phế bỏ. Trong lúc nhất thời, xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đang nghị luận. Lý Lan, thế mà mạnh như vậy. Đây chính là Bạch Đế truyền nhân địa khí sao? Như thế tu vi, có thể xưng tiên, hắn hay là huyết nhục chi khu à, làm sao ngay cả quỷ dị sinh linh đều có thể trấn áp? Tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm, Lý Lan biểu hiện hoàn toàn không hợp hợp đạo để ý. Hà Kim cỡ nào người cũng đã từng chết tại Hắc Hải bên trong sinh linh chuyển sinh mà thành, xem tiên giới chúng sinh là xúc vật, cỡ nào phép lối, trong nháy mắt trấn áp Vương Ngự Hồng, cỡ nào bá đạo. Hiện tại lại bị một cái tiên giới sinh linh đạp ở dưới chân. Kẻ này vô địch, hắn đại đạo sơ hình đến tột cùng là vật gì? Một tôn giả tiên tôn khiếp sợ đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, tựa như là phát hiện cái gì quái thai bình thường. Đóa hỏa diễm kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng là lại có thể khắc chế xương mù xám. Điều đó không có khả năng. Quá mạnh. Tiên tổ hên vai thánh, kiến thức đều siêu quần, nhưng lại đều nói không ra Lý Lan đóa hỏa diễm kia lai lịch. Đó là hắn tự sáng tạo đạo. Mà lúc này đây, một đạo thương lão thanh âm lại là vang lên, đúng là đến từ Vũ Vương. Hắn giờ phút này từ Lâm Nhược Tuyết trong thức hải đi ra, hóa thành một đạo hư ảnh. Thương lão trên dung nhan ngưng trọng tới cực điểm, nói ta nhìn thấy rất nhiều cường giả bóng dáng, đều là tại nguyên giới bên trong sớm đã thành danh cự đầu cao thủ, Lý Lan từ bọn hắn đạo bên trong đi ra con đường của mình. Mà nghe vậy, chung quanh tất cả mọi người cũng đều là giật mình. Cái gì? Tự sáng tạo đạo? Còn tham khảo nguyên giới bên trong rất nhiều đại nhân vật đạo? Chắc không được, chắc không được. Kẻ này thiên phú cũng quá kinh người đi, có thể sửa cũ thành mới đến một bước này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao mở miệng, lại là càng thêm giật mình. Ở đây, yếu nhất cơ hồ đều là cấp độ đại năng, đều rõ ràng muốn tự sáng tạo một đạo, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Thế gian đại năng vô số, tiên thánh như tức, mặc dù đều mò tới đạo biên giới, nhưng ở tu luyện trên con đường này, trên cơ bản đều là dọc theo tiền nhân dấu chân tại đi. Có thể tại tiền nhân thành tựu phía trên, có chút hơi biến hóa, cũng đã là kỳ tài ngút trời, mà tham khảo nhiều nhà, còn có thể tự thành một thể. Rất khó. Thậm chí ít cần đến đại thánh, tiên tôn các loại cảnh giới, mới có thể làm đến bước này. Có thể, Lý Lan chỉ là đại thánh A. Hắn làm sao lại mạnh như vậy, đây là người sao? Giữa sân rất nhiều thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, không khỏi là cảm giác trong lòng kiềm chế, phức tạp và phần. Nhất là Vương Nhược Hồng thập đại nhân tộc thiên tài, bọn hắn có thể cưới thập tộc thiên nữ, tự hỏi đều là đỉnh cấp thiên tài, nhưng bây giờ cùng Lý Lan so sánh, như gà đất chó xanh bình thường. Hắn thế mà đã cường đại đến cấp độ này, Truy Nguyệt công chúa lẩm bẩm một tiếng, trong lòng kìm lòng không được lóe lên một vòng dao động. Nàng một mực cân nhắc chu toàn, tự cho là đúng một cái người trí tuệ, từ đầu tới đuôi, làm quyết định đều là nghĩ sâu tính kỹ, di thái cổ thiên lang nhất tộc kéo dài làm căn bản, nhưng bây giờ nàng vậy mà không hiểu lóe lên một tia hoài nghi. Tự mình lựa chọn, thật là chính xác sao? Tu vi của hắn, thế mà mạnh như vậy, liền ngay cả Lâm Nhược Tuyết, giờ phút này cũng là trên mặt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nàng tự hỏi chưa từng xem thường Lý Lan, vẫn luôn biết được Lý Lan thiên tư bất phàm, nhưng bây giờ, nhưng vẫn là có loại bị chấn động đến cảm giác. Chủ yếu là, nàng quá rõ ràng Hà Kim lai lịch. Hắn tự sinh ra một ngày kia trở đi, liền bị dị sinh minh bên trong rất nhiều cự đầu coi trọng, khi còn sống khả năng có cực kỳ bất phàm tạo hóa cùng lai lịch. Sinh ra 3 năm, hắn cũng tại dị sinh minh nội chứng sáng tỏ tiềm lực của mình. Thái ất kim tiên cảnh giới thức tình đạo, lại là hủy diệt người khác đạo đạo. Tại nguyên giới bên trong đều là cường giả chân chính. Có thể, hay là tại Lý Lan trong tay bại, mà lại bị bại rối tinh rối mù, không có lực phản kháng chút nào. Lý Lan đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Kẻ này không tầm thường. Liền ngay cả toàn bộ hành trình không nói lời nào chí đạo tiên đế, giờ phút này đều là ngưng trọng cấp ra hai chữ lời bình. Hắn mới mở miệng, chung quanh người càng là trong lòng phức tạp. Không tầm thường. Thời thế hiện nay, còn có ai có thể làm cho chí đạo tiên đế nói ra hai chữ này đến? Chỉ có Lý Lan mà thôi. Mà chí đạo tiên đế bên cạnh, Tầm Nguyên Thiên Quân càng là mắt trợn tròn. Hắn chuẩn bị mượn đao giết người, nhưng bây giờ, đao đều gãy tại Lý Lan trong tay. Đơn giản không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh, Lý Lan loại địch nhân này, thật là đáng sợ, nếu để cho hắn trưởng thành, đến đại thánh, tiên tôn cảnh giới thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ trở thành không thể chống cự đại địch. Thậm chí, tiên đình có thể hay không chống đỡ được hắn, cũng là một cái vấn đề. Nhất định phải nghĩ biện pháp, giết chết Lý Lan, giải quyết triệt để tai họa ngầm này. Nếu như nói, trước kia hắn nhằm vào Lý Lan là xuất phát từ phẫn nộ cùng hận ý, vậy bây giờ còn nhiều thêm nguồn gốc từ hiện thực lo âu và sợ hãi. Lão công thật tuyệt a, ta chết đi, quá đẹp rồi đi phu quân. Mà giữa sân cũng chỉ có liên tục đám người nhảy cẫng hoan hô, nhất là Bạch Nhược Lăng, nàng trong suốt trong mắt to đều đang bước lên ngôi sao, sùng bái như hoa si bình thường nhìn xem Lý Lan. Kim Mộ Vân hơi thận trọng một chút, nhưng là giờ phút này nhưng cũng là triệt để thất thần. Vừa rồi Hà Kim cỡ nào bá đạo, bây giờ Lý Lan lại chân đạp chi. Kim Mộ Vân vốn là một lòng muốn mạnh lên, một màn này coi là thật như một cái lạc ấn bình thường. In dấu thật sâu tiến vào trong lòng của nàng. Lão sư, vô địch. Lê Việt cũng là trùng điệp mở miệng. Không hổ là Bạch Đế nhìn chúng tiếp dẫn sứ, nàng ở trên người của ngươi, hạ một phen khổ tâm. Lúc này, Vũ Vương nói tiếp một câu, hắn nhìn xem Lý Lan, cảm thán nói, cái tuổi này, tu vi như thế, đủ để khiến nguyên giới ghé mắt. Kinh diễm, kinh diễm, đáng tiếc, đáng tiếc. Kinh diễm chính là Lý Lan tài tình cùng tu vi, đáng tiếc là Lý Lan nhất định không có tương lai. Hắn kiểu nói này, ở trong sân cũng trong nháy mắt đưa tới một trận thảo luận. Đúng a, Lý Lan thế nhưng là Bạch Đế truyền nhân. Có Bạch Đế loại kia cự đầu dịu dắt, hắn có tu vi như vậy, nhưng cũng nói được nói đến, Vương Nhược Hồng đám người thiên tư, chưa hẳn kém hắn bao nhiêu, chỉ là thiếu một phần vật khí, không có gặp được Bạch Đế loại kia quý nhân mà thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhân tộc thế lực đều nhao nhao mở miệng. Bù, không có người nào nguyện ý thừa nhận nhà mình đệ tử không được, huống chi Lý Lan cùng giữa sân đại bộ phận thế lực hay là cựu địch. Phản phất đem Lý Lan hiện tại lấy được thành tựu quy công cho Bạch Đế, liền có thể để bọn hắn dễ chịu một chút. May mắn, không có đối với Tiên Xuyên Nguyên tộc cùng Lý Lan động thủ, Bạch Đế còn ở lại chỗ này trên đời, liền tuyệt đối không có khả năng gây Lý Lan, nàng đối với Lý Lan quá coi trọng. Mà rất nhiều thế lực, giờ phút này cũng tại âm thầm may mắn. Khi tiếp dẫn pháp thất bại thời điểm, rất nhiều thế lực không phải là không có động đại ý đồ xấu, muốn báo thủ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hiện tại Lý Lan thực lực càng phát ra chứng minh, hắn nhất định phải đến Bạch Đế thân truyền. Lý Lan, Hà Kim công tử chính là nguyên giới đặc sứ, ngươi bất kính như thế Hà Kim công tử, coi là thật quá mức ứng ngạnh. Mà Tầm Nguyên Thiên Quân thì là một bước đi ra, nhìn chằm chằm Lý Lan, lạnh giọng mở miệng, nói mà lại, ngươi cũng dám cướp đoạt quyền bính chi thạch, là muốn cùng nguyên giới là được sao? Hắn đối với Lý Lan sắc ý, đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Không chỉ là hắn, Mịch Phượng Tiên Quân các cái khác chí đạo tiên đế môn nhân, giờ phút này đều là mặt như sương lạnh, bởi vì Lý Lan lại dám đụng vào quyền bính chi thạch. Đây chính là nguyên giới ban cho chí đạo tiên đế đồ vật, tượng trưng cho tiên đỉnh ngày sau tại sương mù xám, nguyên giới bên trong địa vị, bây giờ lại như là một khối đá bình thường bị Lý Lan thưởng thức, không có chút nào kinh ý. Chương 209, cho ngươi 10 năm, cũng khó nhìn ta bóng lưng. 2, chương 209, cho ngươi 10 năm, cũng khó nhìn ta bóng lưng. 2, liền ngay cả chí đạo tiên đế, giờ phút này cũng là đạm mạc không nói, hiển nhiên là ngầm cho phép Tầm Nguyên Tiên Quân đối với Lý Lan chỉ trích. Mà Lý Lan thì là thản nhiên nói, ta từng đưa qua ngươi 8 chữ, bây giờ, ta cho ngươi thêm mặt khác một câu. Coi khinh đồng tộc, phản tôn dị loại, gì heo chó cũng. Lời vừa nói ra, Tầm Nguyên Tiên Quân càng là nổi trận lôi đình, nhưng là, hắn lại áp chế gắt gao ở, nhìn chằm chằm Lý Lan, trầm giọng nói, ngươi đối với đặc sứ bất kính, cướp đoạt quyền bính chi thạch. Ngươi nghĩ rõ ràng, coi là thật muốn cùng người trong thiên hạ là địch, cùng nguyên giới, cùng đại thế là địch sao? Hắn điều nói này, chung quanh lập tức có người hưởng. Không sai, Lý Lan, ngươi quá mức ứng ngạnh, Hà Kim công tử chính là đặc sứ, có thể nào như vậy đối đãi? Mau đem chân của ngươi lấy ra, cho Hà Kim công tử thỉnh tội, nếu không, không ai có thể tha cho ngươi. Ngươi dám đả thương Hà Kim công tử, tiên giới không người đáp ứng. Chân Long, Bạch Hổ, Thất Tinh đạo giới, cấm cụ tộc, giờ phút này đúng là muôn miệng một lời, nhao nhao khiển trách lên Lý Lan đến, thậm chí có người muốn cầu Lý Lan thả Hà Kim, quỳ xuống đất thỉnh tội. Lý Lan nghe cái này rất nhiều lời nói, đều là không khỏi tức giận cười. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên đồng ý Hà Kim cách nhìn. Những thế lực này, những tu sĩ này, cùng heo chó lại có gì dị? Thậm chí, xúc vật ra mặt cũng sẽ không dày như vậy, cũng sẽ không vô sỉ như vậy. Người tới, cứu đặc sứ, thu hồi quyền bính chi thạch, cầm xuống Lý Lan, giao cho đặc sứ xử lý. Mà Tầm Nguyên Tiên Quân đã ra lệnh một tiếng. Trong mấy mắt, bốn phương tám hướng bên trong, lập tức có hơn 10 vị cao thủ hướng phía Lý Lan vọt tới. Đều là tâm phúc của hắn, yếu nhất đều là tiên thánh cấp bậc. Lớn mật, lấy nhiều khi ít sao? Lê Việt bọn người là sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ, nhưng là tu vi của bọn hắn cuối cùng yếu đi một chút, khó mà chống cự. Lý Lan đối xử lạnh nhạt quét qua, toàn lực xuất thủ, thế ra Thiên Vương Tháp. Dị hóa đại hội ngày đại hỉ, há có thể dung ngươi tùy tiện. Mà giờ khắc này, một cái đại thủ đông nhiên trực tiếp chấn áp xuống tới, xuất thủ lại là một vị tiên tôn. Thất Tinh Tiên Tôn. Phản phất Thất Tinh Liên Châu, tinh lạc thời điểm, Lý Lan thiên tư mặc dù mạnh hơn, cũng cuối cùng vô pháp vượt qua cảnh giới lạch trời, liền ngay cả Thiên Vương Tháp đều thay chủ, trên người hắn tức thì bị tiên tôn cấp trật tự dây xích cho trói buộc, rốt cuộc vô pháp động đậy. Mà Thất Tinh Tiên Tôn thì là tự mình đi vào giữa sân, đem Hà Kim cung cung kính kính đỡ lên, nói Hà Kim công tử bị sợ hãi vừa rồi Hà Kim đối bọn hắn thế lực Vương Nhược Hồng cỡ nào coi khinh, một chỉ liền phế, nhưng bây giờ, hắn đường đường tiên tôn, thế mà tự hạ thấp địa vị như vậy. Mọi người chung quanh đều là ánh mắt phức tạp. Mà Hà Kim, giờ phút này cả người đều muốn tức nổ tung, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi muốn chết. Lý Lan mặc dù bị chế, nhưng lại thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, ngươi bại. Quỷ dị sinh linh cũng không có như vậy tôn quý, không phải sao? Cho ngươi thêm 10 năm, ngươi cũng vô pháp đuổi kịp bước tiến của ta. Như cũng phách lối tới cực điểm. Bởi vì, Lý Lan xem Hà Kim nói như vậy đi, đã biết người này tầm cao khí ngạo, bị nhục như thế, nhất định phải nghĩ cách lấy lại danh dự. Hắn tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này liền giết chết Lý Lan. Đương nhiên, Lý Lan một mình dự tiệc, cũng là có hắn lực lượng, nếu quả như thật sự tình có hiểm gấp, vậy liền khởi động luân hồi đại ấn. Trực tiếp hiện tại đi đón dẫn Bạch Hổ, Kim Sí đại bằng hai tộc chân tổ, như vậy có thể cải biến hết thảy. Chỉ bất quá kể từ đó, những cái kia khát vọng huyết nhục chi khu nguyên giới tồn tại, khẳng định sẽ lại một lần nữa từ bỏ dị hóa chi lộ, Lý Lan cũng liền vô pháp thanh tẩy tiên giới. Nói tóm lại, Lý Lan cũng không sợ hãi. Rất tốt, rất tốt. Quả nhiên, Hà Kim nhìn chằm chằm Lý Lan, tức giận đến đều cười, nói ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi tất cả đạo, tại quỷ dị xương mù xám trước đó, đều không đáng nhắc lên. Hắn bỗng nhiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thất Tinh Tiên Tôn, nói giải khai hắn. Thất Tinh Tiên Tôn lấy làm kinh hãi, bên cạnh Tầm Nguyên Tiên Quân cũng là kinh ngạc. Đây chính là giết chết Lý Lan cơ hội thật tốt, tiên giới đám người mặc dù không dám động thủ, nhưng là chế trụ Lý Lan, chỉ cần Hà Kim xuất thủ liền tốt. Nhưng Hà Kim thế mà bị Lý Lan ngôn ngữ chốc kích. Ta nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao? Hà Kim nhìn về phía Thất Tinh Tiên Tôn. Đường đường một tôn tiên tôn, giờ phút này đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể túi lầu nói, tôn đặc sứ chi mệnh. Nói xong, hắn vung tay lên, Lý Lan cùng nguyên tộc đám người liền đều đã được phong thích. Hà Kim nhìn chằm chằm Lý Lan, nói lúc đầu, dị sinh minh bên trong có cường giả, để cho ta lần này tới, đem ngươi giết chết, nhưng bây giờ, ta để cho ngươi sống lâu thời gian 1 năm. 1 năm sau, dị hóa chi tử xuất thế, tiên giới hủy diệt, ta cũng sẽ tự tay hủy diệt ngươi. Hắn lần này mặc dù bại, nhưng đạo tâm lại chưa giảm. Hắn thức tỉnh bất quá 3 năm, tương lai tiềm lực không thể tưởng tượng, có lòng tin tại 1 năm sau, đem hôm nay hết thảy sỉ nhục toàn bộ thanh tẩy. Hy vọng khi đó, ngươi có thể sống qua 3 chiêu. Lý Lan lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, đi. Sự tình đã xong, hắn mang theo Lê Việt bọn người, chuẩn bị rời đi. Nhược Lăng. Mà lúc này đây, một người nam tử trung niên lại là đi tới trước mặt của bọn hắn, sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Lăng, nói ngươi còn nhận ta người cha này sao? Hắn là Bạch Nhược Lâm phụ thân, Bạch Hổ tộc tộc trưởng, Bạch Hiếu Thiên. Mộ Vân, nên trở về nhà, ngươi tùy hứng đủ chưa? Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc một vị gia đại thánh cũng trầm giọng mở miệng. Bây giờ thế cục lại quá là rõ ràng, Hà Kim thân là nguyên giới đặc sứ, biểu đạt chính là nguyên giới thái độ, người bên kia muốn Lý Lan chết, lại để cho chính mình tộc đàn nữ nhi đi theo Lý Lan, chỉ có một con đường chết, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hai đại cấm tộc tồn vong. Ta từ hôm nay rời khỏi Bạch Hổ bộ tộc. Mà Bạch Nhược Lăng lại khẽ cắn môi, trực tiếp mở miệng, nói ta đã gả cho Lý Lan, nhân tộc có câu nói hay lắm, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, từ nay về sau, coi như hắn chết, ta cũng đổi tiếp hắn cùng chết. Lời nói vô cùng kiên quyết, nàng trực tiếp đi tới Lý Lan bên người, khoác lên Lý Lan cánh tay. Lý Lan trong lòng hơi động một chút, nhìn xem Bạch Nhược Lăng kiên nghị khuôn mặt, cũng không khỏi đến bị cái này ngu đần cô nương cảm động một chút. Ngươi, Bạch Hiếu Thiên tức giận đến không thể làm gì, cắn răng, nhân tiện nói, các vị đạo hữu làm chứng, kể từ hôm nay, Bạch Nhược Lăng cùng ta Bạch Hổ bộ tộc ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng làm chuyện gì đều cùng tộc ta không quan hệ. Nếu vô pháp cải biến, chỉ có thể công khai quyết liệt. Bạch Nhược Lăng mặc dù không nói một lời, nhưng là tay của nàng đang khẽ khẽ run rẩy. Lý Lan cảm nhận được trong nội tâm nàng kịch liệt thống khổ, chung quy là nhẹ nhàng cầm tay của nàng, Bạch Nhược Lăng lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, dương mắt, quật cường nói từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mà Kim Mộ Vân thấy thế, cũng nhàn nhạt nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng tộc gia đại thánh, nói ra, Nhược Lăng muội muội còn như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ trở về sao? Nếu các ngươi còn nhận Lý Lan con rể này, vậy chúng ta liền hay là người một nhà, nếu như không nhận, đây cũng là coi ta chết đi. Nàng trong lời nói cũng là không sợ hãi chút nào. Gia đại thánh tức giận không gì sánh được, nói tốt, tốt, tốt, đây là chính ngươi chọn. Về sau ngươi cũng không nên hối hận. Đời này không hối hận. Kim Mộ Vân chém đinh chặt sắt, cũng chủ động đi tới Lý Lan bên người, giắt hắn một tay khác. Một trái một phải, hai đại thiên nữ, lại là không bỏ. Lý Lan cũng là thoải mái cười một tiếng, nói có vợ như thế, Lý Lan hy vọng. Nói xong, hắn nắm hai nữ tay, rời đi tiên đỉnh. Giữa sân tất cả mọi người là yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi. Hai cái đồ đần cựu vĩ tiên hồ tộc bạch tiện, nhịn không được lắc đầu. Ta ngược lại cảm thấy, có lẽ các nàng mới là người thông minh. Truy Nguyệt công chúa chợt mở miệng, nói Bạch Thiện tỷ tỷ, có lẽ ngươi cùng ta đều quá mức thông minh, ngược lại không bằng ngu đần một chút tới có phúc khí phúc khí. Bạch Thiện cười, 1 năm sau, Lý Lan đều phải chết, các nàng cũng muốn chôn cùng. Truy Nguyệt, ngươi chẳng lẽ đang nói cái gì mê sảng? Truy Nguyệt trầm mặc, Lý Lan biểu hiện hôm nay, để trong nội tâm nàng hơi có chút loạn, nhưng là nàng cẩn thận suy nghĩ, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, đồng ý Bạch Thiện thuyết pháp. Lý Lan kinh diễm đến đâu, cũng vô pháp đối kháng nguyên giới. Hết thảy đã nhất định. Chương 210, thiên hạ giải thích thế nào? Người người như rồng. Chương 210, thiên hạ giải thích thế nào? Người người như rồng. Lý Lan đã rời đi. Dị hóa đại hội thành công tổ chức, lại không vận sóng. Chí đạo tiên đế lấy được hắn đã sớm tha thiết ước mơ quyền bính chi thạch. Thập tộc thiên nữ cùng thập đại nhân tộc thiên tài chính thức thành hôn, bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chuẩn bị dự. Cấm tộc huyết mạch cực kỳ cường đại, nhưng lại có thiếu hụt, nhân tộc chi huyết tốt bổ thế gian vật vật, cả hai kết hợp sinh ra hải tử, mới có thể trở thành nguyên giới bên trong những cái kia tồn tại mượn thể trọng sinh lô đỉnh. Thập đại cấm tộc thông gia chỉ là một cái biểu tượng, trừ bọn hắn cái này bên ngoài, Dạ Xoa, Thái Cổ Ma Viên, vậy nạn các tộc bảy cũng đều hạ chẳng, cùng nhân tộc chính thức thông gia. Tương lai dị hóa đằng sau, chính mình tộc đàn phải chăng tiếp nhận nguyên giới bên trong tồn tại giáng sinh, sẽ trực tiếp quyết định một cái tộc đàn hương suy tồn vong, mặc dù cấm tộc cũng không dám tự ngạo. Vạn cổ đến nay, cấm tộc xem nhân tộc làm kiến hôi, nhưng vì sinh tồn, cả hai lần thứ nhất kết hợp. Tin tức thông báo thiên hạ, nam vực phải sợ hãi. Quá tốt rồi, từ đó về sau, tiên giới không lo. Lợi hại. Chí đạo tiên đế không hổ là ta nhân tộc tiên đế, cho chúng ta tìm được một con đường, liền ngay cả cấm tộc đều cùng chúng ta nhân tộc thông gia. Tiên giới không lo. Xôi trào khắp trốn. Phái chủ chiến đã triệt để mất tiếng. Tại tất cả thượng tầng thế lực thôi động phía dưới, tầng dưới chót tu sĩ đều đem dị hóa chi lộ thật hợp lý thành cứu tinh, rất nhiều nơi tại trọng thể chúc mừng, thịnh vượng chưa bao giờ có. Chí đạo tiên đế, tầng nguyên thiên quân các loại, uy vọng chưa từng có, bị coi là cứu vớt thiên hạ lãnh tụ, thập tộc thiên nữ, nhân tộc thập đại thiên tài, tức thì bị trở thành là toàn bộ tiên giới hiến thân anh hùng. Đồng thời, tiên đình bên trong có pháp chỉ truyền xuống, là thập tộc thiên nữ, thập đại thiên tài thành lập đại lượng miếu thờ, dựng nên kim thân, xưng là thập đại cứu thế vợ chồng. Đồng thời, các phương đều thị truyền, chỉ cần đối với thập đại cứu thế vợ chồng quý bái, hiến dâng lên tinh huyết, liền có thể đạt được che chở, tại xương mù xám giáng lâm thời điểm, đạt được bình an. Đây càng là đã dẫn phát thiên hạ hoành động, trong lúc nhất thời, từng tòa miếu thờ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi ngày đều có tu giả đại bài trường long tại miếu thờ bên ngoài chờ đợi kính dâng tinh huyết. Bắc Cương, ngày xưa Bắc Đế thành, bây giờ cũng dựng lên trên trăm tòa miếu thờ, vô số tu sĩ chen chúc mà tới, thậm chí liền ngay cả một chút ngày bình thường bế quan tu luyện lao tu sĩ đều bật ra tranh nhau chen lần muôn cùng bái kính dâng tự thân tinh huyết. Thành công. Miếu thờ trước đó, một thanh niên nam tử từ trong miếu thờ đi ra, nhưng là sắc mặt của hắn lại hết sức tái nhợt, có chút hư thoát. Tinh huyết đối với tu sĩ tới nói không gì sánh được quý giá, nếu sói mòn thường thường dễ dàng tạo thành tu vi thai hoàng ẩm, cần rất dài tuế nguyệt mới có thể bổ sung trở về, nhưng là giờ phút này thanh niên trên mặt lại là lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hắn là một cái thế lực nhỏ thiên tài, bị tuyển đến kính dâng tinh huyết vì tông môn mưu cầu một phần tương lai. Ta mới 400 tuổi à, làm sao lại không hợp cách, vì cái gì không thu tinh huyết của ta mà đổi thành một bên? Một cái tóc trắng xóa giả tu giả bi ai khẩn cầu lấy, niên kỷ của hắn lớn, không có thông qua si trà, tự thân tinh huyết vô dụng, cho nên cất tiếng đau buồn đại tác. Đây chính là bây giờ hiện trạng, cơ hồ là người người lấy cúng bái thập đại vợ chồng kính dâng tinh huyết làm linh. Dị hóa chi lộ thật có thể cho chúng ta tiên giới tìm tới một con đường sống sao? Ta rất hoài nghi, thiên hạ tu sĩ đều tại kính dâng tự thân tinh huyết, cái này cùng thu máu thuế khác nhau ở chỗ nào? Cũng có số người cực ít đang chất vấn, nhưng là như vậy ngôn luận lập tức nên đón các loại công kích. Ha ha, ngươi là xương mù sám phái tới nội gian đi, tiên giới thật vất vả tìm tới một con đường sống, ngươi liền bắt đầu gấp. Xem lại các ngươi gấp, ta liền biết tiên đình lại đối đầu. Tiên đình là vì đại cục, ô danh hóa tinh huyết kính dâng là cái gì giáp tâm? Tại tiên đình cùng các đại thế lực tuyên truyền dẫn đạo dưới, vạn dân xôi trào, ai dám chất vấn lập tức liền sẽ bị nước bọt chết đuối. Đại cục đã thành, lão sư, cái này thật không có vấn đề sao? Trong hư không nơi nào đó, Lê Việt bọn người đi theo Lý Lan hành tẩu thế gian, thấy cảnh này không khỏi có chút hoài nghi. Đệ tử luôn cảm thấy tiên đình cùng các đại thế lực giáp tâm hại người. Lý Lan thản nhiên nói, dị hóa chi lộ cần vượt qua quan hải quá nhiều, cho nên cần lấy thiên hạ sinh linh tinh huyết cùng tín ngưỡng là hỏa diễm mới có thể nhảy tới. Những cái kia chưa xuất quan dị con, từ thai nghén bắt đầu liền cần tiêu hao rộng lượng tinh huyết, khi bọn hắn xuất sinh, những này quỷ bái người đều sẽ thiêu đốt, bọn hắn phát ra ánh sáng sẽ chiếu sáng nguyên giới bên trong tồn tại giáng sinh con đường. Dị hóa chi lộ Lý Lan đã sớm minh bạch, vì cái gì tiên giới trước đây từ trước đến nay Lý Lan lặp đi lặp lại tranh đoạt quyền nói chuyện, nhất định phải thôi động người trong thiên hạ đều đồng ý lộ tuyến của bọn hắn. Bởi vì tiên đình cùng các đại thế lực muốn đi dị hóa chi lộ là không thể rời bỏ thiên hạ này đông đảo chúng sinh, chỉ có người trong thiên hạ đều cho rằng dị hóa chi lộ là chính xác mới có thể nguyện ý kính dâng tự thân tín ngưỡng cùng tinh huyết, các đại tiên đình cùng thế lực đến có thể đi thông con đường kia. Bằng không mà nói, tiên đình cũng tốt, nhân tộc các đại thế lực cũng được, ai sẽ quan tâm người trong thiên hạ? Thành lập miếu thờ chỉ là vì bố thí ân trạch, dựng nên kim thân là vì cứu vớt thiên hạ, ngu xuẩn mới có thể cho rằng như vậy. Khi dị hóa chi lộ chân chính mở ra, những cái kia nguyên giới giáng sinh, những này tín đồ thành tín đều sẽ hóa thành hỏa diễm, mà chân chính được lợi đơn giản là tiên đình cùng những đại thế lực kia mà thôi. Thiên hạ thương sinh chỉ là hao tài, mà Lê Việt thì là chấn kinh. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng bên trong không khỏi lóe lên một vòng thần sắc đau lòng. Lão sư, chúng ta có thể làm những gì sao? Cái gì đều không cần làm. Lý Lan thản nhiên nói, bọn hắn làm ra mỗi một cái lựa chọn đều hợp lý, biết thuộc về bọn hắn lịch sử vận mệnh. Động người khác lợi ích như giết người phụ mẫu, đổi người khác quan niệm như đảo nhân tổ mộ phần, ngu xuẩn không đáng cứu vớt, bọn hắn chịu cực khổ là bọn hắn nên đến. Lý Lan xưa nay không là cái gì thánh mẫu, hắn có cùng tiên đỉnh, cùng xương mù sám, cùng các đại thế lực một trận chiến dũng khí, nhưng cũng có bản quan ngồi xem thiên hạ thường sinh chịu chết là nhạt, nên làm đã làm là đủ rồi. Có thể bọn hắn là bị lừa. Lê Việt thở dài một cái, lừa đảo cùng đồ đần cái nào đáng hận hơn? Lý Lan bỗng nhiên cười một tiếng. Lê Việt nói đương nhiên là lừa đảo. Lý Lan lại cười một tiếng, từ góc độ nào đó đi lên nói, ta lại cảm thấy là kẻ ngu đáng hận hơn. Nếu như không có nhiều như vậy đồ đần, những cái kia người thông minh liền sẽ không sinh ra lấy bọn hắn mưu lợi buồn nôn, là một đám đồ đần đem số ít người thông minh biến thành làm ác người. Đồ đần thành đàn giống như giao hẹ liên miên, ai có thể nhịn xuống không cắt? Vu xuẩn trải rộng tựa như trong nồi đồ vật, ai có thể nhịn xuống không hí? Lê Việt ngơ ngẩn thật lâu, thực sự vô pháp lý giải Lý Lan quan niệm, không khỏi tái phát hỏi, nói lao sư kia coi là nên như thế nào? Chẳng lẽ thiên hạ thương sinh đúng là đáng đời sao? Lý Lan nói chỉ có người người như rồng. Hắn nhìn về phía trời chiều bao phủ xuống Bắc Đế thành, gàn từng chữ, chỉ cần những người này còn cho là trên đời này có Chúa cứu thế, còn cảm thấy mình còn sống là người khác cho ân huệ, còn tại cho là mình thiếu ai ân tình, còn tại khẩn cầu thanh tiên lão gia cứu thế vĩ nhân, vậy bọn hắn đúng là đáng đời. Quyền lực của mình không đi tranh thủ, nhân sinh của mình không đi tự lập, nô tính như giỏi trong xương, chỉ cần cường quyền vừa tới, lập tức liền như kỹ nữ bình thường dâng hiến chính mình hết thảy, loại người này còn sống có làm được cái gì? Tử vong là bọn hắn kết cục tốt nhất, bị bọn hắn thờ phụng Chúa cứu thế, anh hùng, vị nhân cắt đi tính mạng của bọn hắn, tài sản, huyết nục, chính là đối bọn hắn tưởng thưởng tốt nhất. Bọn hắn chỉ có thể bị vây ở ngay sau đó khổ hải bên trong, vĩnh viễn không có tư cách đạp vào tự do bị ngạ. Lê Việt nghe vậy, giống như trong óc vang lên kinh thiên tiếng sấm. Lý Lan nói tới đây hết thảy, nàng chưa từng nghe thấy. Ngay sau đó khổ hải, chính là ngay sau đó vạn dân tự mình lựa chọn tội vực. Nếu như thiên hạ mỗi người đều đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình, nếu như bọn hắn đều không mù quáng theo, đối với tiên đỉnh cùng các đại thế lực từ đầu tới cuối duy trì nhất định hoài nghi, nếu như bọn hắn đều có thể dũng cảm một chút, cái kia tiên đỉnh lại há có thể hái cắt thiên hạ? Người trong thiên hạ tranh nhau chen lấn nhất định phải khi giao hẹn, đem vận mệnh của mình giao ở những người khác trong tay, đây hết thể mới là căn bản. Thiên hạ tu sĩ này tính không thay đổi, coi như không có tiên đỉnh, không có các đại cấm tộc, cũng sẽ có những người khác đến lợi dụng, đến thu hoạch. Người người như rồng. Nàng lẩm bẩm một tiếng, trong nháy mắt lĩnh ngộ bốn chữ bên trong ẩn chứa hàm ý. Chỉ có mỗi người đều độc lập, mà tự do đi suy nghĩ, đi lựa chọn, nhân gian này mới có thể có hy vọng. Đi thôi, Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Lê Việt hướng phía Bắc Đế Thành nhìn một lần cuối cùng, dưới trời chiều, Bắc Đế Thành tựa như một phương huyết sắc luyện ngục, mà vô tận tu sĩ, tựa như giữ tợn ác quỷ, giống như mang nhiên hành thi, lười biếng, ích kỷ, vô tri. Tại từng phương thần miếu trước đó, thành tế phẩm. Chương 211, quỷ dị giáng lâm, cả thế gian thành hối hận. 1.1, chương 211, quỷ dị giáng lâm, cả thế gian thành hối hận. 1.1, thời gian cực nhanh. Thời gian một năm, đối với tiên giới chúng sinh tới nói, đều vô cùng ngắn ngủi. Trong một năm này, thế nhân tranh nhau hướng các đại miếu thờ kính dâng tinh huyết, đồng thời liên quan tới thập đại cứu thế vợ chồng đã thai nghén hài tử tin tức cũng không ngừng truyền ra. Thế nhân đem truy nguyện công chúa bọn người chỗ dựng chi thai tôn xưng là cứu thế thánh thai đều đang mong đợi thánh thai giáng lâm sẽ cho tiên giới mang đến một đầu hoàn toàn mới đường. Trừ cái đó ra, thái cổ ma viên, giả xoa các tộc bảy cùng nhân tộc hôn phối đằng sau cũng có thai dục tin tức, các đại tộc đàn bên trong vượt qua trên trăm thánh anh số lượng. Ma viên tộc bên trong lại là một mảnh nghiêm nghị, trên dưới đều đang bế quan, cơ hồ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Viên tộc đều biết dị hóa chi lộ cuối cùng nhất định là hủy diệt, cho nên tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện. Lý Lan cũng đang không ngừng ngộ đạo, lúc trước đại hắc cầu từ trí đạo tiên đế chỗ lửa gạt đi 200 triệu cân tiên nguyên, Lý Lan đột phá thái ớt kim tiên thời điểm tiêu hao 3-4 ngàn bạc cân, đại hắc cầu lại đem bên trong thần nguyên lấy đi, còn lại 6-7 ngàn bạc cân, thì tất cả đều là để lại cho Lý Lan. Hắn đối với đại đạo lý giải càng phát ra xâm nhập, nhưng cảnh giới cũng không có tiếp tục đột phá. Bởi vì, hắn ngưng tụ vạn đạo chi hỏa hình thức ban đầu, cần lấy đại đạo của hắn chi pháp là tuổi, mới có thể không ngừng tấn thăng. Có cơ hội lại đi một lần luyện pháp đại trận. Lý Lan đối với lúc trước luyện pháp đại trận có chút chờ mong, Thái Hồng Thiên Tôn đem rất nhiều cổ tộc viễn tổ thi cốt đều đặt ở trong đó, đã rút ra là ấn, lưu lại pháp rất nhiều, coi như không có sinh tử kiểu bên trên 109 vị cao thủ tuyệt thế mạnh như vậy, nhưng cũng đều là hắn vạn đạo thiên hỏa chất dinh dưỡng. Hắn từ trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, lập tức kiểm tra một hồi những người khác trạng thái. Trừ Long Bảo bên ngoài, Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân, Lê Việt, Lưu Tử Văn, Chu Tiên Cửu, Kiếm Mẫn Nguyệt, Kiếm Ánh Chú bọn người, bây giờ đều tại đây bế quan, nơi này dù sao cũng là miêu mẹ ở, đối với tu đạo vô cùng có chỗ tốt. Không sai, gần thành thánh. Long Bảo như ngủ thiếp đi bình thường, tại nguyên dịch chỉ bên trong ngủ thiếp đi, ngay tại thực hiện một loại nào đó bí ẩn tiến hóa. Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân đều tại thể ngộ thuộc về các nàng tộc đàn cực cấm pháp, về phần tiếp dẫn pháp đã sớm tu luyện thành công, chỉ là Lý Lan một mực không có tiếp dẫn mà thôi. Lê Việt, Chu Tiên Cửu các loại đều tiếp cận đại năng cảnh giới. Trên thực tế, Thiên Xuyên Nguyên tộc phát triển đã cực kỳ nhanh chóng. Bất quá đứng trước bây giờ đại thế, nhưng vẫn là lộ ra quá yếu. Minh chủ, trước mắt Thiên Xuyên chi địa cùng xung quanh Thiên Trấn Châu bên trong đã có lớn nhỏ thế lực 193 cái, nhân khẩu tính gộp lại hơn 700 vạn. Sau khi xuất quan, Nhật Nguyệt giáo La Yên giáo chủ cùng Kiếm Tông Lâm Nhược Phong bọn người thì là đi báo. Tại một năm trước đó, đối mặt rào rạt thế cục, La Yên giáo chủ bọn người chủ trương gắng sức thực hiện, thành lập một cái liên minh, lấy thu nạp thiên hạ người có chi khí. Đồng thời tôn kính Lý Lan là minh chủ. Lý Lan đồng ý, thế là tiên chiến minh theo thời thế mà sinh, ngay từ đầu, liên minh này bất quá là lúc đầu phái chủ chiến, tăng thêm Thiên Xuyên Nguyên tộc các thế lực, 10 phần nhỏ bé. Nhưng một năm qua này, La Yên giáo chủ bọn người hành tẩu thiên hạ, phàm là gặp được không nguyện ý đi dị hóa chi lộ, một mực thu nạp vào trong liên minh. Tiên giới minh ông, mặc dù đại bộ phận người đều đi theo tiên đình bước chân, nhưng cũng có một chút thanh tỉnh người, dần dần tụ lại đến Thiên Xuyên chi địa trung quanh, ngay từ đầu chỉ là một số nhỏ, người đến sau càng ngày càng nhiều, thanh danh thế mà cũng tự nhiên truyền bá ra ngoài. Thế là rất nhiều người tự chủ tìm tới. Bởi vì Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông lực lượng tồn tại, lại thêm Lý Lan thân phận trấn nhiếp, toàn bộ Thiên Trấn Châu bên trong, tiên đình lại là một tòa thần miếu cũng không có tạo dựng lên, trở thành toàn bộ tiên giới một đóa hiếm thấy. Đương nhiên, cũng bởi vậy bị ô danh hóa. Bây giờ, trong tiên giới tất cả thế lực đều đem Thiên Trấn Châu xưng là thánh bỏ đi tên như ý nghĩa, nơi này là thập đại cứu thế vợ chồng pháp thân vô pháp đứng sừng sững chỗ, cuối cùng nhất định sẽ diệt vong. Liền ngay cả nguyên bản một chút Thiên Trấn Châu thế lực đều đối với bốn chữ này tránh không kịp, vội vàng dọn đi rồi. Cho nên hiện tại Thiên Trấn Châu đã trở thành tiên chiến minh đại bản doanh, phàm là thiên hạ không tin dị hóa chi lộ tu sĩ đều đầu nhập nơi đây, mấy triệu người đã không tính thiếu đi. Vất vả. Lý Lan đối với cái này có chút vui mừng, nói dị hóa chi lộ chẳng mấy chốc sẽ mở ra, làm phiền chư vị tại Thiên Trấn Châu chúng quanh làm tốt phòng ngự, nhiều nghị cách trận các loại. Lý Lan không sợ đại loạn bên trong có người sẽ đến tiến đánh Thiên Trấn Châu, ngược lại là lo lắng, đến lúc đó những cái kia hiện tại truy phủng dị hóa chi lộ thế lực sẽ đem Thiên Trấn Châu xem như nơi ẩn nút, chạy tới. Để tránh hỗn loạn, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc trước Minh Chủ cắt ra khối kia Thái Sơ Thần Nguyên, chúng ta đã dùng cấu tạo một phương đại trận, dựa vào Thiên Xuyên chi địa, uy lực lớn, liền xem như tiên tổ tới, một thời ba khắc cũng vô pháp công phá. La Yên giáo chủ mở miệng, ngược lại là có chút tự tin. Tu vi của các nàng đương nhiên vô pháp làm đến, nhưng lúc trước nơi đây là Minh Phượng Đại Thánh bày ra trận pháp, chỉ là dùng Thái Sơ Thần Nguyên tiến hành kéo dài, cho nên không có khó khăn như vậy, mà lại trận pháp uy lực cũng theo Thái Sơ Thần Nguyên mà tăng nhiều. Lý Lan cũng là nhẹ gật đầu, hắn lập tức đi ra nơi bế quan, sau đó tại Bắc Cương đi lại một vòng, hiểu rõ mới nhất tình huống. Côn Bằng nhất tộc thánh nữ cửu hình tại tháng sau liền muốn lâm buồn. Quá tốt rồi, đây chính là vị thứ nhất giáng sinh thánh anh a. Đi, lại đi bái một chút, lại kính dâng một chút tinh huyết, đến lúc đó mới có thể có đến che chở. Một năm gần đi qua, hoài thai 10 tháng, thập đại thiên nữ cũng sắp sinh. Trừ thập tộc bên ngoài, thái cổ ma viên tộc các loại, cưới nhân tộc nữ tử cũng đều sắp sinh con. Toàn bộ tiên giới từ trên xuống dưới, một mảnh bận rộn cảnh tượng, thiên hạ vui vẻ phồn vinh, người người đều tràn đầy chờ mong cùng hy vọng, phàm phật đã lấy được thắng lợi, đã không còn sinh tử uy hiếp bình thường. Ha ha, chúng ta toàn tộc dâng hiến trên 100 cân tinh huyết, đã qua một năm quỷ bái, coi như sương mù xám thật tới, chúng ta cũng sẽ bị che chở. Ha ha, chúng ta cũng là a. Đến lúc đó, chúng ta chính là thánh thai thuộc dân. Chúng ta bộ tộc này bái chính là truy nguyệt công chúa cực kỳ thánh thai, ân, tháng này phải nắm chắc, lại nhiều đi kính dâng chút tinh huyết. Tùy tiện trên một tòa tử lâu, đều có các loại người đang nghị luận. Lại nói, hiện tại cũng còn có người hướng tiên trấn châu đuổi, lại để cho đi cái kia thánh bỏ đi, thật sự là muốn chết a. Cũng có người nhắc lên tiên trấn châu sự tình. Những thứ ngu xuẩn kia có cái gì tốt nói? Đối với loại người này tự cho là nhân gian thánh tỉnh, nhưng đến lúc đó chết chính là bọn hắn. Cái kia Lý Lan cũng là người ngu cuồng, lại dám là cái gì tiên chiến minh minh chủ, ha ha. Không được bao lâu, chúng ta liền có thể chế dễ ước. Tiên chiến minh tồn tại, trong mắt thế nhân xem ra, coi là thật chính là một chuyện cười. Lý Lan đối với cái này, tư thái bình tĩnh, thần sắc như thường, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn thấy, những người này cùng người chết không khác. Một tháng sau, trăm vị thánh thai giáng sinh, tất cả tín đồ khi đến thần miếu cộng đồng cầu phúc. Một tin tức truyền đến, lập tức trên tiểu lâu càng là hoành động. Chỉ có một tháng, nhanh thông chi trong tộc lập tức chạy tới thần miếu, đi trễ khả năng chỉ có thể ở bên ngoài. Đối với đoạt vị trí a, trên tiểu lâu trong lúc nhất thời tất cả mọi người vội vàng rời đi, hướng phía thế lực của mình tiến đến, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có Lý Lan một người. Khách quan, ngài không đi sao? Gã sai vật đi tới có chút xấu hổ nói, trưởng quý nói, chúng ta cũng chuẩn bị đóng cửa, muốn đi thần miếu bên kia tiểu lâu đều muốn đóng cửa đi đoạt vị trí. Thế nhân đều cho rằng khoảng cách trong miếu truy nguyện công chúa đám người thần tượng càng gần, càng có thể được đến chúc phúc các loại. Lý Lan mỉm cười nói, tốt, tính tiền. Hắn lưu lại mấy khối tiên nguyên, sau đó nhấc lên rượu trong tay nước, hướng trên mặt đất tùy ý một đẩy, như là tới tế. Khách quan đây là ý gì? Gã sai vật không hiểu. Lý Lan nói, tế điện thiên hạ này người chết, tế điện thế gian này ngu xuẩn. Thoại âm rơi xuống, Lý Lan đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ cái này nguyên náo trần thế đi qua, trở về Thiên Xuyên chi địa. Hắn rốt cục tỉnh lại Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân. Thế nào? Các nàng sinh sao? Bạch Nhược Lăng có chút hoảng hốt đạo. Lý Lan cười nói, nhanh, đi theo ta, chuẩn bị tiếp dẫn. Lúc này, hai nữ đều đi theo hắn cùng một chỗ, tiến nhập một chỗ bí điện bên trong. Lần này tiếp dẫn không gì sánh được trọng yếu, cho nên cần ba người sớm rèn luyện. Trong thoáng chốc, một tháng trôi qua. Khởi bẩm sư tôn, tất cả đại thánh thai tình huống trước mắt đều mười phần tốt đẹp, được thiên hạ tu sĩ tinh huyết tương trợ, tư chất của bọn hắn cùng huyết mạch cường đại, có thể xương tuyên cổ khó gặp. Chương 211, quỷ dị giáng lâm, cả thế gian thành hối hận. 1, 2, chương 211, quỷ dị giáng lâm, cả thế gian thành hối hận. 1, 2, tiên đình bên trong, Cố Linh cho Tầm Nguyên Thiên quân bẩm báo lấy, nàng sắc mặt đều có chút kích động. Chủ yếu là những cái kia thánh thai thật quá bất phàm, có thể nói là nâng toàn bộ tiên giới lực lượng tại cung cấp nuôi dưỡng, cho nên bọn chúng dù chưa giáng sinh, cũng đã các loại dị tượng hiển hóa. Tùy tiện một cái, đều tuyệt đối là đủ để vang dội cổ kim hiếm thấy thiên tài chi tư. Rất tốt. Tầm Nguyên Thiên quân gật đầu cười, thở dài một cái, nói, Thiên Xuyên Nguyên tộc bên kia như thế nào? Tại thời khắc sống còn này, hắn như cũng không có quên Lý Lan. Người này không chết, hắn vĩnh viễn vô pháp yên tâm. Thiên Trấn Châu đã trở thành thánh bỏ đi, ngược lại là tụ tập một chút thế lực, mấy trăm vạn người. Tầm Nguyên Tiên quân cười lạnh một tiếng, nói, lại còn có người theo hắn. Cũng được, không cần quản, dị hóa chi lộ đang ở trước mắt, nếu đường này thành công, Hà Kim công tử tự nhiên sẽ giết hắn. Để tất cả đại thánh thai chi mẫu chuẩn bị sẵn sàng, ta đi mời sư tôn. Hắn lúc này đứng dậy, đi vào một chỗ những người khác vô pháp tới gần tiên điện. Từ khi một năm trước đạt được quyền bính chi thạch, Chí Đạo Tiên Đế liền lập tức ở đây bế quan, dần dần khống chế chi. Sư tôn, dị hóa chi lộ có thể mở ra. Tầm Nguyên Tiên quân thi lễ một cái. Sau một hồi lâu, một bóng người cuối cùng từ bên trong đi ra, thân ảnh kia thế mà mang theo từng sợi sương mù màu xám, làm người sợ hãi. Chúc mừng sư tôn, thành công khống chế quyền bính chi thạch. Tầm Nguyên Thiên quân vô cùng kích động. Chí Đạo Tiên Đế nhẹ gật đầu, một năm qua này, hắn rốt cục thành công, hình thái sinh mệnh của mình đã dần dần hướng phía quỷ dị sinh linh tới gần. Chỉ là, hắn luôn cảm giác, ở trong quá trình này, quyền bính chi thạch bên trong, một mực có lực lượng nào đó, tựa hồ đang thẩm thấu huyết nục của hắn, tu vi các loại, thậm chí để hắn có loại chính mình vô pháp khống chế tự thân ảo giác. Nếu như không phải Hắc Đế nói qua, đây là từ huyết nục sinh linh hóa thành quỷ dị sinh linh nhất định phải chi lộ, hắn đều cảm thấy mình có phải hay không bị thứ gì phụ thân, thậm chí muốn đem chính mình luyện thành khối lỗi. Sau đó, chỉ cần tất cả đại thánh thai giáng sinh, quỷ dị sinh linh giáng lâm, cùng nguyên giới bên trong các đại tồn tại giao dịch hoàn thành, vậy hắn liền triệt để có được xương mù sáng quyền hành, loại cảm giác này cũng sẽ biến mất theo. Đi thôi. Hắn bung tay lên, lập tức Tầm Nguyên Thiên quân cùng hắn thân ảnh đều là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền đã đến giao chỉ chi địa, hào quang ngàn vạn, tràn đầy huyết khí, trên trăm cái trong huyết chỉ, truy nguyện công chúa, cửu hình, thiên tiên mười tộc tiên nữ, cùng với khát thái cổ ma biên, dạ xoa tộc các tộc bảy kết hợp thụ thai nữ tử, đều ngồi xếp bằng trong đó. Những huyết chỉ kia là từ tiên giới các đại thần miếu đưa tới tinh huyết hội tụ mà thành, là thánh thai nén chất dinh dưỡng. giao trì bên ngoài, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc, Chu Tước tộc các loại lớn thái sơ cấm kỵ chủng tộc, cùng Thất Tinh Thánh Địa các thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật cũng đều tại. Vô cùng khẩn trương chờ mong. Tất cả mọi người minh bạch, đã qua một năm tất cả bỏ ra, hôm nay rốt cục muốn nên đón hồi báo. Cung nên tiên đế, cung nên tiên đế. Gặp Chí Đạo Tiên Đế đến, tất cả mọi người là hành lễ, mà Chí Đạo Tiên Đế thì là vung tay lên, sau đó nói, vạn sự sẵn sàng, hôm nay có thể bắt đầu. Đặc sứ đến ngay tại lúc đó, một thanh âm cao giọng vang lên, chỉ gặp Hà Kim cùng Lâm Nhược Tuyết cùng nhau mà tới. Đặc sứ, Thánh Thai đã chuẩn bị, xin mời ban thưởng chủng vật. Cái gọi là chủng vật là huyền giới bên trong các đại tồn tại ban thưởng, đều là xương ngón tay, da lông, thậm chí là con mắt các loại, đều là những cái kia tồn tại tự thân đồ vật, có thể cho bọn hắn thực hiện cùng Thánh Thai kết nối. Hà Kim nhìn lướt qua giữa sân, nhẹ gật đầu, liền đem một cái bịt kín hộp đá màu đen lấy ra, sau đó tiến lên, vung tay lên, hộp trong nháy mắt mở ra, chỉ gặp từng đạo hào quang màu xám, lập tức hướng phía trong sân trên trăm phụ nữ có thai mà đi. A, ô giờ khắc này, Cửu Hinh, Thanh Thanh, Thiên Thiên, Hỏa Linh Nhi các loại thánh thai chi mẫu đều cảm thấy một tia thai động. Vũ Vương, ngươi chuẩn bị đâu? Mà Hà Kim thì là quay đầu, cười nhìn hướng về phía Lâm Nhược Tuyết. Lâm Nhược Tuyết mi tâm một đạo quang mang bắn ra, Vũ Vương hư ảnh đã hiện hiện, hắn trân trọng lấy ra một lọn tóc. Vũ Vương, đây không phải chính ngươi đổ vật đi? Hà Kim bỗng nhiên nói. Hắn đương nhiên biết được, Vũ Vương qua nhiều năm như vậy, một mực là nguyên giới bút đầu, một tay thúc đẩy cùng tiên giới ở giữa giao dịch, công lao rất lớn. Mà Vũ Vương sở cầu, kỳ thật cũng là muốn để tồn tại nào đó trùng sinh tại thế. Hà Kim lúc đầu tưởng rằng Vũ Vương chính mình, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là một nữ tử. Chư vị đại nhân nói, ban thưởng ta một cái danh ngạch, không có nói không có thể là chính ta đi. Vũ Vương nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, xin mời. Hà Kim mở miệng. Vũ Vương liền đem cái kia một lọn tóc trân trọng bỏ vào Truy Nguyệt công chúa ngực bụng trước đó, lập tức, một lọn tóc biến mất không thấy gì nữa, Truy Nguyệt công chúa trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ đau đớn. Người đem thai nghén thế gian này chân chính người hoàn mỹ, Vũ Vương lẩm bẩm một tiếng, sau đó đúng là hướng phía Truy Nguyệt công chúa thật sâu cúi đầu. Hắn bái đương nhiên không phải Truy Nguyệt công chúa, mà là trong bụng của nàng sắp sinh ra vị kia tồn tại vĩ đại. Hắn lui về Lâm Nhược Tuyết bên người. Lâm Nhược Tuyết không khỏi nhẹ nhàng mở miệng, "Sư phụ, ngài đã từng đi theo vị kia, thật sự có thể trở về sao?" Vũ Vương trên mặt dày tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, nói nàng sẽ trở về. Năm đó mặc dù chiến tử, nhưng là một sợi tàn hồn lại bị Hắc Đế hộ bên dưới mang đi, Hắc Đế nhất định sẽ không để cho nàng biến mất, chỉ có nàng còn sống, hôm nay liền có trở về cơ hội. Vũ Vương nắm chặt nắm đấm, nói chỉ có nàng mới có thể thay đổi biến hết thảy. Lâm Nhược Tuyết im lặng không nói, tất cả chủng vật đều đã nhập thể. Chí Đạo Tiên Đế một bước đi ra, trên người hắn lập tức có rộng lượng xương mù màu xám bạo phát đi ra. Quyền hành chỗ đến, nguyên rồi giáng lâm. Hắn hét lớn một tiếng, màu đen quyền bính chi thạch hiện hiện, trong đó chiếu rọi ra vô tận ánh sáng màu đen, từng đầu màu đen trật tự dây xích từ đó ló ra, giống như từng đầu xúc tu giống như, hướng phía từng cái phụ nữ có thai bụng dò xét đi qua. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tiên đỉnh phía trên đột nhiên có kinh lôi nổ vang. Đám người dương mắt hướng phía trên nhìn lại, giờ phút này lôi đỉnh chói lọi, tựa như sôi trào, thiên địa quy tắc trực tiếp hiện hiện, hóa thành thiên đao, thần binh, dị thú các loại tồn tại kịch liệt chống lại lấy cái gì? Có đồ vật gì? Ngay tại thăm dò nơi đây, thiên địa ý chí cảm nhận được uy hiếp, cho nên tại kịch liệt phản kháng Thất Tinh Tiên Tôn khiếp sợ mở miệng. Nguyên giới bên trong những đại nhân kia, bọn hắn muốn giáng lâm sao? Nhất định là thiên đạo ý chí cũng đỡ không nổi bọn hắn, thật là đáng sợ. Tiên đình ở giữa, tất cả mọi người là rung động tới cực điểm. Nguyên giới đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Trước đây vẫn luôn là gián tiếp hiểu rõ, nhưng bây giờ nguyên giới tồn tại cách không biết bao nhiêu khoảng cách, xa xôi nhìn chăm chú, liền đã dẫn nổ toàn bộ tiên giới thiên địa chi lực. Lôi hải sôi trào, trật tự dây xích xuống địa ngục giống như hiện, nhưng là đột nhiên hư không đều bị đâm phá, lôi hải quang mang ảm đạm, trật tự dây xích không ngừng sụp đổ, phản phất không gian ở giữa khoảng cách đều bị xỏ xuyên. Tại tiên đình giao chỉ trên không xuất hiện từng cái to lớn hư không hấp động, mà hấp động bên trong sương mù xám tràn ngập, lờ mờ có từng đôi quỷ dị ánh mắt xuyên qua toàn bộ thiên địa hạn chế, hướng phía một vị thánh thai chi mẫu xem ra. Sinh lộ đã hiện, cả thế gian chi hỏa làm dẫn. Chí Đạo Tiên Đế hét lớn, giờ khắc này hắn trực tiếp dẫn động tiên tâm ấn ký, đại đạo chi hỏa trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Đột nhiên từng phương huyết chỉ lại là bắt đầu cháy rừng rực, bộc phát ra ngọn lửa màu vàng. Nguyên giới bên trong tồn tại quá mạnh, có thể vượt qua thiên địa hạn chế, nhưng là bọn hắn lại vô pháp đột phá sinh cùng tử rào. Có sinh tất có tử, đây là trong cõi u minh định số, là không người nào có thể vượt qua bình chướng, cho nên khi những này nguyên giới cự đầu muốn xông qua cửa ải sinh tử, nhất định phải có đầy đủ người lấy tử vong làm đại giới. Ầm ầm, hỏa diễm bộc phát, các loại tinh huyết thiếu đốt, quang mang chiếu rọi, từng tôn phụ nữ có thai ngồi xếp bằng huyết chỉ trong ngọn lửa ngụy nhiên bất động, quang mang đưa các nàng chiếu sáng giống như đấm máu yêu ma. Mà giờ khắc này thiên địa ý chí bộc phát, chống lại vượt ngoại nhìn chăm chú cùng giáng lâm, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ thiên giới. Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Bực, Bắc Cương, Trung Châu, toàn bộ đều có cảm giác. Từng tòa dãy núi sụp đổ, tinh khí từ đó dũng mãnh tiến ra, từng phương giang hà ngược dòng chảy ngược, vọt vào nhân loại thành trì, hải dương đang sôi trào, khắp mặt đất có nham tương bạo phát đi ra, trên bầu trời, từng tầng tàn lôi cuộn, nhật nguyệt đều không ánh sáng. A chương 211, quỷ dị giáng lâm, cả thế gian thành hối hận. 2.1, chương 211, quỷ dị giáng lâm, cả thế gian thành hối hận. 2.1, một cái tông môn dựa vào sinh tồn tổ địa, một ngày này địa mạch nổ tung, đại địa sụp đổ, vô số tu sĩ bị vùi lấp trong đó, chỉ có số người cực ít chạy ra. cứu mạng, cháy mau. Không đối, tiên lực của ta làm sao đều bị ảnh hưởng. Một tòa cổ lão tiên thành, nhân khẩu lấy trăm vạn mà tính, nhưng bây giờ bị giang hà chạy ngược, các tu sĩ điên cuồng chạy trốn, nhưng rất nhiều người lại phát hiện chính mình liền ngay cả phi hành đều khó mà làm đến, đường đường tiên nhân các loại, thế mà bị chết đuối tại trong nước sông. Nhanh, đi thần miếu bên kia có thánh thai, bọn hắn sẽ che chở chúng ta. Có người tại hô to, vô số người đem thần miếu trở thành hy vọng cuối cùng, nhưng là, khi bọn hắn tới gần thần miếu, lại cảm giác tự thân tinh huyết, cũng không khỏi tự chủ hướng ra phía ngoài nhấp nô. Phốc, một cái tuổi trẻ tu sĩ, thể nội máu tươi trực tiếp bộc phát ra đến, tạo thành một đạo máu chảy, hướng phía thần miếu chạy xuôi mà đi, mà bản thân hắn, trực tiếp hóa thành một bộ thây khô. Không, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thần miếu đang cướp đoạt máu tươi của chúng ta? Tất cả mọi người là hoảng sợ. Rất nhiều người muốn trốn, lại là khó mà rời đi. Thần miếu, thế này sao lại là cái gì nơi ẩn nút? Đây rõ ràng là một phương địa ngục a. Một vị già tiên thánh tới gần thần miếu, tự thân thánh đạo quy tắc bạo phát đi ra, để hắn tạm thời không có bị cướp đoạt tinh huyết, nhưng là hắn nhìn thấy trong thần miếu cùng chung quanh cảnh tượng lại là kinh hồn táng đảm. Bởi vì giờ phút này thần miếu chung quanh đã hóa thành một phương núi thây biển máu. Những cái kia trước đây tin vào tiên đình truyền ngôn nói thần miếu sắp che chở thế nhân mà chạy đến tranh đoạt vị trí thế lực tu giả, giờ phút này đều bị lược đoạt tinh huyết, một bộ lại một bộ khô héo thi thể ngã xuống, máu tươi của bọn hắn đều bị thần miếu nuốt chửng lấy. Vì cái gì trong vũng máu, một thanh niên bi ai mở miệng, chúng ta đối với thần miếu như vậy thành kính, tại sao muốn chúng ta chết? Con của ta, một cái mẫu thân thê lương địa đại hô, con của nàng từ xuất sinh ngày liền thiền tư không sai, nàng vì cho hải tử cầu phúc, trước đây liên tục mang hải tử đến bái qua nhiều lần thánh thai chi mẫu, thậm chí còn lấy một chút hải tử tinh huyết hiến dâng lên đi, chỉ cầu có thể có được che chở cùng phù hộ. Nhưng là hiện tại con của nàng trực tiếp khô héo, huyết khí toàn bộ bị thôn vệ, biến thành một bộ nho nhỏ khô thi. Người mẹ này cơ hồ hỏng mất, nàng khóc như là lên cơn điên phóng tới thần miếu, nhưng là liền ngay cả chính nàng tinh huyết cũng ở bên ngoài chạy, khi nàng đi đến cửa lớn trước đó, rốt cục chống đỡ không nổi, ngã xuống, cuối cùng chỉ thấy trong thần miếu, từng bộ thánh thai chi mẫu kim thân, tắm rửa máu người, càng phát ra sáng lạ. Tội nghiệp ta! Vì cái gì? Một tôn lão đại có thể đem chính mình trong tộc đàn người trẻ tuổi toàn bộ đều tới, trong đó còn có con của hắn, cháu trai. Nhưng là, hiện tại toàn bộ đều đã chết. Tôn này lão đại có thể cơ hồ điên, hắn gầm thét. Vì cái gì? Chúng ta hiến tặng cho các ngươi tất cả thành kính, tất cả tín ngưỡng, tất cả tinh huyết, chúng ta đem các ngươi xem như chúa cứu thế, các ngươi tại sao muốn đem chúng ta ăn xong lau sạch? Hắn lên ăn lấy, đã mất đi lý trí, dốc hết toàn lực hướng phía thần miếu xuất thủ, nhưng là hắn đây chỉ là cử chỉ vô dụng, thần miếu lông tóc vô thường, sừng sững bất động, hắn lại ngã xuống trong vũng máu. Còn có rất nhiều người muốn chạy trốn, nhưng là vô pháp rời đi, thần miếu đã đem bọn hắn toàn bộ cho khóa cứng. Xa xa giả tiên thánh nhìn xem từng cảnh tượng ấy, thương lão thân thể đều là run rẩy. Đường đường tiên thánh, hắn lại cảm thấy thấu thể rét lạnh, thấu xương sợ hãi. Âm mưu, đây là âm mưu. Thần miếu là một cái âm mưu a. Tôn này giả tiên thánh, giờ phút này cả người đều sợ run, hắn muốn trốn, nhưng là nhìn xem tông môn thế lực tất cả tương lai, tất cả người trẻ tuổi đều bị nhốt trong thần miếu, hắn trung quy là cắn răng một cái, như bay nga dập lửa bình thường, vọt vào. Đi mau, trốn, đi Bắc Cương, đi Thiên Trấn Châu a. Giả tiên thánh thiêu đốt chính mình tất cả phát tắc, tất cả tinh huyết hóa thành một đám lửa, cuối cùng bộc phát ra lực lượng, để rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi rốt cục thoát khỏi thần miếu khống chế. Giả tiên thánh dốc hết toàn lực, cũng bất quá đưa ra vài trăm người mà thôi, nhưng là hắn triệt để chết tại trong thần miếu. Tiên thánh, vì cái gì bọn này trốn tới tu sĩ, giờ phút này tất cả đều là run rẩy, lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi ai đến cực điểm. Thiên Trấn Châu, đi Thiên Trấn Châu. Có người run rẩy, nói đây là một trận âm mưu, tất cả mọi người sẽ bị thần miếu cho giết chết, chỉ có Thiên Trấn Châu, nơi đó không có thần miếu. Đối với Lý Lan, Thiên Xuyên Liên tộc, bọn hắn sẽ cứu chúng ta. Bọn hắn một mực tại tiếp thu không tin dị hóa chi lộ người, bọn hắn tại, chúng ta liền không chết được. Nhanh, trốn a. Già tiên thánh sau cùng lời nói, vì bọn họ chỉ ra hy vọng cuối cùng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn. Một màn này chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Khi biên giới tồn tại sắp giáng lâm, khi thiên địa quy tắc cũng không vô pháp tại chèo chống, trong thần miếu bị thế nhân coi là chúa cứu thế cùng thần thánh hết thảy, rốt cục mở ra khát máu răng nanh. Thương sinh gặp nạn, thiên địa sụp đổ, thần miếu khát máu, tất cả tu giả đều chỉ có thể lâm vào tử vong, trong đào vong. Đi mau. Vì cái gì tiên đình lừa gạt chúng ta? Chúa cứu thế bọn họ đâu? Vì cái gì không che chở chúng ta, ngược lại muốn đem chúng ta giết chết? Ô, con của ta đều đã chết, ai có thể phụ trách? Tiếng kêu rên lên, tuyệt vọng khắp nơi, đại địa đang chảy máu, thiên đạo tại ai ca, buồn khúc vang vọng nhân gian. Phi cầm chết, tẩu thú diệt, trong thiên địa tất cả đều tại băng diệt cùng hỗn loạn, trật tự đã không còn sót lại chút gì. Đi Thiên Trấn Châu, không có thần miếu địa phương mới là chỗ an toàn nhất đối với, rời xa thần miếu chi địa thiên địa quy tắc, tương đối không có như vậy tàn phá. Thương hải hoành lưu, cuối cùng gặp chân chính thiện ác, cũng đến cuối cùng lúc, nhân vật rốt cục chuyển đổi, lòng người bị máu tươi gột rửa, con mắt bị nước mắt rửa sạch, thấy được chân chính hy vọng cùng đường đi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Đã qua một năm, thiên hạ có người chỗ, cơ hồ đều có thần miếu, đều có 10 đại thánh thai chi mẫu pháp thân cung phụng, bây giờ những thần miếu này hóa thành vực sâu miệng lớn, thôn phệ hết thảy, nhân mạng như cỏ, bị điên cuồng thu hoạch. Bắc Cương, nhanh, Thiên Trấn Châu ngay ở phía trước. Thiên Xuyên Nguyên tộc, chúng ta muốn đầu nhập vào Thiên Xuyên Nguyên tộc. Lý Lan sẽ đến cứu chúng ta. So với mặt khác đại vực, Bắc Cương sinh linh trước hết nhất kịp phản ứng, bị sợ hãi tử vong tỉnh lại cầu sinh trí tuệ, bọn hắn điên cuồng hướng phía Thiên Chấn Châu chi địa tụ lại. Có ôm ấp hải tử mẫu thân, có kéo lấy thân thể tàn phế hộ vệ trong tộc người tuổi trẻ lão giả, có ôm ấp thê tử thi thể đến tuyệt vọng trợ phu. Nhìn một cái, hàng ngàn hàng vạn, mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng tụ lại đến, bốn phương tám hướng, đều lấy ngàn vạn nhân khẩu kế. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Thiên Chấn Châu phương hướng, có kinh khủng đại trận bạo phát, rộng lượng cấm chế chi lực đang nằm, ngăn ở tất cả nạn dân trước mặt. Thiên Chấn Châu trận pháp còn có thể hữu hiệu. Nơi này tiên địa quy tắc còn tương đối là hoàn chỉnh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta có sinh lộ. Thiên Xuyên Nguyên tộc là chính xác, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cho chúng ta chuẩn bị xong sau cùng tỉnh thổ. Khi cảm nhận được trận pháp chi lực thời điểm, tất cả mọi người trước tiên đều là vui mừng quá đỗi, bởi vì giờ phút này giữa thiên địa, khắp nơi đều là địa chấn, núi lở, nham tương phun trào, thiên lôi thay các loại kết nạn, nhưng nơi đây vẫn còn duy trì bình tĩnh. Đây là tỉnh thổ. Thả chúng ta đi vào. Tiên Chiến Minh người phụ trách Hà Tại. Không thấy được chúng ta nhiều như vậy nạn dân sao, mau thả chúng ta đi vào. Nhân tộc giả tiên thánh ở đây, Lý Lan còn không giang nên đón. Mọi người nhao nhao mở miệng, hướng phía Thiên Chấn Châu bên trong hô to. Nhưng là, tại Thiên Chấn Châu biên giới, từng đội nhân mã tùy theo xuất hiện, chính là Tiên Chiến Minh nhân mã. Bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào Thiên Chấn Châu, nếu bị trận pháp chu diệt, tự gánh lấy hậu quả. Lưu Tử Văn tự mình xuất quan, hắn đến một mảnh nạn dân chỗ tụ tập, cao giọng mở miệng. Đây là ý gì? Trong đám người, một cái cảm xúc kích động giả tiên thánh đi ra, cả người hắn đều tàn phá, mang theo hơn 10 vị trong thế lực người trẻ tuổi, hắn run giọng nói, các ngươi Thiên Chấn Châu không chuẩn bị để cho chúng ta đi vào sao? Lưu Tử Văn lạnh lùng tốt, trước đây Thiên Chấn Châu mở rộng cánh cửa tiện lợi, nên đón thiên hạ người có chí khí, chư vị vì sao không đến? Lúc kia, chúng ta làm sao biết các ngươi không phải lừa đảo? Có một cái nữ tu, nàng tức giận mở miệng, trước đó các ngươi Thiên Chấn Châu được xưng thánh bỏ đi, chính mình không đem hình tượng làm tốt, còn trách chúng ta không tin các ngươi. Lưu Tử Văn hơi kém đều bị chọc giận quá mà cười lên, hắn lạnh nhạt nói, vẫn còn trách chúng ta. Mà già tiên thánh thì là cất tiếng đau buồn nói, Lưu công tử, ngươi có biết, chúng ta đạo thống trên dưới hơn 200.000 người, hiện tại chỉ còn lại có cái này mười mấy cái hạt giống. Ngươi có biết, ta cùng hai vị khác đạo mình, liều mạng thân tử đạo tiêu đại giới, mới đem bọn hắn cứu ra. Ngươi, nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Lưu Tử Văn nói, hơn 200.000 người chết đi, cũng không phải ta Thiên Xuyên Nguyên tộc giết chết, các ngươi bỏ ra lớn lao đại giới cứu ra bọn hắn, càng cùng ta Thiên Xuyên Nguyên tộc không liên quan. Hắn nghiêm chính nói, đây là chư vị lựa chọn đường, liền nên chính mình gánh chịu hậu quả. Thiên Chấn Châu tài nguyên có hạn, vô pháp dung nạp càng nhiều người, chư vị tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thả chúng ta đi vào. Các ngươi dựa vào cái gì không thấy chết không cứu? Lý Lan đâu? Hắn ở đâu? Chúng ta muốn gặp hắn. Chương 211, quỷ dị giáng lâm, cả thế gian thành hối hận. 22, chương 211, quỷ dị giáng lâm, cả thế gian thành hối hận. 22, đối với Lý Lan đã từng muốn cứu thiên hạ thương sinh, hiện tại chúng ta cho hắn cơ hội, hắn dựa vào cái gì không đến? Hắn tên lừa đảo này, hắn mua danh chủ tiếng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều là cảm xúc triệt để kích động. Tinh thổ đang ở trước mắt, sinh lộ có thể đụng tay đến, nhưng là bọn hắn lại bị trận pháp này ngăn cản, không thể đi vào. Cái này để người ta trực tiếp hỏng mất. Chúng ta sai, Lý Lan công tử, ngươi không cứu ta, cũng muốn cứu ta hải tử à? Hắn là vô tội. Lý Lan, thê tử của ta liền phải chết, nếu như ngươi không ra, đời này ta cùng ngươi không đội trời chung. Lý Lan, ngươi cái này đáng giết tặc tử. Rất nhiều người một bên lên tiếng khóc lớn, một bên tức giận kêu gào, người rủa. Nhưng là vô luận bọn hắn khẩn cầu cũng tốt, chửi mắng cũng được, đại trận lực lượng lạnh như băng tồn tại, không có chút nào đáp lại. Cùng bọn hắn liều mạng, công phá đại trận, chúng ta muốn chết, cũng không thể để bọn hắn sống sót. Đối với hắn thấy chết không cứu, liền để bọn hắn cùng chết. Có người hô to, một vị giả tiên thánh dẫn đầu, lấy ra các loại pháp bảo các loại, thế mà bắt đầu công sát Thiên Chấn Châu. Nhưng là đây hết thảy đều là không có ý nghĩa, Thiên Xuyên Nguyên tộc đại trận chính là đại thánh cấp, lại được Thái Sơ Thần Nguyên gia trì, đã đạt tới tiên tôn cấp, những người này công kích, giống như châu chấu đá xe, căn bản đánh không tiến vào. Chúng ta không đánh vào được, xin mời một vị tiên tôn đến a. Dương Mút, những cái kia tiên tôn căn bản sẽ không nhận trận kiếp này khó khăn ảnh hưởng, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Những cái kia tiên tôn chính là đã được lợi ích người, là bọn hắn thôn phệ huyết đục của chúng ta, chỉ có thể cầu bọn hắn sẽ không như thế nhẫn tâm, Thiên Xuyên Nguyên tộc dù sao cũng là người tốt, chúng ta chỉ cần khách khí một chút liền tốt. Rất nhiều người vội vàng lại bối rối. Chúng ta thật sai, chúng ta từ đó về sau, nguyện ý thay đổi triệt để, gia nhập Thiên Xuyên Nguyên tộc. Chỉ cần Lý Lan công tử nguyện ý cứu chúng ta nguyện ý cho Lý Lan công tử làm trâu làm ngựa. Đáng thương chúng ta đi. Khi phát hiện cường công không được, cũng chỉ còn lại có đau khổ cầu khẩn, bọn hắn quỳ gối ngoài đại trận, khóc lóc kể lể lấy. Mà trong đại trận, quả nhiên, Lưu Tử Văn chỉ là lạnh lùng lắc đầu, nói tại chính thức ăn bọn hắn thịt uống bọn hắn máu người, bọn hắn dịu dàng ngoan ngoãn giống như cựu nhà bình thường, không dám chút nào đi công phạt, ngược lại là có can đảm bình tướng lưỡi đao gác ở người thiện lương trên đầu. Ha ha, nhiều như vậy nạn dân, nếu như có thể phấn khởi, chưa hẳn không có khả năng nổ một hai tòa thần miếu, đổi lấy một chỗ thái bình. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám. Ngược lại, đến Thiên Chấn Châu bên ngoài, từng cái chuyện đương nhiên, cao cao tại thượng, phản phất là Thiên Xuyên Nguyên tộc thiếu bọn hắn bình thường. Thậm chí tại bị cự tuyệt đằng sau, liền vẫn mà công phạt. Có lẽ, tại trong mắt những người này xem ra, thiện lương không khác mềm yếu. Lưu Tử Văn lập tức liền hiểu, lúc trước Lý Lan vì sao phòng ngừa chú đáo, muốn để Tiên Chiến Minh đem toàn bộ Thiên Chấn Châu đều dùng trận pháp che chở đi lên. Bằng không mà nói, hiện tại đứng trước nhiều như vậy nạn dân chủng kích, thật rất khó gánh bắt được. Nhưng trong đó cũng có chân chính người vô tội, tỉ như mẫu thân kia, con của nàng sắp phải chết cũng có người thở dài. Là nàng tự tay giết chết con của nàng. Lưu Tử Văn âm thanh lạnh lùng nói, đi thôi. Bọn hắn cũng không tiếp tục nhìn những người kia một chút. Thiên băng địa liệt, khắp nơi tai họa. Phi cầm tẩu thú cũng tốt, nhân tộc cũng được, đều tại kinh lịch đại diệt vong. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Thiên Trấn Châu bên ngoài, nơi này tựa như là bị bầy kiến vây quanh bình thường. Không ra đại trận coi như xong, ở chỗ này cũng tương đối thái bình. Đối với nơi này so địa phương khác tốt hơn nhiều. Thiên Xuyên Liên tộc thật là buồn nôn, đối với chúng ta như vậy bỏ đá xuống giếng, các loại tai nạn đi qua, muốn để bọn hắn hối hận. Rất nhiều người mở miệng, bọn hắn phát hiện tới gần Thiên Trấn Châu liền có thể sống xuống tới, đều may mắn không gì sánh được, đồng thời cũng đều đối với Thiên Xuyên Liên tộc không ngừng thảo phạt. Nhĩ Đẳng đều từng tại Thánh Thai chi mẫu trước, nói qua muốn kính dâng hết thảy cho Thánh Thai, bây giờ hối hận sao? Mà lúc này đây, tại thiên cung ở giữa, đột nhiên có một tôn Dạ Xoa tộc đại thánh xuất hiện, hắn mang đến một tôn Thánh Thai chi mẫu kim thân. Ha ha, ta nói máu tươi làm sao không đủ, chạy trốn tới nơi này tới. Thái cổ ma viên tộc đại thánh cũng mang theo chính mình tộc đàn dựng nên pháp thân tới, ha ha, những tên ngu xuẩn này cũng là thông minh, biết hướng nơi này chạy trốn. Nhân tộc một vị đại thánh cũng cười lạnh mở miệng. Chư vị đại thánh, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Xin cứu cứu chúng ta đi, chúng ta đều là thần miếu tín đồ thành tín, thế nhưng là, thần miếu xảy ra vấn đề, nhìn thấy bọn hắn giáng lâm, rất nhiều người thế mà còn quỳ xuống, một mặt cung kính thành tính đặt câu hỏi, như cũng đem bọn hắn trở thành cứu tinh giống như. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Nhân tộc vị kỳ á đoạt thánh cười lạnh nói, các ngươi bất quá là chúng ta nuôi nốt huyết đục súc vật, vô béo, liền nên giết. Chân chùi lời nói, như lưỡi dao bình thường, để đám người này, không khỏi là giật mình. Huyết đục, súc vật, chúng ta bị lừa, từ vừa mới bắt đầu liền bị lừa, ô ô, vì cái gì, vì cái gì? Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, liền đổi lấy kết cục này sao? Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao, khi bị bọn hắn thờ phụ người, nói ra những chân tướng này, để bọn hắn trực tiếp cơ hồ sụp đổ, tuyệt vọng. Chúng ta vô ý cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc là địch, còn xin chớ có can thiệp. Mà vị kỳ ân tức đoài thánh, thì là hướng phía Thiên Trấn Châu bên trong mở miệng, chắp tay. Mặc dù đến lúc này, bọn hắn cũng không dám khinh thị Thiên Xuyên Nguyên tộc, dù sao, Lý Lan còn tại, Bạch Đế còn tại, trước mắt tiên tôn cấp pháp trận, càng làm cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Nếu như Lý Lan thật muốn can thiệp, bọn hắn sẽ rất phiền phức. Thiên Xuyên Nguyên tộc có thể cứu người cũng đã cứu được, còn lại, các ngươi tùy ý. Tại Thiên Xuyên Nguyên tộc bên trong, truyền đến Lưu Tử Văn bọn người tiếng đáp lại. Nghe vậy, mấy vị đại thánh đều là đại hỉ. Tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy quý tộc căn bình. Nói dứt lời, vị kỳ ân tộc đại thánh quay đầu, nhìn về phía Dạ Xoa tộc, Thái cổ ma viên tộc đại thánh các loại, nói các vị đạo huynh, có thể thu hoạch đến bao nhiêu tinh huyết, chúng ta liền đều bằng bản sự. Bọn hắn trực tiếp giáng lâm, sau đó bắt đầu đổ sát Thiên Trấn Châu bên ngoài những nạn dân này. A, không, đừng có giết chúng ta. Tha mạng. Vô số nạn dân, giờ phút này đều là sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn lúc đầu coi là chính mình an toàn, không nghĩ tới sẽ còn nên đón thần miếu truy sát. Đều là nhân tộc, đại thánh, vì sao như vậy không nể mặt mũi? Như vậy không nhớ đồng tộc chi tình? Một tôn giả thiên thánh, bị ai hướng lấy tôn kia xuất thân thánh địa đại thánh đặt câu hỏi. Ai cùng các ngươi là đồng tộc? Tôn kia chấp trưởng pháp thân mà đến đại thánh lãnh miệt mở miệng, các ngươi tính là thứ gì? Bất quá là huyết nục xúc vật thôi. Chúng ta sắp trở thành quỷ dị sinh linh, mà các ngươi duy nhất giá trị chính là bỏ ra tính mạng của các ngươi, huyết nục lắt thành chúng ta tộc đàn vĩnh tồn chi lộ. Chân chùi lời nói vang lên, tôn này đại thánh chấp trưởng một bộ thánh thai chi mẫu pháp thân chân áp xuống, giả tiên thánh tại chỗ bị diệt, huyết thủy đều bị pháp thân hấp thu. Thế nhân đều bi ai bất phận. Chúng ta sai, từ vừa mới bắt đầu liền sai vô cùng, dị hóa tất vong, dị hóa tất vong a. Nếu như chúng ta sớm một chút đến Thiên Trấn Châu, chúng ta liền có thể sống xuống. A a, bọn hắn cất tiếng đau buồn đại tác, bọn hắn khóc ròng ròng, có người quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Thiên Trấn Châu phương hướng sám hối. Nhưng Thiên Trấn Châu phương hướng lại chỉ là trầm mặc không nói, lại chỉ là sống chết mặc bay. May mắn, chúng ta tới. Chúng ta tin tưởng dị hóa chi lộ tất nhiên diệt vong, nhưng cũng không nghĩ tới, tiên đình cùng các đại thế lực, thế mà có thể như vậy không có điểm mấu chốt, đổ sát đồng tộc A sẽ có một ngày, nhất định phải thanh toán đây hết thảy. Thiên Trấn Châu bên trong thành trì, Tiên Chiến Minh tất cả mọi người đều nhìn ngoại giới phát sinh hết thảy, tê cả da đầu, may mắn sau khi cũng đều vô cùng phẫn nộ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ai, năm đó ta từ trong tộc rời đi, tới nơi đây thời điểm, bị thân hữu thoá mạng, bị tộc nhân xem như phản đồ một tôn lão đại có thể lầm bầm, nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã chết. Đúng vậy à, chúng ta chung quy là số ít, đây là thuộc về phần lớn người tai nạn, khi thủy triều rút đi, khi nổi lên phong tiêu mất, bọn hắn cuối cùng sẽ bị quẳng xuống đất, biến thành thịt nát vĩnh viễn thanh tỉnh, vĩnh viễn bảo trì suy nghĩ, tuyệt đối không thể trở thành người khác nô lệ. Nguyện như Lý Lan công tử nói tới, người người như rồng. Bọn hắn đều là nhao nhao mở miệng. Loại này sinh cùng tử giáo hấn quá mức khắc sâu, loại này tận mắt chứng kiến đại đồ sát, đại tai nạn tiêu tan cảm giác quá mạnh liệt. Đối với Tiên Chiến Minh tất cả mọi người tới nói, đều vĩnh viễn khó mà quên. Lý Lan công tử nói không sai, Thiên Trấn Châu Tiên Chiến Minh cái này 7,8 triệu người, chính là tương lai hạt giống. Mà giờ khắc này, Kiếm Tông tông chủ Lâm Nhược Phong nhìn xem một màn này, thật sâu cảm khái, nói bọn hắn thấy tận mắt trận này đại nạn, tương lai, bọn hắn lập xuống đạo thống, truyền nhân của bọn hắn hậu đại trong máu, đều sẽ vĩnh viễn bảo trì cảnh giác, người người như rồng, từ đó phương gặp tinh hỏa. La Yên giáo chủ thần sắc có chút phức tạp nói, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả ta cũng bị Lý Lan công tử rung động đến. Luận tu vi, hắn có lẽ còn không bằng người ta, nhưng luận đối với tình người nhìn rõ, đối với thiên hạ đại thế nắm chắc, hắn tại phía xa người ta phía trên. Có thể đi theo nhân vật bực này, đời này không tiếc. Nàng tràn đầy cảm khái. Chương 212, tiếp dẫn phát thành, nguyên giới manh động. 1.1, chương 212, tiếp dẫn phát thành, nguyên giới manh động. 1.1, quỷ dị giáng lâm, thiên hạ đại loạn. Vô số sinh linh tinh huyết cùng sinh mệnh, hội tụ đến tiên đỉnh giao chỉ từng phương trong huyết chỉ, hỏa diễm thiêu đốt không tắt. Mà từ tiên đỉnh trên không, cái kia từng cái hắc động bên trong, giờ phút này rõ ràng có một loại nào đó tồn tại, chính hướng phía trong huyết chỉ tới gần. Theo tới gần của bọn họ, cái kia hắc động bên trong có từng sợi khói vàng hiện hiện, thậm chí dần dần muốn xâm lấn đến một thế này bên trong. Một thế này thiên địa quy tắc cũng đỡ không nổi những cái kia tồn tại tới gần, nhưng là giờ phút này, lại có một phương hàng rào vô hình hiện hiện, tựa như là một phương tồn tại ở từ nơi sâu xa trưởng thành, đứng sừng sững ở người sống cùng người chết ở giữa, âm dương tương cách, không thể vượt qua. Huyền hoàng quang mang chiếu rọi, u sâm mà xa xôi, vô pháp thấy rõ, mơ mơ hồ hồ ở giữa, lại làm cho lòng người sinh sợ hãi, phản phất chỉ là nhìn thẳng cái kia quan tạp na trưởng thành, tự thân liền có thể sẽ từ trên thế giới này biến mất bình thường. Đó là sinh tử bình chướng thực chất hóa. Đây là khí tức gì ta giống như gặp được sinh cùng tử bình chướng, không đối, tay của ta làm sao hóa thành mạch cốt. Không tốt, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Tiên đỉnh phía trên, các đại tộc đàn, thế lực người đã khoảng cách huyết chỉ rất xa, nhưng là, hiện tại một số người lại bị cái kia sinh tử bình chướng cho ảnh hưởng, tự thân một bộ phận biến thành tĩnh mịch mạch cốt. Thậm chí, có mấy vị đại thánh trong lúc bất chi bất giác, liền biến thành cô lâu. Nhất thời giật mình, tất cả mọi người là bối rối không gì sánh được, vội vàng lui lại, khi bọn hắn lần nữa rời xa nơi đây, kéo ra khỏi đầy đủ khoảng cách an toàn đằng sau, bạch cốt lại lần nữa biến thành huyết nục chi khu, cơ hồ người đã chết giống như là có công việc tới. Đó là quỷ môn quan. Mà lúc này đây, Huyền Vũ bộ tộc một đầu lão quy run rẩy mở miệng, thứ này thế mà thật tồn tại tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có người vội vàng đặt câu hỏi. Hết thảy qua lại, hết thảy mất đi, hết thảy đã chết mất. Muốn trở về đến hiện thực, muốn một lần nữa có được sinh mệnh, đều nhất định muốn vượt qua quỷ môn quan. Cái gọi là quỷ môn quan, kỳ thật chính là thời gian trường hạ ý chí, là lịch sử thiết luật. Mất đi vô pháp tái hiện, đi qua về đi qua, hiện thế về hiện thế lao quy lẩm bẩm, nói tại thượng cổ thời đại, đã từng có một cái kinh thiên động địa tồn tại vô địch, thiết lập luân hồi, để người mất có thể thông qua quỷ môn quan, đó chính là luân hồi. Quỷ môn quan nếu xuất hiện, sinh cùng tử nhân quả cùng lực lượng liền sẽ cụ hiện hóa, cho nên, quỷ môn quan vị trí chi địa, toàn bộ sinh linh đều sẽ không tự chủ được bị sinh tử chi lực điều khiển, vừa rồi nếu như chúng ta không phải kịp thời đi ra, chỉ sợ thật sẽ trong bất chi bất giác tàn lụi thành người mất. Nghe vậy, tất cả mọi người là rung động tới cực điểm. Luân hồi, quỷ môn quan. Những vật này, đối với thế nhân tới nói, coi là thật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà lại, quỷ môn quan xuất hiện đằng sau ảnh hưởng, thật quá nguy tiên, liền ngay cả tiên tổ hiện và thánh, nếu như không thể kịp thời phát giác, tự thân đều sẽ vẫn diệt. Nếu là luân hồi còn tại, địa phủ còn tại, mất đi sinh linh liền có thể có thứ tự chủng sinh, mở ra sinh mệnh mới, nhưng luân hồi cũng sớm đã thành sụp đổ, chắc không được nguyên giới bên trong tồn tại cần động can qua lớn như vậy bọn hắn đối với tiên giới, đối với chúng ta vị trí một thế này, đều đã mất đi, muốn vượt qua quỷ môn quan, cần hiện thế có chỉ dẫn, có năm thể, mà lại, còn có hiện thế đầy đủ hiến tế cùng hy sinh, vì bọn họ mở ra quỷ môn quan. Thánh thai chính là bọn hắn vật dẫn, thương sinh chi hỏa chính là bọn hắn trùng sinh đại giới. Nó trên khuôn mặt giàn mua ngưng trọng không gì sánh được. Tất cả mọi người là im lặng. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã biết được cả thế gian sinh linh đều là đại giới. Đối với cái này, bọn hắn cũng không có bao nhiêu ba động. Mà giờ khắc này, theo rộng lượng hỏa diễm bốc cháy lên từ quỷ môn kia quan ngoại, mênh mông sương mù xám, rốt cục giống như là thủy triều vào tới, trong đó có tồn tại kinh khủng tại tranh độ. Đó là cái gì? Chân long. Có người chấn kinh ba phần, chỉ gặp tại quần quần trong sương mù xám. Có một đầu kinh khủng chân long, màu xám giống như sắt thép vậy và móng, ngẫu nhiên nô ra xương mù xám, khí cơ đơn giản kinh thiên. Đây là ta chân long nhất tộc viễn tổ sao? Chân long nhất tộc, tất cả mọi người là kích động. Chu Tước, đó là Chu Tước sao? Sẽ không sai. Tộc ta viễn tổ cũng tại nguyên giới bên trong còn sống sao? Bây giờ, hắn phải thuộc về đến, lần nữa có được huyết đục chi khu. Ha ha, chúng ta Huyền Vũ bộ tộc cường giả cũng tại, mặc dù nó đã trở thành quỷ dị sinh linh, nhưng lão hủ sẽ không nhận lầm. Chắc không được lại chọn chúng ta thập đại cấm tộc, nguyên lai là chúng ta tộc đàn tại nguyên giới bên trong đã có theo hầu. Trong lúc nhất thời, Thái Cổ Thiên Lang, Ngũ Hành Thiên Quỷ, Huyền Vũ thập đại tộc đàn đều kinh hỉ tới cực điểm. Bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua nguyên giới, không biết trong đó tình huống, nhưng hiện tại xem ra, những này nguyên giới bên trong cường giả, rõ ràng cùng bọn hắn có huyết mạch liên hệ a, kể từ đó, coi như tiến nhập nguyên giới đằng sau, bọn hắn cũng có dựa. A, vì sao ta Bạch Hổ bộ tộc chân tổ không thấy? Mà Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng Bạch Hiếu Thiên, giờ phút này thì là có chút buồn bực. Đúng a, ta Kim Sí đại bằng một tổ biết tổ, chẳng lẽ không có tại nguyên giới bên trong trùng sinh sao? Kim Sí đại bằng nhất tộc một vị già đại thánh cũng là cho mày. Trước đây nguyên giới phát hạ pháp chỉ để thập đại tộc đàn gả nữ cho Lý Lan, về sau Lý Lan tiếp dẫn sau khi thất bại lại để cho bọn hắn tái giá nhân tộc đi dị hóa chi lộ. Hiện tại mặt khác tám đại cấm tộc đều có tồn tại cổ lao giáng lâm, có thể hai tộc bọn họ viễn tổ nhưng không thấy. Ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Lúc này Tầm Nguyên Tiên Quân mỉm cười, hai vị đạo hữu chỉ sợ cùng các ngươi hai tộc thiên nữ lựa chọn có quan hệ. Các nàng hiện tại còn tại Thiên Xuyên Chi địa a. Hắn thản nhiên mở miệng, mà Bạch Khiếu Thiên cùng Kim Sí đại bằng tộc người, nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt đều là đại biến. Nhất định là bởi vì này. Đây là chúng ta cùng với những cái khác cấm tộc khác biệt duy nhất. Bạch Khiếu Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được, nắm chặt nắm đấm, nhược lăng. Ngươi hại toàn tộc a. Tâm hắn đau nhức không gì sánh được. Kim Mộ Vân vì bản thân nhi nữ tư tình, thế mà hỏng tộc đàn đại sự, nên giết a. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bên trong, cũng có rất nhiều người phẫn hận mở miệng. Kỳ thật không quan trọng, coi như không phải tộc ta viễn cổ tồn tại giáng lâm, nhưng cái này thánh thai dù sao cũng là tộc ta cung cấp nuôi dưỡng đi ra, có chút tình ý này tại, làm sao đều sẽ che chở chúng ta. Mà những người khác, mặc dù đối với Huyền Vũ tộc, Chu Tước tộc các loại có hâm mộ, nhưng cũng bản thân an ủi. Đối với những tồn tại cường đại này, cho ta mượn tộc cung cấp nuôi dưỡng thánh thai mà sinh, ý nào đó chính là chúng ta tộc nhân a. Làm sao đều sẽ niệm phần ân tình này. Đám người nhao nhao mở miệng, liền ngay cả Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc, cũng chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Thái Sơ cấm kỵ sinh linh cũng không phải là mạnh nhất, các ngươi nhìn, đó là một cái nhân tộc sinh linh, hắn khí cơ so chân long còn cường đại hơn. Mà nhân tộc cũng đang khẩn trương quan sát, rốt cục, bọn hắn tại cái kia thông qua quỷ môn quan quần quần trong sương mù xám, phát hiện một bóng người. Đó là một cái nam tử áo trắng, đã cường đại đến cực điểm, chỗ đến, thậm chí liền ngay cả Thái Cổ Thiên Lang tộc các tộc bảy tồn tại, đều muốn nhường đường cho hắn, hắn toàn thân bị dị khí tức, thần sắc đạm mạc không gì sánh được, cái thứ nhất vượt qua sinh tử quan. Tiên giới chúng sinh hỏa diễm, trở thành dưới chân hắn đường, trên người hắn sương mù xám, theo bước qua quỷ môn quan cấp tốc tiêu tán, thân ảnh của hắn cũng đang nhanh chóng sụp đổ, nhưng là, một điểm cuối cùng chân linh lại là trong nháy mắt chui vào Bạch Hổ tộc thiên nữ trong bụng. Đầu thai. Lập tức, Bạch Hổ tộc thiên nữ phát ra một tiếng kêu đau, lông mày của nàng nhíu chặt, mồ hôi đầm đìa xuống. Đã bắt đầu sinh nở. Thế mà tuyển bạch được xương. Bạch Hổ bộ tộc nhận được tốt một tôn cường giả. Bạch Hổ tộc mặc dù không có viễn cổ tồn tại, nhưng là tôn này cường giả lại là mạnh nhất. Tất cả mọi người là cảm khái không gì sánh được, hâm mộ tới cực điểm. Liền ngay cả Bạch Khiếu Thiên các loại, giờ phút này đều là ngơ ngác một chút, sau đó cả tộc đại hỉ đứng lên. Ha ha ha. Đây là tộc ta tiên đại phúc duyên a. Tộc ta sẽ rất hưng thịnh, trời phù hộ tộc ta. Trước đây hảo nào hối hận các loại, lập tức toàn bộ bị tách ra. Thiên Bạch Đoạt Tu liền ngay cả một mực tỉnh táo đặc sứ Hà Kim, giờ phút này đều là không khỏi ngưng trọng mở miệng, lẩm bẩm nói, hắn từng là một cái kỷ nguyên bên trong người mạnh nhất, thế mà tự mình đến đây đầu thai. Xem ra, dị sinh minh đối với vật kia, thật sự là nhất định phải được. Hắn nói ra nam tử áo trắng kia thân phận, tại nguyên giới bên trong đều rất nổi danh. Mà Thiên Bạch Đoạt Tu đằng sau, mà khác quỷ dị sinh linh, hoặc nhanh hoặc chậm, theo thứ tự thông qua quỷ môn quan, cùng áo trắng tồn tại một dạng. Trên người bọn họ quỷ dị chi khí đều bị sinh cùng tử Lý Lan cho làm hao mòn, cuối cùng chỉ còn lại có linh quang một chút chui vào từng cái thánh thai bên trong. A, sắp sinh, ta không chịu nổi. Lập tức giao chỉ bên trong tựa hồ hóa thành to lớn phòng sinh bình thường, từng cái thiên chi tiểu nữ đều tại kinh lịch sinh nở đào từng cơn, mà theo cuối cùng mấy vị quỷ dị sinh linh cũng đến, quỷ môn kia quan rốt cục chậm rãi tiêu ẩn, mà các đại trong huyết chỉ ánh lửa cũng dần dần dập tắt. Mà giờ khắc này, tại tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô thời điểm, lại có một người thần sắc bi thương, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong huyết trì. Vũ Vương, hắn giờ phút này song quyền nắm chặt, nhìn xem Truy Nguyệt công chúa, hai mắt đều tại phím hồng. Chương 212, tiếp dẫn phát thành, nguyên giới manh động. 1 2, chương 212, tiếp dẫn phát thành, nguyên giới manh động. 1 2, không có bất kỳ cái gì quỷ dị tồn tại xuất hiện, đầu thai đến nàng thánh thai bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng thật triệt để tan mất sao? Chẳng lẽ năm đó liền ngay cả Hắc Đế đều không có bảo trụ nàng sao? Không có khả năng, không thể nào. Kinh Yên Thánh Tổ, làm sao có thể cứ như vậy tàn lụi? Nàng là chân chính người hoàn mỹ, là từ xưa đến nay thiên phú kẻ cao nhất, là có khả năng nhất tiếp cận vị kia tồn tại. Vì cái gì? Hắn lẩm bẩm, cả người hồn bay phách lạc, lần thứ nhất đã mất đi đầu trí. Sư phụ, bảo trọng. Lâm Nhược Tuyết nhìn thấy Vũ Vương dáng vẻ, lại là không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Bởi vì nàng biết được, Vũ Vương vì hành động hôm nay bỏ ra bao nhiêu. Từ năm đó sương mù xám xâm lấn nguyên giới thời điểm, Vũ Vương vẫn tại bố cục, đang lưu đồ. Cuối cùng dị hóa ký sinh chi lộ rốt cục thành công, kết quả nên đón, lại là một kết cục như vậy. Mỏ trăng đáy nước, trong kính nhìn hoa. Không, không biết, Khinh Yên Thánh Tổ sẽ không biến mất, ta muốn tìm tới Hắc Đế, ta muốn hỏi cái rõ ràng. Mà Vũ Vương thì là run giọng mở miệng. Theo tiên đỉnh giao chỉ cái kia rất nhiều phụ nữ có thai bắt đầu chê bãn. Tiên giới giữa thiên địa đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Thiên lôi an tĩnh, trên bầu trời thái dương lại xuất hiện, đại địa chấn động ngừng, mặc dù sông núi cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng liền ngay cả nước sông đều đã khôi phục lưu động. Liền ngay cả trải rộng thiên hạ các nơi thần miếu, giờ phút này đều rốt cục đình chỉ đối với tinh huyết cắt đoạn. Chúng ta vượt qua được. Còn sống, còn sống. Thương Thiên A, toàn bộ tiên giới, các đại vực nội, sinh linh mười không còn một, một tòa nhân khẩu hàng mấy triệu đại thành, chỉ có vài trăm người còn sót lại, một cái cự đại tông môn, triệt để bị hủy diệt chỉ còn lại có một hai cái đệ tử tạp dịch. Giờ phút này, tất cả mọi người tại may mắn, tại hô to, tại than thở. Đại kiếp, tựa hồ đã thành đi qua. Mà giờ khắc này, Thiên Xuyên chi địa, trận pháp vẫn như cũ duy trì lấy, toàn tộc đều cảnh giác không gì sánh được. Bạch Đế Phong nơi bế quan bên trong, Lý Lan cùng Bạch Lực Lăng, Kim Mộ Vân chậm rãi tỉnh lại. Một tháng này, ba người cộng đồng vận chuyển tiếp dẫn pháp không ngừng rèn luyện, đã có thể nói là phối hợp hoàn mỹ. Thiên hạ bình tĩnh, nghĩ đến những cái kia tồn tại đã giáng sinh. Lý Lan thản nhiên nói, cũng nên thổ lộ. Hắn chuẩn bị lại dò xét tuế nguyện thời không. Tiếp dẫn pháp, ỷ lại tại nhân quả chi tuyến mà Bạch Nhược Lăng lại là có chút nhăn nhó mà nhìn xem hắn, mặt có chút đỏ, nói có thể, nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng già đâu, nhân quả chi lực có thể hay không không đủ mạnh nha. Lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng lại vội vàng nói ta nhưng không có nghĩ lung tung à, ta chẳng qua là cảm thấy lần này quá nguy hiểm, vạn nhất ngươi tại tuế nguyệt trong thời không bị quấy nhiễu, nhân quả chi lực không đủ mạnh, ngươi khả năng thật sẽ mê thất. Một tháng qua, các nàng tại Lý Lan dẫn đạo dưới, đối với tiếp dẫn pháp có càng thâm nhập lý giải, càng phát ra minh bạch nhân quả chi lực đến tột cùng trọng yếu bực nào. Khi xâm nhập tuế nguyệt thời không đằng sau, đối mặt tuế nguyệt oán hồn, thời không loạn lực, đó là Lý Lan có thể trở về duy nhất phương hướng. Nhưng lúc này đây, nếu quả như thật luân hồi xuất hiện ta, làm không tốt nguyên giới bên trong sẽ có một chút tồn tại xuất thủ quấy nhiễu. Nhược Lăng tỷ tỷ nói rất đúng, mà Kim Mộ Vân thì là nghiêm mặt nhìn xem Lý Lan, rất trịnh trọng nói, ngươi không xảy ra chuyện gì. Tựa hồ là đã quyết định cái nào đó quyết tâm, nàng đã đứng dậy, trên người váy dài màu vàng trong nháy mắt trượt xuống, tiến lên đem Lý Lan đặt đổ. Kim Mộ Vân gương mặt, khoảng cách Lý Lan càng ngày càng gần, nàng tuyết trắng ngạo nghệ ưỡn lên quỳnh tị, cơ hồ cùng Lý Lan chóp mũi đụng vào cùng một chỗ. Nàng luôn luôn kiêu ngạo con ngươi bên trong, đột nhiên lấp lóe qua một vòng ý uy hiếp, nói sẽ có một ngày, nếu như ngươi dám cô phụ ta cùng Nhược Lăng tỷ tỷ, ta sẽ giết ngươi. Nàng cúi người. Lý Lan trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn không có cự tuyệt. Chính như các nàng nói tới, lần này tiến vào tuế nguyệt thời không, nguy hiểm tăng gấp bội, vô luận là vì chính mình, vẫn là vì luân hồi, vẫn là vì người kia con mèo kia con chó kia vạn cổ đại kế. Hắn đều không có lý do cự tuyệt. Hắn chỉ là ôn nhu mà đợi, chỉ là tâm hoài cảm kích. Hồi lâu sau, Kim Mộ Vân cùng Bạch Nhược Lăng ngồi xếp bằng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vận chuyển lên tiếp dẫn pháp đến, tuế nguyệt thời không hư ảnh đúng hẹn mà tới. Lý Lan bước ra một bước, xe nhẹ đường quen, mở ra tuế nguyệt chi môn. Tuế nguyệt đường mòn kéo dài mà đi, trước mắt đã là quen thuộc tuế nguyệt trường hạ, liên miên mảnh vỡ thời không, có thể đụng tay đến tuế nguyệt oán hồn. Quay đầu thời điểm, đã không nhìn thấy tiên giới tồn tại, hậu phương cũng là một mảnh tuế nguyệt quang ảnh mông lung. Chỉ là Kim Mộ Vân cùng Bạch Nhược Lăng cùng hắn ở giữa nhân quả liên hệ, lại là khắc cốt minh tâm. Hai người các nàng, so với lúc trước truy nguyệt công chúa các loại thất nữ cộng đồng xuất thủ, cho Lý Lan chỉ dẫn còn mãnh liệt hơn. Dù sao hắn cùng các nàng đã triệt để dung nhập cùng một chỗ qua. Lý Lan hướng phía trước mà đi, hai nữ nhân quả chi hỏa chỉ dẫn lấy hắn lần nữa tiến lên, rất nhanh, hắn lại một lần nữa thấy được mảnh thời không kia. Một bước vào trong đó. Vì cái gì a, đến cùng chuyện gì xảy ra, vạn tộc đều sắp bị diệt lấy hết. Đầu kia thiên sát chó, đến tột cùng là từ đâu mà tới? Ta tận mắt thấy, chân long nhất tộc mấy vị thiên tôn bị hắn bắt lại ăn. Thuận miệng khẽ hấp, hơn mấy chục cái cường đại cấm tộc, liền ngay cả tổ địa đều bị hắn cho nuốt ăn. Vừa mới tiến đến, thấy cũng đã là một mảnh vết thương, đại địa tàn phá, rất nhiều linh sơn đại xuyên bị hủy diệt, giữa thiên địa thậm chí còn sót lại xương mù xám. Một thế này, vẫn như cũng là lần trước hắn tới mảnh kia trên không. Lần trước hắn đến thời điểm, bộ thiên nhất tộc đang cùng thập đại tộc đàn tại nhân đạo sơn gặp gỡ, yêu cầu cho nhân tộc địa vị ngang hàng. Lúc đó, các đại tộc đàn đều khước phục, thậm chí bạo phát nội chiến. Kết quả, bởi vì Lý Lan đến, trong xương mù xám xuất hiện một đầu đại hắc cầu, cơ hồ hủy thiên diệt địa, là thạch nhân tộc tiên đế, dốc hết cả tộc chi lực, toàn bộ hy sinh, mới khiến cho con chó kia lần nữa khôi phục thần trí. Cũng là bởi vì này, Lý Lan tại sau này tiên giới trong thời không, mới có thể tại bộ thiên tổ địa tìm tới đại hắc cầu. Tiền căn hậu quả, lẫn nhau cấu kết. Mà lần này đến, nhìn thấy chính là bị đại hắc cầu ảnh hưởng qua tiên giới chẳng cảnh, vạn tộc tàn lụi, sơn hà tàn phá, chỉ còn lại có trên trăm cấm tộc, mà lại đều nguyên khí đại thương. Nói đến, nhân tộc có thể phồn diễn sinh sống, thậm chí ở đời sau dần dần chiếm cứ tiên giới chủ lưu, cùng trận này đại họa là không thể tách rời. Không phải trận này thiên địa đại kiếp, để vạn tộc bại không, nhân tộc sinh tồn không gian lại từ đâu cho đến. Lý Lan không có quá nhiều cảm khái, liền đã thuận hai đóa nhân quả chi hỏa dẫn đạo, cấp tốc tiến về tiên giới một chỗ phương vị. Càng là tiếp cận, Lý Lan càng là hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc hai vị chân tổ vị trí khu vực. Vậy mà mơ hồ chính là hậu thế Thiên Xuyên chi địa. Bọn hắn làm sao lại trốn ở chỗ này? Lần trước tới thời điểm, bọn hắn cùng Huyền Vũ chân tổ, Chu Tước chân tổ các loại, cùng một chỗ tại Nhân Đạo Sơn thương nghị đại sự. A Lý Lan cấp tốc tiến vào trong một mảnh núi rừng, phía trước tiếng thác nước lên chỗ, hai vị lão giả ngay tại đánh cờ, một người một thân áo bào trắng, một người một thân lộng lẫy kim phục, khí cơ đều là thập phần cường đại. Hai vị tiền bối nhàn hạ thoải mái, ngược lại là khó được. Lý Lan hiện thân, nói vạn bối sau này thế mà đến, tiếp dẫn hai vị tiến về hậu thế. Bạch Hổ chân tổ cùng Kim Sĩ Đại Bằng chân tổ đều là đứng dậy, Bạch Hổ chân tổ cười một tiếng, nói lão hủ Bạch Trần, vị này là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Kim Ma Nhai đạo hữu, tiểu hữu không biết xưng hô như thế nào. Lý Lan nói Lý Lan. Thạch nhân tộc tiên đế, quả nhiên thần cơ diệu toán. Kim Ma Nhai cảm khái một tiếng, nói đầu kia hắc cầu đến thời điểm, hắn nói ta hai người còn có một cọc nhân quả ở đời sau, để cho ta hai người tới nơi đây chờ đợi, quả là thế. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hiển nhiên, hắn tại tiếc hận Thạch nhân tộc tiên đế. Thạch nhân tộc vị kia tiên đế tài tình, có thể xưng kinh diễm, mà lại hắn chính vào trắng niên, hiển nhiên không có đạt tới đời này đỉnh phong, hoàn toàn có cơ hội phóng ra mang nhiên chi cảnh bên ngoài, tìm kiếm cao hơn thành tựu, chỉ là thế không chờ người, hắn cùng toàn tộc, chung quy là toàn bộ hóa thành ngũ thải thạch. Xin mời hai vị theo ta đi thôi. Lý Lan mở miệng, Kim Ma Nhai cùng Bạch Trần cũng đều không do dự, liền đạp vào Lý Lan sau lưng tuế nguyệt đường mòn. Ba người cấp tốc rời đi, lần này ngược lại để Lý Lan ngoài ý muốn. Dĩ vãng hai lần, hắn vừa xuất hiện đều sẽ dẫn phát nguyên đầu nhìn chăm chú, sẽ có diệt thế phong bạo giáng lâm, hắc thủ, hắc cầu các loại vậy không bằng là, nhưng lần này thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hắn ngoái nhìn lại, nhưng giờ phút này chợt cảm giác khắp cả người phát lạnh, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác, tựa hồ có một đôi ánh mắt từ cực kỳ xa xôi chi địa nhìn chăm chú lên hắn. Loại này bị khóa chặt cảm giác để hắn cực kỳ khó chịu. Lý Lan ra sức rời đi, mang theo hai người rời đi mảnh này tuế nguyệt thời không. Luân hồi tân chủ hiện hai lần muốn giết chi, không thể. Người kia còn tại vô pháp miêu tả chi địa, tựa hồ có âm thanh chậm rãi băng lên. Người kia không chết, luân hồi không dứt, cuối cùng cũng có người đến giết chi, không khôn ngoan. Một đạo khác thanh âm đáp lại, không bằng hóa chi. Luân hồi nhập xương mù sám, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trầm mặc hồi lâu, mới có một đạo cộng đồng thanh âm vang lên, có thể đi ra mảnh kia tuyết nguyệt. Lý Lan cùng hai người cấp tốc tiến lên. Sinh cùng tử lực lượng chương 212, tiếp dẫn phát hành, nguyên giới manh động. 2.1 chương 212, tiếp dẫn phát hành, nguyên giới manh động. 2.1 không ngừng tiếp cận Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân vị trí cái nào một thế tiên linh giới. Lần này Lý Lan cảm giác được một cách rõ ràng sinh tử lực lượng. Hai vị, theo ta vào luân hồi. Lý Lan không chút do dự, trực tiếp lấy luân hồi đại ấn, mở ra luân hồi thông đạo, khói vàng lóe lên, ba người đã từ tuế nguyệt trong ngách nhỏ biến mất. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện tại Ngoại Hà Kiều bên trên. Nơi này là Ngoại Hà Kiều, thế mà thật tồn tại. Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai đều là khiếp sợ đến cực điểm. Lần này có Lý Lan che chở, bọn hắn cũng không có mất đi thần trí. Từ Ngoại Hà Kiều bên trên đi qua, thông qua thập đại điện, hai người càng là rung động đến tột đỉnh. Đồng thời, bọn hắn nhìn xem Lý Lan, trong đôi mắt giản mua đều hiện lên một vòng vẻ kính sợ. Cái này từ sau thế mà đến hậu sinh, đúng là nơi đây chi chủ. Thân phận của hắn cùng lai lịch, tuyệt đối đều to đến kinh người. A không bao lâu, ba người liền đã đến khổ hải biên giới. Tân chủ, ngài đã tới. Lạc Quy lại một lần nữa xuất hiện, nó thần sắc kích động, nói ngài quả nhiên đem sinh tử kiểu mang đến. Lý Lan nhẹ gật đầu, hôm nay luân hồi đương tái hiện. Lạc Quy thi lễ một cái, nói sinh tử kiểu tại, luân hồi mặc dù không trọn vẹn, vô pháp độ thiên hạ thương sinh, nhưng cũng có vượt qua quỷ môn quan thông đạo. Xin mời. Lý Lan một bước phóng ra, huyền hoàng chi khí tại dưới chân hắn bốc lên, hắn giống như đằng bần giá vũ bình thường, sừng sững tại vô biên khổ hải phía trên. Tân chủ, ngài cần một mảnh sát thực thời không cùng tịnh thổ, đệ nhất tịnh thổ đã không còn thuộc về người sống. Lạc Quy nhắc nhở. Lý Lan nhẹ gật đầu, hắn vung tay lên, hai đóa hỏa diễm đã từ trong lòng bàn tay của hắn thổi qua. Đó là Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân nhân quả chi hỏa, giờ phút này trực tiếp trôi hướng phía trước, tại khổ hải bị ngạn, vô tận hư ảo quang ảnh bên trong, lập tức có một phương thế giới chậm rãi hiện ra, chính là tiên giới. Trước đây, luân hồi kết nối chính là thứ nhất nguyên giới, từ địa phủ trung luân quay lại sinh linh đều sẽ tiến về nguyên giới bên trong đầu thai, nhưng là giờ phút này Lý Lan kích hoạt lên luân hồi quyền bính, dùng một lần nữa thành lập kết nối, lấy tiên giới là tỉnh thổ. Đất mới đã lập, cựu thổ nên ngừng. Lý Lan hét lớn một tiếng, luân hồi đại ấn đã xuất hiện ở trong tay của hắn, phóng xuất ra kinh khủng huyền hoàng chi quang, quyền hành lực lượng hóa thành một thanh mênh mông tiên đao, trực tiếp chém về phía đệ nhất tỉnh thổ nguyên giới phương hướng. Hắn muốn đem luân hồi tại đệ nhất tỉnh thổ ở giữa liên hệ chặt đứt. Quyền hành chi nhận chỗ đến, giữa thiên địa tựa hồ hết thảy đều chôn bụi, thời không thì như thế nào? Không thể ngăn cản, nhân quả thì sao? Đều là hư ảo. Tại loại này siêu việt hết thảy lực lượng trước đó, tất cả tồn tại đều vô pháp ngăn cản. Mà giờ khắc này, sương mù xám cực sâu chi địa, một mảnh vô cùng mênh mông thế giới, một tòa to lớn trong địa cung. Dị hóa chi lộ đã trải thành, chân long, huyền vũ các loại đã đi theo thiên bạch đạo hữu tiến về chuyển thế. Một đạo thương lão thanh âm vang lên, nói chúng ta dị sinh minh nước cờ này rơi xuống, liền chiếm trước tiên cơ, trên trăm vị tái sinh máu thịt cao thủ xuất hiện tại tiên giới, trong đó lại có chân long các loại từng được tồn tại, bọn hắn tất nhiên có thể tìm được luân hồi quyền bính vết tích. Chỉ cần có thể cầm tới luân hồi quyền bính, chúng ta liền có thể đạt được phần kia vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Thương lão thanh âm như mộng nghệ bình thường thì thào đứng lên. Luân hồi đương xuất hiện tại tiên giới, huyết nục chi khu sẽ có tiên thiên ưu thế, mặt khác tồn tại cũng là mở miệng. Không người biết được, bọn hắn dị sinh minh sở dĩ khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn đi dị hóa chi lộ, không chỉ là vì cái gọi là khao khát tái sinh máu thịt, mà là bởi vì tái sinh máu thịt có ưu thế thật lớn như đoạt luân hồi quyền bính. Chúng ta từ hắc hải bên trong dị hóa trùng sinh, từ mới sinh ngày nguyên đầu bên trong liền có pháp chỉ đến luân hồi quyền bính người, có thể qua đây đập nhập nguyên đầu. Một đạo thương lão thanh âm vang lên, chỉ có tiến vào nơi quy tụ, nảy ra phương này phù mạt thế giới, mới có thể đến chân thực, đến vĩnh hằng. Từng đôi mắt sáng lên, nhưng ngay lúc này ầm ầm, nguyên giới bên trong đột nhiên có kinh người khí cơ chuyển đến, từ nơi sâu xa có nhân quả nhấp nhô như sấm, có bí lực sôi trào như đảo, để nơi đây bọn này tồn tại không khỏi là lông tơ loé sáng. Đây là lực lượng gì? Luân hồi, đây là luân hồi lực lượng, quyền hành ảnh hưởng đến toàn bộ nguyên giới, chuyện gì xảy ra? Luân hồi quyền bính làm sao lại dị động? Có người nắm trong tay luân hồi sao? Không có khả năng, chúng ta bố cục sớm như vậy, còn không có tìm được luân hồi tung tích, ai có thể khống chế chi? Trong lúc nhất thời, bọn này tồn tại không khỏi là kinh hãi, đều cảm thấy không thể tin. Nhưng là loại này từ trong cõi u minh truyền đến lực lượng, thật quá kinh người, chỉ có bọn hắn cấp độ này tồn tại mới có thể cảm ứng được, không có khả năng làm được giả. Này làm sao xử lý? Đến tột cùng là ai? Thế mà so với chúng ta sớm hơn. Luân hồi quyền bính, nguyên giới không biết bao nhiêu người ngấp nghé chúng ta đau khổ mưu đồ dị hóa chi lộ, chính là vì có ưu thế cầm tới quyền hành, bây giờ có thể nào bị người khác sở đoạt? Bọn này tồn tại, không khỏi là vô cùng phẫn nộ. Luân hồi quyền bính bị người điều khiển, nhất định có chủ nhân. Một đạo thương lão thanh âm ngưng trọng nói, lập tức đưa tin cho thiên bạch các loại, để bọn hắn tại tiên giới tra cái rõ ràng. Bên cạnh có mặt khác tồn tại nói phải chăng hẳn là phái binh, lập tức tìm tới người này, cướp đoạt quyền hành. Ngu xuẩn. Nhưng Thương lão thanh âm lại là trầm giọng nói, luân hồi quyền bính nếu nhận chủ, muốn tước đoạt muôn vàng khó khăn, trừ phi có người có thể thi triển siêu việt luân hồi quyền bính vị cách bí thuật, toàn bộ nguyên giới có loại tồn tại này sao? Luân hồi quyền bính bản thân vị cách cực cao, xuất từ đã từng trấn áp nguyên đầu mấy trăm ngàn năm vị kia. Cho nên, muốn đem luân hồi quyền bính lại lần nữa trong tay phải tước đoạt, trừ phi có vị cách có thể cùng vị kia sánh vai tồn tại, đây cơ hội là không thể nào. Nếu là đem luân hồi tân chủ giết đi, cũng không biết muốn chờ bao nhiêu phiên tuế nguyệt thay đổi, luân hồi quyền bính mới có thể hiện hình. Thương lão tồn tại nói chúng ta đợi không được nữa, để tiên bạch bọn hắn tìm tới vị tân chủ này, đem hắn mời đến. Quyền hành không thể tước đoạt, nhưng nếu như có thể khống chế luân hồi tân chủ, cũng không khác chúng ta nắm trong tay luân hồi. Nhớ kỹ, là xin mời, không được mất cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này có tồn tại đi ra, cấp tốc rời đi. Không chỉ là dị sinh minh địa cung, giờ phút này bên mông nguyên giới, cơ hồ tất cả cường giả đều có thể cảm ứng được loại này biến đổi lớn. Ngàn vạn năm sau, luân hồi có chủ, luân hồi quả nhiên tái hiện. Ha ha, bất quá vừa lên đến liền muốn chặt đứt nguyên giới cùng luân hồi liên hệ, vị tân chủ này không cảm thấy có chút quá mức bá đạo sao? Nếu vào luân hồi, không ngại liền vĩnh viễn lưu tại trong luân hồi đi. Có kinh thế tồn tại từ trong ngủ say khôi phục, từ nguyên giới nô ra đại thủ, bàn tay to kia đúng là trực tiếp xâm nhập từ nơi sâu xa, muốn cùng luân hồi thiên đạo đối kháng. Có không thích luân hồi tồn tại xuất thủ, đây là muốn cùng luân hồi tân chủ là địch. Luân hồi tân chủ tại nguyên giới trước đó cũng phải cúi đầu làm người, nguyên giới đều chú ý, có nguyên giới bên trong cự phách xuất thủ không còn gì tốt hơn, vừa vặn có thể kiểm nghiệm vị này luân hồi tân chủ màu cam. Mà giờ khắc này trong luân hồi khổ hải phía trên, Lý Lan sừng sững tại huyền hoàng chi quang bên trên, luân hồi thiên đao chém xuống dưới, hết thể nhân quả đều sẽ được chặt đứt, hết thể liên hệ đều đem hóa thành hư vô. Nhưng cũng chính là giờ phút này, chỉ gặp cái kia xa xôi đệ nhất tịnh thổ bên trong lại có kinh khủng xương mù xám tràn ngập, một mực bàn tay khổng lồ ló ra, hướng thẳng đến luân hồi thiên đao vồ đến một cái. Cái gì? Dám cùng luân hồi chống đỡ? Bạch Trần, Kim Ma Nhai đều là rung mạnh, Lạc Quy càng là trong đôi mắt giản mua vô cùng thần trương. Luân hồi thiên đao chém xuống đi, cùng bàn tay to kia va chạm, trong lúc nhất thời, cái kia luân hồi thiên đao đúng là khó mà lại chém dụng bị ngăn cản. Bạch Trần, Kim Ma Nhai đều là hãi nhiên thất sắc, bàn tay này chủ nhân, đến tuột cùng là bực nào tồn tại, lại có thể nhìn rõ tối tăm, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến cái này hư thực ở giữa, trực tiếp xuất thủ đối kháng luân hồi. Luân hồi đã hiện, người nào có thể ngăn, cầm ta tương lai chi đạo. Lại chấn kẻ này, nhưng Lý Lan lại là thần sắc bình tĩnh, đạo của hắn hiện ra, đó là một đóa thiên hỏa. Thiên hỏa tại luân hồi đại ấn chiếu dọi phía dưới, trong nháy mắt phóng đại vô số lần, phản phất đã trải qua vô số thời gian thanh nén, vô số đại đạo tẩy lễ, phi tốc lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một phương mênh mông biển lửa. Đây là luân hồi nghịch thiên chi dụng, mượn tới lực lượng thời gian, tăng trì hiện tại đạo. Lý Lan hiện tại đạo bất quá là đại năng hình thức ban đầu mà thôi, nhưng ngàn vạn năm sau đâu? Trải qua ngàn vạn năm phát triển, sẽ là dạng gì? Hiện tại lực lượng luân hồi, để hắn tương lai đạo hiện ra ở giờ phút này, biển lửa chút xuống phía dưới. Luân hồi thiên đao phong nhận phía trên, bộc phát một vòng màu vàng thiên hỏa, chỗ đến, đại thủ màu đen kia thế mà bị dần dần phá giải, cuối cùng triệt để tiêu tán. Chương 212, tiếp dẫn phát thành, nguyên giới manh động. 22, chương 212, tiếp dẫn phát thành, nguyên giới manh động. 22, ầm ầm. Nhân quả ở giữa, tối tăm bên trong, có thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, thiên đao rơi xuống, chém chết hết thảy, trong nháy mắt, đệ nhất tịnh thổ tựa như là một mảnh biến mất hư ảnh, từ bị ngạn đủ loại tranh cảnh trung tiêu tán. Thành công. Lạc Quy kích động bạt phần. Ý vị này từ đó về sau, luân hồi cùng nguyên giới liên hệ triệt để bị tách ra, lại có chuyển kiếp vong hồn các loại, mục đích cũng không còn là nguyên giới. Đạo của hắn quá mức kinh người đi, hắn tương lai đạo lại có thể đánh bại cấp độ kia tồn tại kinh khủng. Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai càng là trợn mắt hốt mồm, coi như bọn hắn đều là thiên tôn cấp tồn tại, nhưng cũng khó có thể lý giải được. Lý Lan đạo chi hình thức ban đầu trong tương lai phát triển đơn giản bất khả hà lượng, có thể là chân chính vang dội của kim, cựu thổ đã chém, đất mới đương lập. Lý Lan không chút do dự, ngay sau đó từ trong đan điền của hắn huyền hoàng quang mang bộc phát, chỉ gặp một phương cầu nối đã xuất hiện tại khổ hải phía trên. Cầu nối kia nhìn qua phong cách cổ xưa giạt rào, dùng cổ lão tảng đá xanh kiến tạo, nhìn một cái hoa điền vườn nông thôn bên trong cầu đá không có chút nào dị dạng, nhưng là chỉ là vừa xuất hiện thứ nhất bưng liền đã tự nhiên cùng luân hồi liên tiếp. Lý Lan lấy Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân nhân quả làm dẫn, khu động cầu đá, lập tức sinh tử tiểu một cái khác đoạn tự chủ kéo dài hướng phía bị ngạn bên trong một phương thế giới ảo ảnh mà đi. Phương thế giới kia càng phát ra rõ ràng, hiện lộ ra chính là tiên giới. Cầu đá thẳng đến bị ngạn, giờ phút này trong tiên giới cũng có tối tâm chi lực tại rung động, siêu việt hết thể kết nối tại chớp mắt liền củng cố thành hình. Chỉ là thời khắc này tiên giới đã tàn lụi một mảnh, cũng khuyết thiếu nguyên giới bên trong cấp bậc kia đại tu, cho nên lại không người có thể cảm thấy. Mà khổ hải phía trên, Lý Lan đặt chân sinh tử kiều bên trên, nhìn ra xa tiên giới, tỏa ra xúc động chi ý. Đây cũng là chí bảo sinh tử kiều, một mặt cùng tĩnh mịch tương liên, một mặt thẳng đến sinh chi tịnh thổ, là chúng sinh vượt qua sinh tử thông đạo, là vạn vật luân chuyển căn cơ. Cùng lúc đó, khổ hải bên trong, vô tận đoán hồn sôi trào, đang gào khóc, đang cầu khẩn, tại mong mỏi, muốn rời khỏi, muốn đi ra. Nhưng là Lý Lan biết được, hiện tại những oan hồn này còn vô pháp rời đi. Oan hồn có toán, không có trải qua loại hạ tiểu, Diêm La Điện cùng luyện ngục chi hỏa gột rửa, vô pháp đầu thai, từ sinh tử tiểu bên trên rời đi, cuối cùng cũng là họa loạn thế giới của người sống. Hiện tại Lý Lan mặc dù đem sinh tử tiểu mang về trong luân hồi, kết nối bị ngạn, nhưng hắn cũng nhiều nhất có thể mang Bạch Trần, Kim Ma Nhai các loại số ít tồn tại qua đi mà thôi. Bạch Trần các loại cũng không có hóa thành oán hồn, mà lại ở đời sau còn có nhân quả căn cơ, có thể nó thân. Chân chính siêu độ vong hồn, còn cần bù đắp lại Hà Tiểu, làm cho Diêm La Điện cùng chư địa ngục tái hiện, đường xá, xa xôi. Hai vị, theo ta nhập hiện thế. Lý Lan hướng phía Bạch Trần, Kim Ma Nhai mở miệng. Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai tận mắt chứng kiến Lý Lan chém cũ nhân quả, xây mới bị ngạ, đã rung động sát đất, giờ phút này cũng không do dự nữa, trực tiếp đuổi theo, bước vào sinh tử tiểu bên trên. Cùng tiễn tân chủ. Ma Lạc Quy, tại khổ hải chi bên cạnh, hướng phía Lý Lan thật sâu thi lễ một cái, nó trong đôi mắt giản mua lệ nóng doanh trọng. Nếu như nói lần trước nhìn thấy Lý Lan, là bởi vì cổ lão tiên đoán, mới cho cùng Lý Lan luân hồi tân chủ lễ đái, vậy lần này, hắn chính là thật mới trong lòng nhận đồng. Hy vọng tân chủ, sớm ngày trùng kiến luân hồi, sớm ngày dẹp yên vạn cổ đại họa. Nó cao giọng mở miệng. Giờ phút này, thất bại. Nguyên giới, tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thăm dò vào tối tam đại thủ rất nhanh sụp đổ, làm cho cả nguyên giới tất cả giật mình. Luân hồi tân chủ thế mà mạnh như vậy sao? Không có khả năng, trong tiên giới đều là sâu kiến, sao có thể có cường giả bực này tồn tại? Rất nhiều tồn tại đều là mở miệng. Luân hồi quyền bính chi lực ra chỉ mà thôi. Có thương lão thanh âm vang lên, luân hồi tân chủ, tiềm lực bất phàm. Tiềm lực bất phàm. Bốn chữ này vừa ra, nguyên giới đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không phải hiện tại đủ mạnh, mà là lực lượng luân hồi gia trì, để hắn thu được vượt qua đường kim thực lực lực lượng, cũng đã là cực kỳ bất phàm. Kẻ này đáng giá coi trọng. Rất nhiều người nghị luận. Ha ha, kẻ này hẳn là giờ phút này còn tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, chúng ta sao không nếu như để cho hắn mê thất trong đó? Mà cũng có không thích luân hồi giả mở miệng, nói liền để hắn chấp trưởng quyền hành, tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, làm cái cô hồn dã quỷ. Mà giờ khắc này, Bạch Đế lựa chọn tiếp dẫn sứ sao? Nguyên giới bên trong, một chỗ khác đại điện cổ lão bên trong, một đạo thương lão thanh âm vang lên, nàng nói thật, luân hồi tân chủ thật tái hiện. Có người đặt câu hỏi, kế sách hiện nay làm như thế nào? Năm đó chúng ta từng lập thệ, đi theo luân hồi tân chủ tái chiến nguyên đầu, nhưng bây giờ hết thệ thành không, liền ngay cả Bạch Đế đều đã đi trước đem người này tìm tới. Mời đến. Thương lão thanh âm chậm rãi nói, đúng rồi, để thượng quan Tiêu Tiêu cùng đi mời hắn, như vậy hắn mới sẽ không sinh nghi. Lý Lan cũng không hiểu biết hắn một chén này, tại nguyên giới bên trong đưa tới Thao Thiên Ba Lan, đã mang theo Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai dọc theo sinh tử tiểu đi qua. Địa phủ, khổ hải đã tại phía xa sau lưng, trung quanh mông lung một mảnh. Khoảng cách hiện thế càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, ba người trước mắt tựa hồ có vô số quang ảnh hiện hiện, bên tai càng là vang lên không hiểu kinh văn âm thanh. Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai đều là trong nháy mắt đầu đau muốn nức, cơ hồ tìm không thấy phương hướng. Lý Lan cũng là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn bắt lấy hai đại chân tổ tay, đồng thời cảm giác được, nhân quả chỉ dẫn trở nên rất yếu đi. Nguyên giới bên trong, quả nhiên còn có quái nhiễu. Nếu như là lần trước, Truy Nguyệt công chúa các loại thất nữ cho hắn chỉ dẫn lời nói, vậy bây giờ liền thật nguy rồi. Nhưng bây giờ cho hắn chỉ dẫn chính là Kim Mộ Vân cùng Bạch Ngự Lăng, mặc dù nhân quả chỉ dẫn bị quấy nhiễu, trở nên rất yếu, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được. Giờ phút này, Thiên Xuyên chi địa, ta sẽ không để cho người mê thất. Bạch Ngự Lăng ngồi xếp bằng, nàng cảm giác được nhân quả lực lượng bị cắt giảm, không khỏi nhẹ nhàng cắn nát đầu lưỡi của mình, để cho mình treo lên 120 điểm tinh thần, sau đó vừa ngoan tâm, thiêu đốt tinh huyết của mình. Tại bên cạnh nàng, Kim Mộ Vân cũng không chút do dự, đồng dạng đã thiêu đốt tinh huyết chi pháp, thôi động tiếp dẫn pháp, muốn bị Lý Lan cung cấp chỉ dẫn. Hai nữ đều là không chút nào tiếp mệnh. Các nàng vận chuyển thật lâu, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cơ hồ không chịu nổi. Nhưng cũng chính là giờ phút này, ầm ầm, phản phất có to lớn gì sự vật tới gần, Tuế Nguyệt chi môn rốt cục bị trùng điệp đẩy ra. Mà trong đó, ba đạo nhân ảnh đã đồng thời từ đó lảo đảo đi ra. Phúc. Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân đều là cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm nhiên máu, công pháp im bặt mà dừng. Các loại thời không hư không lập tức tiêu tán, nơi bế quan bên trong một mảnh yên tĩnh. Nơi này là hậu thế sao? Bạch Trần thì thào mở miệng, cảm thụ được hiện thế khí cơ, hắn tay giơ lên, huyết nhục của hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhục thân xuyên qua Tuế Nguyệt, thẳng đến hiện thế, vậy mà lông tóc vô thương, vượt qua sinh tử bình chướng, xuyên qua Tuế Nguyệt chi lộ. Đây cũng là lực lượng luân hồi sao? Kim Ma Nhai cũng là bùi ngùi mai thôi, sau đó hai người đều là đứng dậy, hướng phía Lý Lan thi lễ một cái, nói đa tạ luân hồi chi chủ. Bọn hắn dù cho là thiên tôn, tu vi xa xa cao hơn Lý Lan, nhưng kinh lịch lần này, đều sớm đã đối với Lý Lan say mê không thôi. Hai vị tiền bối không cần đa lễ, mà Lý Lan chỉ là nói một câu, liền vội vàng đem Bạch Ngự Lăng, Kim Mộ Vân ôm lấy, nói hai vị tiền bối, ta trước vì bọn nàng chữa thương, còn xin đợi chút. Hắn mang theo hai nữ tiến vào trong mật thất, vận chuyển bổ thiên thuật, nguyên lực liên tục không ngừng đưa vào. Kim Mộ Vân cùng Bạch Ngược Lăng rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Ngươi trở về, Kim Mộ Vân mở to mắt, luôn luôn lãnh ngạo mà cường đại nàng, giờ phút này lại là nhịn không được chân tình bộc lộ, ôm lấy Lý Lan, chúng ta đều sợ ngươi không về được. Bạch Ngược Lăng cũng tỉnh lại, nàng bóp chính mình một thanh, sau đó mới nói còn tốt, chúng ta đều không có chết, ngươi không có chết. Nàng bắt lấy Lý Lan tay, trong hốc mắt nước mắt kìm lòng không được chảy xuống. Lý Lan trong lòng không khỏi có chút đau xót, đưa các nàng ôm vào trong ngực, rất căng, rất căng. Mà giờ khắc này, hai vị này hẳn là ngươi ta hậu nhân. Bên ngoài, Kim Ma Nhai không khỏi cảm khái một tiếng, nói ngươi ta có thể trở về, đều là các nàng cùng luân hồi chi chủ nhân quả không cạn. Bạch Trần cũng là liên tục gật đầu, có sau đó người, đời này gì tiếp? Không biết Huyền Vũ, Thanh Loan huynh bọn hắn, phải chăng cũng quay về rồi? Lười nhác phân chương, cứ như vậy xem đi, một chương hơn bằng chữ, viết có được hay không là năng lực vấn đề, viết cần không cần là thái độ vấn đề, ta thái độ khẳng định không có vấn đề. Hy vọng chư vị nhìn thoáng được tâm. Liên tương. Chương 213, cầu vinh không thành hối hận gì cùng, 1, chương 213, cầu vinh không thành hối hận gì cùng, 1, tiên đỉnh phía trên. Giao chỉ bên trong, nương theo lấy từng tiếng sinh nở kêu đau, từng cái thánh thai từ đó sinh nở đi ra. Trước hết nhất chui ra từ trong bụng mẹ đương nhiên đó là vị kia bị Hà Kim gọi Thiên Bạch tu sĩ, hài nhi từ Bạch Hổ tộc thiên nữ trong hai chân chui ra ngoài, theo sau chính là các loại quang mang bao phủ, chúng quanh huyết chỉ tinh huyết các loại, lần nữa bị hắn khẽ hấp hết sạch. Bên cạnh hắn sáng lạn như khói dáng, đạo vận vô tận, có các loại hư ảo dị tượng hiện hiện, giống như trên biển sinh minh nguyệt, tựa như đại nhật chiếu trên không. Lúc mới sinh ra, thế mà tự mang đại đạo khí vận kẻ này tương lai không được a. Vốn là tuyệt thế cường giả đầu thai, lại có bực này tư chất, tuyệt đối là vang dội cổ kim vô địch tại một khoảng thời gian tồn tại. Tất cả mọi người là chấn kinh phi thường. Không đối, hắn đang cướp đoạt mẫu thể dinh dưỡng. Mà giờ khắc này, Bạch Khiếu Thiên bỗng nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn Bạch Hổ tộc thiên nữ, thánh thai mẫu thân Bạch Nhược Sương, giờ phút này thế mà ngay tại cấp tốc khô héo, nguyên bản trẻ đẹp dung nhan, trong khoảnh khắc đã mất đi quang trạch, nếp nhăn trải rộng, làn da lỏng, tựa như một cái già trên 80 tuổi lão phụ. Những người khác cũng là giật mình, nói thế nào, Bạch Nhược Sương đều xem như thánh thai mẫu thân à, có thể cái này thánh thai vừa mới sinh ra, liền đem mẹ đẻ cho hút khô, không khỏi quá mức vô tình. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vô tận quang mang chậm rãi tiêu tán, các loại đạo vận thu liễm, khi Hải Nhi kia xuất hiện lần nữa tại thế nhân trước mắt thời điểm, thế mà đã là một thanh niên bộ dáng. Thanh niên kia phong thần như ngọc, tuấn lãng tới cực điểm, con ngươi như tinh thần, da thịt tuyết trắng, tiện tay vung lên ở giữa, tiên đình bên trong có tạo vật chi quang lưu chuyển, rơi vào trên người hắn, đã hóa thành một kiện áo trắng. Thanh niên áo trắng chậm rãi liếc nhìn giữa sân, mỉm cười, thở dài một hơi, nói mưu đổ vô số tuyết nguyệt, bây giờ rốt cục một lần nữa cảm nhận được huyết nhục chi nhảy lên, cũng là không uổng công. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, hoạt động một chút thân thể, trái tim nhảy lên, huyết mạch lưu chuyển, tinh khí tại thể nội du động. Còn có trong lỗ mũi truyền đến vị giác, trong mắt nhìn thấy quang mang, trong lỗ tai nghe được thanh âm, thậm chí liền ngay cả gió nhẹ từ bên ngoài thân thổi qua mang tới một tia mát mẻ, đều để hắn kích động phi thường. Quỷ dị sinh linh tuy có thần trí, nhưng lại đã mất đi tất cả làm huyết nhục sinh linh thể nghiệm, thì nô ai ố, thăng trầm các loại bệnh viên vô duyên. Khi sinh tồn hoàn cảnh đã phát sinh triệt để biến hóa, bọn hắn những này từ trong thi thể đản sinh ra tồn tại, rất khó lại thể nghiệm đến sinh mệnh mỹ hảo. Đương nhiên, đối với quỷ dị sinh linh tới nói, sinh mệnh cũng chưa chắc mỹ hảo. Mặc dù tại nguyên giới bên trong, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều khát vọng lần nữa tái sinh máu thịt, dị sinh minh thậm chí cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Liền ngay cả Thiên Bạch chính bọn hắn, trước đây cũng nói không lên đối với huyết nhục sinh mệnh đến cỡ nào khát vọng, càng nhiều hơn chính là vì mưu đồ một kiện khác đại sự. Nhưng bây giờ chân chính tân sinh, huyết nhục nhảy lên, trái tim mạch đập, không hiểu để hắn có loại tiêu tan cảm giác. Chính mình tựa hồ đã không còn là quỷ dị sinh linh. Không, nhưng là, hắn lập tức khe khẽ lắc đầu. Huyết nhục khổ yếu, đại đạo phi thăng. Hắn lẩm bẩm một câu, lại không thể rơi vào huyết nhục gông cùm xiềng xích bên trong. Huyết nhục chi khu mỹ hảo có thể hưởng thụ, nhưng lại không có khả năng trầm mê, càng không thể quên đi chính mình tới đây mục đích. Tại thực hiện mục tiêu của bọn hắn, tại tiên giới tìm tới luân hồi quyền bính, khống chế đằng sau, cuối cùng vẫn là phải trở về nguyên giới, cầm tới phần kia cơ duyên to lớn. Theo sát phía sau, Chân Long, Huyền Vũ, Chu Tước các tộc bảy biến tổ cũng nhất nhất sinh ra. Cùng Thiên Bạch một dạng, bọn hắn cũng đem trong huyết chỉ tất cả tinh huyết toàn bộ hấp thu xong tất, lại cướp đoạt mẫu thể dinh dưỡng cùng tinh hoa, thực hiện tự thân cấp tốc sinh trưởng. A, vì cái gì? Con của ta, Cửu Hình, Thiên Thiên, Hỏa Linh Nhi, Bạch Thiện các loại, có thể xương xinh đẹp khuynh thành, tuyệt đại phong hoa, mỹ lệ tới cực điểm, nhưng là, bây giờ lại tại các nàng sinh mệnh lực thịnh vượng nhất niên kỷ, bị hài nhi hút khô hết thảy, từng cái giống như gần đất xa trời, vì ai đáng thương. Mặt khác thái cổ ma biên, dạ xoa, nhân tộc các loại thánh thai chi mẫu, giờ phút này cũng là bình thường không hay. Một màn này để tất cả tộc đàn, đều là có vẻ hơi kinh hãi. Bọn hắn lúc đầu coi là, thánh thai chi mẫu cùng thánh thai, tất nhiên là mẹ con tình thâm, kể từ đó, bọn hắn tộc đàn cũng bằng đây là quý, nhưng bây giờ thánh thai đối với mẫu thân, tựa hồ hoàn toàn không có nhớ chi ý. Cùng nên biết tổ. Lúc này, Chu Tước bộ tộc hướng phía Hỏa Linh Nhi trong bụng sinh ra thanh niên kia thật sâu thi lễ một cái, tại chỗ nhận tổ. Những tộc đàn khác cũng là theo sát phía sau. Cùng nên biết tổ. Cùng nên biết tổ. Giữa sân núi kêu biển gầm, các đại tộc đàn nhao nhao quỳ xuống đất, liền ngay cả nhân tộc thế lực các loại, giờ phút này cũng đều hướng phía Thiên Bạch quỳ xuống, dù sao, Thiên Bạch chính là nhân tộc. Nhưng là, Thiên Bạch thấy thế, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nói các ngươi cũng xứng cùng bọn ta đồng tộc. Bất quá sâu kiến, cũng dám cùng chân thần làm thân. Nghe vậy, toàn trường người đều là sắc mặt đại biến. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ những này giáng sinh tồn tại không đem bọn hắn xem như người một nhà sao? Cần biết, các đại thế lực cùng tộc đàn, vì cái gì tích cực như vậy muốn tham dự dị hóa chi lộ, thậm chí không tiếc để cho mình trong tộc đàn thiên nữ đều bỏ ra hết thảy, chính là vì cùng những này giáng sinh nguyên giới đại lão kéo lên quan hệ, dạng này bọn hắn mới có thể sống sót. Chúng ta sớm đã nhập nguyên giới, các ngươi đầy người tội nghiệp, huyết nhục khó trừ, còn không có quỳ lạy chúng ta tư cách. Đợi tu luyện thành hôi vụ sinh linh, có lẽ nhưng vì chúng ta nô bộc. Mà Chân Long chi tổ, một cái giá tính 10 phần thanh niên, giờ phút này cũng là lãnh đạm nhìn Chân Long tộc một chút, không có bất kỳ tình cảm gì. Chân Long nhất tộc tất cả mọi người là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bọn hắn tại trong mắt đối phương, thế mà chỉ là toàn thân tội nghiệp sâu kiến. Hiện tại ngay cả cho đối phương quỳ lạy hành lễ tư cách đều không có. Mặc dù trở thành hôi vụ sinh linh, cũng chỉ có thể là nô bộc. Vì cái gì? Đây không phải tộc ta viễn tổ sao? Im lặng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dám cùng nguyên giới bên trong đại nhân làm thân không giống với lúc trước, chúng ta tộc đàn viễn tổ là huyết nhục sinh linh, là đã từng chinh phạt nguyên đầu tồn tại, nhưng bây giờ vị này bất quá là từ tộc ta viễn tổ trên thi thể đản sinh quỷ dị chi linh mà thôi, cả hai căn bản lại không là cùng một người. Chương 213, cầu vinh không thành hối hận gì cùng 2. Chương 213, cầu vinh không thành hối hận gì cùng 2. Chân long nhất tộc cỡ nào kiêu ngạo, cùng phượng hoàng nhất tộc đặt song song là thái sơ cấm kỵ sinh linh bên trong cường đại nhất hai tộc, ngày bình thường hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, nhưng bây giờ lại thấp như vậy âm thanh hạ khí, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Tất cả mọi người trong lòng đều biệt khuất tới cực điểm, từ đám mây chúa tể, lưu lạc làm nô bộc đều không có tư cách sâu kiến. Loại này tiêu tan cảm giác mất mát, thật quá cường liệt. Những tộc đàn khác cũng vậy không bằng là, trước đây to lớn trở mong, toàn bộ là không. Tựa như là bị người đón đầu rót một chậu nước lạnh. Hài nhi của ta mà lúc này đây, Bạch Hổ tộc thiên nữ Bạch Nhược Sương, mặc dù đã hoa vi già trên 80 tuổi thân thể, nhưng là run giọng mở miệng, 10 tháng hoài thai vất vả, một khi sinh nở đau nhức kịch liệt, triệt để kích hoạt lên trong máu của nàng chạy xuôi mâu tính, nàng vô ý thức đưa tay, tựa hồ muốn vuốt ve thiên bạch. Huyết nhục lô đỉnh, cũng dám tự tôn ta mẹ. Thiên bạch trên mặt lạnh lẽo, đột nhiên quát tay, trấn áp xuống. A Bạch Nhược Sương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, đã trực tiếp bị đập thành một đám huyết vụ, thần hồn câu diệt. Trung quanh tất cả mọi người thấy thế, càng là câm như hến. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để trái tim băng giá, nhận biết triệt để rõ ràng, trước mắt những tồn tại này, căn bản sẽ không nhớ cùng mẹ đẻ mảy may liên hệ cùng tình cảm, càng sẽ không đem tiên giới các đại tộc đàn để vào mắt. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, liền đổi lấy cái này. Giờ khắc này, rất nhiều trong lòng người, cũng không khỏi lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Bỏ ra hết thảy, chúng ta vẫn như cũng là mặc người chém giết, bị coi là sâu kiến dốc hết thể cung cấp nuôi dưỡng thánh thai, căn bản sẽ không che chở chúng ta tộc đàn. Chúng ta có hay không còn có thể sống sót, tất cả mọi người lo sợ bất an. Mà Bạch Hổ tộc, Bạch Khiếu Thiên các loại trưởng quyền nhân vật, càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám, mặc dù Bạch Nhược Sương chết, bọn hắn cũng chỉ có thể túi đầu ngầm thừa nhận, thậm chí còn không gì sánh được sợ hãi. Có lẽ, Nhược Lăng lựa chọn là đúng giờ khắc này, Bạch Khiếu Thiên trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn nhớ tới lúc trước Bạch Nhược Lăng quyết tuyệt, không khỏi hối hận ngầm sinh. Chúc mừng chư vị tiền bối. Mà lúc này đây, Chí Đạo Tiên Đế trịnh trọng mở miệng, hướng phía Thiên Bạch bọn người thi lễ một cái, nói chư vị tiền bối tái sinh máu thịt, quả nhiên là tiên giới chi phúc. Ta đã sai người thiết hạ yến hội, là chư vị tiền bối bày tiệc mời khách, còn xin chư vị tiền bối nể mặt. Hắn đường đường đương đại tiên đế, nhưng tư thái lại là nắm đến cực thấp, đây càng là để tất cả những người khác đều ánh mắt phức tạp. Trên thực tế, những này nguyên giới bên trong tồn tại, đã từng không có chỗ nào mà không phải là các đại lịch sử trong thời không người nổi bật, rất nhiều nhân sinh trước tu vi khả năng đều thắng qua Chí Đạo Tiên Đế, về sau trùng sinh là quỷ dị sinh linh, càng là vô cùng cường đại, cho nên Chí Đạo Tiên Đế tôn là tiền bối, cũng tịnh đều thỏa. Cũng tốt, vừa vặn có một số việc, còn cần những sâu kiến này đi làm. Thiên Bạch nhàn nhạt mở miệng, sau đó vừa nhìn về phía Hà Kim, nói Hà công tử, lao phiền ngươi nói cho nguyên giới bên kia một tiếng, chúng ta đã tái sinh máu thịt, sẽ rất mau tìm đến luân hồi. Hà Kim cũng có chút thi lễ một cái, sau đó rời đi Thiên Bạch, chân long viễn tổ các loại, lúc này bị Chí Đạo Tiên Đế mời vào Lăng Tiêu Điện yến hội, mà các đại cấm tộc, nhân tộc thế lực các loại, lại là chỉ có thể yên lặng theo sau lưng, bảo trì một khoảng cách, tựa như người hầu bình thường. Dị hóa chi lộ, chân chính được lợi, chỉ có Chí Đạo Tiên Đế một người. Đối với, liền ngay cả chúng ta cũng bị hố. Chúng ta coi như sống sót, về sau tại trong xương mù xám, cũng là cấp độ thấp nhất. Cái này, sống không bằng chết. Vừa đi, rất nhiều cường giả giờ phút này đều là không có cam lòng. Nhưng là, mặc dù phẫn nộ, mặc dù có oán, lại không một người dám có biểu lộ. Đám người rời đi. Giao chỉ bên trong, chỉ còn lại có Vũ Vương, Lâm Nhược Tuyết cùng Nhất Kiền già trên 80 tuổi lão phụ. Vũ Vương như cũ kinh ngạc nhìn giữa sân, hắn nhìn chăm chú lên Truy Nguyệt công chúa. Truy Nguyệt công chúa nhìn qua có chút hư thoát, mỏi mệt, nhưng là, so với mặt khác bị hút khô người mà nói, nàng đã coi như là vô cùng tốt, còn duy trì tuổi trẻ dung nhan xinh đẹp. Nàng nhìn xem trong ngực Hải Nhi, trong mắt bi ai một mảnh. Nàng sinh hạ là một cái tử thai, là sống sót sau thai nạn may mắn, là thân là mẫu thân lại nhìn xem tử thai bất lực cùng thống khổ, hay là tộc đàn cũng không vì chính mình mà thực hiện bình quang buồn vô cớ. Nàng dương mắt, đờ đẫn mà nhìn xem xung quanh. Cựu hình, côn bằng tộc công chúa, cường đại cỡ nào một cái thiên nữ, nàng lấy trước như vậy xinh đẹp, bây giờ lại dần dần ra đi, so như gỗ mục. Thanh Thanh, ngũ hành thiên quỷ tộc thánh nữ, nàng khả ái như vậy, giống như thượng thiên tinh linh, nhưng bây giờ lại mất đi tất cả sinh khí, chết lặng như hành thi đi thịt. Bạch Thiện, cựu vĩ thiên hồ tộc thiên nữ, nó tâm tư lòng dạ, thậm chí không kém chính mình, nhưng lại như thế nào? Hiện tại cũng thành không, nàng hết thể mỹ thuật, hết thể mỹ lệ, đều tiêu tán. Chính mình đám người này, đến tột cùng đi lên một đầu dạng gì đường? Mà lại, tại nàng suy yếu như vậy cực kỳ bi ai thời điểm, bên người thế mà không có một cái nào tộc nhân đến đây chăm sóc nàng, đều đi, đi. Giờ khắc này, nàng chợt nhớ tới lúc trước dị hóa trên tình hội, Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân kiên quyết. Các nàng khi đó nhìn, là cỡ nào ngu xuẩn. Nhưng bây giờ nhìn, các nàng chỉ ít thu hoạch một phần chân tình, sống được tùy tiện mà tự tại. Nàng thật hối hận. Một hàng thanh lệ từ trên gương mặt của nàng trượt xuống. Hảo hảo tu luyện đi, sớm ngày quỷ dị sinh linh có lẽ còn có một số tương lai. Lâm Nhược Tuyết đến gần, nhìn xem Truy Nguyệt công chúa, nàng nhẹ nhàng thở dài, lưu lại một quyển công pháp, sau đó cùng Vũ Vương cùng rời đi. Sư phụ, sau đó chúng ta đi chỗ nào? Lâm Nhược Tuyết đặt câu hỏi. Vũ Vương tinh thần xa suốt không gì sánh được, đưa mắt mang nhiên, nhiều năm như vậy chuẩn bị thành công, hắn thực sự không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Luân hồi. Đương nhiên, hắn không biết nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, nói đối với Thiên Mạch bọn hắn chủ sinh, không chỉ là vì khao khát huyết nục sinh mệnh, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm luân hồi. Nếu như bọn hắn thật có thể tìm tới, nếu như luân hồi có thể tái hiện, có lẽ ta có thể từ qua lại trong tuyết nguyệt, tìm tới nàng hư ảnh, đem nàng tiếp dẫn nhập một thế này. Tựa như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, hắn run giọng nói, đi, đi Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng Thiên Mạch bọn người, cùng một chỗ tìm luân hồi manh mối. Chương 214, khiêu chiến tiên đỉnh, 1, chương 214, khiêu chiến tiên đỉnh, 1, những này đều là tiên giới chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn, nhưng đối với chư vị tiền bối mà nói, tất nhiên là quê mùa không gì sánh được, còn xin chư vị tiền bối chớ có chú ý. Lăng Tiêu Bảo Điện trong yến hội, Chí Đạo Tiên Đế tự mình tiếp khách, Thiên Mạch bọn người từng cái ngồi vào vị trí, Chí Đạo Tiên Đế mở miệng cười. Ha ha, nơi đây nguyên liệu nấu ăn đã có, vì sao lấy bực này kém ăn mở tiệc chiêu đãi chúng ta? Nhưng lúc này, trong đó một vị tồn tại lại là cười lạnh mở miệng, nói ta từng nghe nói, Hắc Đế thích gan trần lòng, gan rồng gan phượng đều là món ngon, phượng hoàng nhất tộc mặc dù đã triệt để bị xóa đi, nhưng nơi đây vẫn còn có trần long. Ánh mắt của hắn hướng phía chân long nhất tộc liếc nhìn mà đi, trực tiếp chỉ hướng trong đó mấy người trẻ tuổi, nói cái này vài đầu nhỏ long huyết mạch chính mạnh, có thể làm ăn. Chân long nhất tộc sắc mặt đại biến, nhưng là không dám đáp lời, tộc trưởng bọn người vô ý thức nhìn về hướng trong bữa tiệc chân long viễn tổ. Nhưng chân long viễn tổ lại là cười lạnh một tiếng, nói còn không từ lộ ra, hóa thành huyết thực đến. Chân long nhất tộc triệt để tầm mắt. Một đầu già đại thánh huyết tính cấp trên, chính là muốn nói cái gì, Chí Đạo Tiên Đế cũng đã độc thủ, vung tay lên, tiên đế cấp tu vi phóng xuất ra, chân long nhất tộc đám người không có khả năng chống cự, mấy tên thanh niên kia liền đã bị bắt đi qua. Chí Đạo Tiên Đế trực tiếp lấy đạo tự thân lửa nấu nướng, mấy cái long tộc thanh niên hóa ra nguyên hình, hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Nô, hầu não cũng là một vị sơn hào hải vị, mang tới một ăn. Nghe nói vương bát nấu canh, bổ dưỡng tươi đẹp, Huyền Vũ bộ tộc lại lấy hai cái ngàn năm giả vương bát đến, nấu canh thử một lần. Nhân tộc có mỹ ăn, gà ăn mày, nghe nói không sai, đáng tiếc phượng hoàng nhất tộc đã biến mất, liền dùng thanh loan cùng chu tức thay thế đi. Mặt khác tồn tại, giờ phút này cũng là nhao nhao mở miệng, lại là tại chỗ đốt lên đồ ăn đến. Tất cả thái sơ cấm kỵ sinh linh, giờ phút này đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn cường đại dường nào, đã từng áp đảo nhân tộc phía trên, lấy nhân tộc làm thức ăn, mặc dù thời thế hiện nay, như cũ thân phận địa vị siêu nhiên, chỉ có nhân tộc bên trong người mạnh nhất mới có tư cách cùng bọn hắn luận giao. Nhưng bây giờ, bọn hắn tựa như là trâu ngựa heo dê các loại súc vật bình thường, bị người như vậy coi khinh, quá cuồng vọng. Thái cổ ma viên tộc một vị tiên thánh, không thể nhịn được nữa, phẫn nộ mở miệng, nhưng là, hắn vừa dứt lời, Thiên Mạch liền đã một chỉ điểm ra, vị này già tiên thánh thế mà không có chút nào sức chống cự, đầu trực tiếp bị xuyên thủng, tại chỗ tử vong. Cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta không phải đồ ăn. Sao có thể như vậy? Là chúng ta đem ngươi dựng dục ra tới quần tình xúc động phẫn nộ, các đại tộc đàn bên trong cũng không thiếu huyết tính hạng người, nhưng là, phẫn nộ của bọn hắn không hề có tác dụng, giữa sân tựa như là biến thành một trận đồ tràng, cấm kỵ sinh linh các loại, tại những tồn tại này trước mặt không có chút nào sức chống cự. Tại chư vị tiền bối trước đó, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Chí Đạo Tiên Đế càng là hét lớn một tiếng, đế đạo uy áp phóng xuất ra, mà lại còn có một cỗ không hiểu quyền hành chi lực tùy theo mà lên, ép tới các tộc đều không thở nổi. Chư vị tiền bối nhìn chúng các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi, chư vị tiền bối nếu là vui vẻ, các ngươi liền có thể tại trong xương mù xám trường tồn, nếu không, chính là tại chỗ chu diệt, các ngươi nghĩ thông suốt. Chí Đạo Tiên Đế lạnh lùng mở miệng, tràn đầy ý uy hiếp. Các đại tộc đàn hai mặt nhìn nhau. Thôi, thôi thái cổ ma viên tộc một vị giả tiên tôn đi ra, nói tộc ta là chư vị tiền bối, dâng lên hầu não 10 phần. Hắn trực tiếp nhịn đau giết 10 vị tộc nhân. Huyền Vũ bộ tộc, ta hai người thu hoạch được lâu nhất á Huyền Vũ bộ tộc, hai vị già đại thánh lại là đi ra, đều là thê thảm đối mặt, sau đó tại chỗ tự tuyệt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thái sơ cấm tộc, quả nhiên là bi thương không gì sánh được. Ngược lại là nhân tộc thế lực, như thất tinh thánh địa các loại, giờ phút này đều là may mắn và phần, may mắn, nhân tộc so với cấm tộc mà nói, dùng ăn giá trị không cao. Chí Đạo Tiên Đế thì là lạnh nhạt, mang tới thái cổ ma viên tộc hầu não, mấy cái giả vương bắt các loại, dựa theo Thiên Bạch đám người gọi món ăn nấu nướng đứng lên. Không sai, tiến vào nguyên giới đằng sau, ngươi có thể bằng vào phần này quyền hành tự lập một phương, ha ha, không ngại vì bọn ta nuôi nốt huyết thực. Thiên Bạch thản nhiên cười một tiếng, hướng phía Chí Đạo Tiên Đế mở miệng. Chí Đạo Tiên Đế cười cười nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Hắn lấy được phần kia xương mù xám quyền hành, càng giống là một loại nguyên giới cho phép một loại chứng nhận. Có quyền hành, Chí Đạo Tiên Đế có thể tại nguyên giới bên trong tự lập, mở một cái truyền thừa, dẫn đạo truyền nhân của mình các loại, dần dần trở thành quỷ dị sinh linh. Nói trắng ra là, một phần quyền hành, chỉ là sinh tồn một phần cho phép mà thôi. Huyết nục sinh linh, phần này ăn uống chi dụng cũng không tệ. Thao thiết thật lâu, chân long viễn tổ bọn người nhao nhao mở miệng. Bọn hắn ngày bình thường có lẽ căn bản đối thực vật không có hứng thú, nhưng bây giờ lần thứ nhất trùng sinh giữa thiên địa, cảm thụ được lần nữa làm người niềm vui thú, cho nên mới có thể tại chỗ ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn, thỏa thích hưởng thụ. Trong tiên giới, nơi nào có luân hồi vết tích? Mà lúc này đây, Thiên Bạch rốt cục nhàn nhạt đặt câu hỏi. Luân hồi? Giữa sân rất nhiều người nhưng đều là nghi hoặc. Không sai, chúng ta trùng sinh, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm tới luân hồi. Thiên Bạch thản nhiên nói, vô luận là ai, nếu như có thể cung cấp luân hồi manh mối, có thể nhập nguyên giới, thưởng quyền bính chi thạch một phần. Tiếng nói vừa ra, giữa sân tất cả mọi người là hô hấp dồn dập. Quyền bính chi thạch. Hiện tại, tất cả mọi người biết được đây là quý báo dường nào đồ vật phẩm. Chí đạo tiên đế hy sinh toàn bộ tiên giới, bỏ ra nhiều như vậy, cũng chỉ là đạt được một phần mà thôi. Luân hồi, đến tột cùng là cái gì? Thứ này, chỉ ở hết thệ cổ lão trong điện tịch, có đôi câu vài lời lẻ tẻ ghi chép không biết, lập tức truyền lệnh toàn tộc, tìm kiếm manh mối. Luân hồi, không phải cũng sớm đã tàn lùi tàn phá sao? Thế gian này, làm sao có thể còn có các đại thế lực, tộc đàn các loại, đều là thảo luận. Khởi bẩm đại nhân. Lúc này, một bóng người lại là đi vào trong bữa tiệc, đương nhiên đó là Tầm Nguyên Thiên Quân. Ngươi biết được manh mối? Thiên Bạch thản nhiên nhìn hắn một chút. Tầm Nguyên Thiên Quân nói đại nhân, Bạch Đế từng tại tiên giới, lập xuống một vị tiếp dẫn sứ. Vị này tiếp dẫn sứ, từng tiến vào Tuế Nguyệt trong thời không, chỉ là tiếp dẫn thất bại, nhưng vãn bối nghe nói, tiếp dẫn tựa hồ cùng luân hồi có thiên ti vạn lũ liên hệ, có lẽ kẻ này sẽ có một chút manh mối. Chương 214, khiêu chiến tiên đỉnh 2, chương 214, khiêu chiến tiên đỉnh 2, Thiên Bạch lông mày hơi nhíu, Bạch Đế truyền nhân. Tầm Nguyên Thiên Quân nói tiếp, đối với, bất quá, kẻ này tâm cao khí ngạo, đã từng thả ra của ngôn, dị hóa chi lộ tất vong, chỉ sợ sẽ không phối hợp chư vị đại nhân, trong lòng của hắn hiện lên một vòng sắc ý. Đây là một hòn đá ném hai chim. Nếu như Lý Lan thật cùng luân hồi có quan hệ, vậy hắn liền lập xuống một cái công lớn. Đồng thời, càng là sẽ để cho mấy vị này đại nhân đối với Lý Lan sinh ra chán ghét, Lý Lan liền cực kỳ nguy hiểm. Thiên Bạch hơi suy nghĩ một chút, nói Bạch Đế chính là cổ chiến minh nhân vật thủ lĩnh, bất quá, bây giờ cổ chiến minh cơ hồ sụp đổ, nàng một cái truyền nhân, có thể có cái gì sóng gió. Cũng được, truyền người này đến đây, ta lại khảo vấn. Nghe vậy, Thần Nguyên Tiên Quân lập tức đại hỉ, nói ta cái này phái người đi. Nói xong, hắn hướng phía Cố Linh nói Cố Linh, lập tức tiến về Thiên Xuyên Chi Địa truyền đại nhân pháp chỉ, tuyên Lý Lan đến đây yết kiến. Đúng rồi, xin mời Thất Tinh Tiên Tôn, Thái Phạm Tiên Tôn hai vị cùng đi, như thế nào? Hắn đối với Lý Lan thế nhưng là rất rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ nhìn kháng cự, nhưng nếu như không thể đem Lý Lan kịp thời chụp tới, không khỏi lộ ra hắn hành sự bất lực. Cho nên, để hai vị tiên tôn áp trận tốt nhất. Thất Tinh Tiên Tôn là Thất Tinh đạo giới người thành lập, mà Thái Phạm Tiên Tôn lại là Bạch Thủy bộ tộc thái thượng. Bạch Thủy bộ tộc đối với dị hóa chi lộ cũng có công lớn, cho nên hắn cũng cố ý làm cho đối phương đến cơ hội này, tại bên giới trước mặt đại nhân lộ mặt. Hai vị tiên tôn nghe vậy, càng là đại hỉ, lúc này thiên ân và tạ. Cố Linh cùng hai vị tiên tôn trực tiếp mở ra tiên đỉnh thông hướng Bắc Cương nhanh nhất trận pháp. Không lâu sau đó, Cố Linh liền đã xuất hiện ở Thiên Trấn Châu bên ngoài. Thật mạnh trận pháp. Cố Linh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tại trận này đại loạn bên trong, Thiên Trấn Châu thế mà được bảo hộ đến tốt như vậy. Mặc dù nàng cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc ở vào đối địch mặt, nhưng cũng không khỏi cảm khái, phàm là thiên hạ tin Lý Lan nhiều người một chút, lần này thảm họa cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nguyên giới Thiên Bạch đại nhân pháp chỉ, Lý Lan nhanh chóng tiến về tiên đỉnh nghị kiến. Nàng tại Thiên Trấn Châu ngoài pháp trận, cao giọng mở miệng. Tiên đỉnh làm thiên hạ loạn lạc, chí đạo tiên đế, Tầm Nguyên Thiên Quân không tự vẫn tạ tội, lấy thủ thiên hạ thương sinh, làm sao dám đến đây? Mà tại Thiên Trấn Châu bên trong, lại chỉ là một thanh âm nhàn nhạt đáp lại. Lý Lan. Nghe vậy, Cố Linh biến sắc, trầm giọng nói, đây chính là nguyên giới đại nhân pháp chỉ, Lý Lan, ngươi muốn kháng cự sao? Lý Lan cũng chỉ là lạnh lùng đáp lại, nếu mang theo hai vị tiên tôn đến đây, không cần tốn nhiều môi lưỡi. Cố Linh bất đắc dĩ, đành phải quay đầu nhìn về phía Thất Tinh Tiên Tôn, Thái Phạm Tiên Tôn, nói hai vị tiên tôn, làm phiền. Ha ha, Lý Lan, ngươi coi Bạch Đế tên, còn có thể giữ được ngươi sao? Thất Tinh Tiên Tôn lãnh miệt địa đạo, hôm nay chính là ngươi Thiên Xuyên Nguyên tộc tử kỳ. Thái Phạm Tiên Tôn càng là uống đến, cùng hắn nói nhảm cái gì, phá trận, bắt người. Hắn đại thủ hướng thẳng đến Thiên Trấn Châu bên trong chụp tới, Tiên Tôn chi uy vừa ra, chấn động thiên hạ, các châu ầm vang, hoành ép một mảnh. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Xuyên Chi Địa căn bản không có tiên tôn tọa trấn, cho dù có thể so với tiên tôn cấp trận pháp phòng hộ thì như thế nào? Phá trận rất dễ dàng. Ầm ầm, Thiên Trấn Châu đại trận trực tiếp bị xé nứt một góc, Thái Phạm Tiên Tôn vừa bước vào bên trong, mà Thất Tinh Tiên Tôn thấy thế, cũng là đội vàng đuổi theo, sợ Thái Phạm Tiên Tôn một mình kiến công. Thằng ngại danh, ngươi dám miệt thị nguyên giới đại nhân, xem ra ngươi thật là xuống án. Hai đại tiên tôn đã khóa chặt Lý Lan. Giờ phút này, Lý Lan ngay tại một tòa thanh phong phía trên ngồi xuống, nhìn qua lạnh nhạt tới cực điểm. Thất Tinh Tiên Tôn bay thẳng đến Lý Lan bắt tới. Hai cái sâu kiến cũng dám đối với Lý công tử bất kính. Mà lúc này đây, giữa trời bỗng nhiên có một tiếng nổ vang. Thất Tinh Tiên Tôn cùng Thái Phạm Tiên Tôn đều hoàn toàn biến sắc, đột nhiên dương mắt, lại chỉ thấy trên bầu trời, một cái to lớn sinh linh mở ra cánh, đó là một cái che khuất bầu trời kim xí đại bằng. Mỗi một phiến lông vũ đều sáng lạn như thần kim, khí cơ bộc lộ giống như thác trời bình thường, cường hành tới cực điểm, hư không đều tùy theo mà đổ sụp. Tiên Tôn, hai đại tiên tôn, giờ phút này đều là hãi nhiên thất sắc, gọi ra hai chữ này. Tiên Tôn phía trên, vẫn còn Tiên Tôn. Cái gọi là Tiên Tôn, trình độ nào đó chính là khác loại tiên đế. Thiên Tôn nếu như có thể cùng Thiên Tâm ấn ký tương hòa, chính là tiên đế, nhưng mỗi một phe giữa thiên địa chỉ có thể có một vị tiên đế, cho nên Thiên Tôn mới không được có thể hạ mình tại tiên đế phía dưới. Đương đại chỉ có chí đạo tiên đế một tôn đế, Thiên Tôn có nhiều, nhưng Thiên Tôn tuyệt đối không có. Kim Sĩ đại bằng nhất tộc dù cho là thái cổ cấm tộc, cũng chỉ có một vị còn sót lại giả tiên tôn mà thôi, khí huyết đều suy bại, làm sao còn sẽ có cấp độ này tồn tại. Mà lại, còn giấu ở Thiên Trấn Châu bên trong. Đi mau Thất Tinh Tiên Tôn cùng Thái Phạm Tiên Tôn, đều là không chút do dự, quay người liền muốn chạy trốn. Đối mặt một vị thiên tôn, bọn hắn cộng lại cũng không đáng chú ý, nhưng là tốc độ của bọn hắn như thế nào so ra mà vượt kim xí đại bằng. Các loại khí cơ chấn áp xuống, không gian đều bị khóa chết, có thể hủy diệt hết thảy bằng trào rơi xuống, hư không như tờ giấy bị cào nát. A hai đại tiên tôn dốc hết toàn lực chống cự, nhưng là tại Kim Sĩ Đại Bằng Thiên Tôn trước mặt, lại dễ như trở bàn tay giống như sụp đổ. Trong một chớp mắt, hai người đã là cùng nhau kêu thảm. Tại sao vẫn chưa ra Thiên Chấn Châu bên ngoài? Cố Linh có chút lo lắng chờ đợi. Nàng vô pháp tiến vào trận pháp này bên trong. Cố Linh ở đâu? Lúc này, trong đó một đội nhân mã bỗng nhiên đi ra, Cố Linh nhìn lại, chỉ gặp người cầm đầu chính là Lưu Tử Văn, hắn đem một cái cự đại hộp gỗ ném ra ngoài, nói tộc ta tộc trưởng cũng muốn pháp chỉ, tiên đình chi chúng, lập tức đến đây Thiên Xuyên Nguyên tộc đội gai nhận tội, nếu không đáng chém giết. Cố Linh vô cùng phẫn nộ, Lý Lan đem mình làm cái gì? Đương đại tiên đế sao? Nhưng là, khi hộp gỗ kia hướng phía nàng bay tới, nàng lại là không hiểu cảm giác lông tơ dựng thẳng, phảng phất ẩn chứa trong đó cái gì nghịch thiên chi vận, nàng tránh ra thật xa, hộp gỗ kia cũng đã rơi trên mặt đất, trong đó có hai viên đẫm máu đầu người, lăn xuống mà ra. Thấy thế, Cố Linh lập tức hoa dung thất sắc, hãi nhiên tới cực điểm, thất thanh nói, Thất Tinh Tiên Tôn, Thái Phạm Tiên Tôn, cái này hai đại tiên tôn, làm sao lại đều đã chết? Tại Thiên Xuyên Nguyên tộc bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì? Nàng vô ý thức hướng phía Thiên Chấn Châu bên trong nhìn thoáng qua, trong mắt lại là tràn đầy khó mà nói nên lời sợ hãi. Chương 215, Đồ Đao chỉ dám hướng thương sinh, 1, chương 215, Đồ Đao chỉ dám hướng thương sinh, 1, tiên đỉnh phía trên, thiên bạch các loại tồn tại, tận ăn uống chi dụ, tùy ý cảm thụ được sinh mệnh mỹ hảo. Các đại tộc đàn, thế lực đều cẩn thận chờ đợi ở ngoại vi, người người trong lòng đều khẩn trương tâm thần bất định tới cực điểm, ai cũng không biết những cái kia tồn tại có thể hay không ý tưởng đột phát, lại muốn ăn chủng tộc gì đến. Hà Kim đặc sứ đến lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp Hà Kim đã nhanh đi nhanh đến, thần sắc vội vàng. Hà Kim công tử, cớ gì lo lắng? Thiên Bạch lạnh nhạt đặt câu hỏi. Khởi bẩm đại tu, Hà Kim sắc mặt có chút khó coi, Thiên Bạch vung tay lên, pháp lực đã đem những người khác ngăn cách, chỉ có hắn cùng Hà Kim, cùng với khác đến từ nguyên giới tồn tại có thể đối thoại. Nguyên giới truyền đến tin tức, luân hồi đã có chủ. Hà Kim lưng trọng mở miệng. Lời vừa nói ra, ngay tại hưởng thụ lấy thức ăn ngon rất nhiều nguyên giới cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Cái gì? Luân hồi tại sao có thể có chủ nhân? Chúng ta vừa mới trùng sinh, cũng còn không có tìm được manh mối. Không có khả năng, ai có thể có như thế năng lực? Tất cả mọi người là vội vàng mở miệng. Mà Thiên Bạch thì là trầm giọng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại chư vị tiền bối giáng sinh này, nguyên giới từ nơi sâu xa có cảm giác cùng luân hồi địa phủ kết nối, bị mới luân hồi chi chủ chặt đứt. Hà Kim đem nguyên giới bên kia tin tức truyền đến từng cái nói ra. Không có người xuất thủ đánh lén. Thiên Bạch đặt câu hỏi. Có, một vị trí cường giả cưỡng ép can thiệp tối tăm, nhưng là thất bại. Hà Kim ngữ khí trầm trọng. Thiên Bạch chậm rãi buông xuống ở trong tay bữa, con ngươi bên trong cũng là lần thứ nhất xuất hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nói đến tột cùng người nào lại vượt lên trước chúng ta một bước. Bọn hắn dị sinh minh lưu đồ việc này vẫn luôn hết sức cẩn thận, lý do là vì tái sinh máu thịt, nhưng mục đích đúng là luân hồi. Dựa theo bọn hắn dò xét đến manh mối, vị dị sinh linh là vô pháp trở thành luân hồi chi chủ, chỉ có huyết nhục chi khu mới có thể khống chế luân hồi quyền bính, cho nên dị sinh minh mới có thể làm trên trăm vị cường giả chuyển sinh. Vô luận là ai, luân hồi đều nên đoạt lại. Không sai, chúng ta đã vì luân hồi bỏ ra nhiều lắm. Tìm tới người kia, giết người kia. Chân Long chi tổ, Huyền Vũ các loại, toàn bộ đều là sát ý sôi trào. Luân hồi có chủ, để bọn hắn cảm giác vốn nên tư thuộc về bọn họ bị người thiệt hồ bình thường. Luân hồi quyền bính một khi nhận chủ, muốn tước đoạt há có thể dễ dàng như vậy. Thiên Bạch lại là lạnh nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Hà Kim, sau đó, Minh Nội có gì an bài? Hà Kim nói Minh Nội có lệnh, tìm tới luân hồi chi chủ, Lễ Lai Chi, đem hắn mời về Minh Nội. Nghe vậy, tất cả mọi người là suy tư. Như vậy cũng tốt, Thiên Bạch nhẹ gật đầu, vô pháp đạt được luân hồi quyền bính, nhưng nếu như có thể khống chế luân hồi tân chủ, cũng cùng nắm trong tay luân hồi không khác ta đã biết. Hắn vung tay lên, lập tức chung quanh quang mang tiêu tán. Không biết có thể có địa phương nào có thể làm cho Chí Đạo ra sức. Chí Đạo Tiên Đế chủ động mở miệng, hắn biết được, Hà Kim trịnh trọng như vậy việc, chỉ sợ là có cái gì lại biến. Mà Thiên Bạch thì là thản nhiên nói, đồ đệ của ngươi nói tới luân hồi manh mối, có thể có kết quả gì? Tâm Nguyên Tiên Quân nghe vậy, vội vàng nói, khởi bẩm đại nhân, hẳn là lập tức liền nên trở về tới, hắn cũng tại buồn bực, hai đại tiên tôn tiến về hẳn là có thể đủ lập tức đem Lý Lan mang về mới đối, dùng như thế nào lâu như vậy? Sư phụ, sư phụ. Mà lúc này đây, một đạo dồn dập giọng nữ vang lên, chỉ gặp Cố Linh lão đạo chạy vào, nàng hoa dung thất sắc, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói Thất Tinh Tiên Tôn cùng Thái Phạm Tiên Tôn bị Thiên Xuyên Nguyên tộc giết đi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là chấn kinh. Cái gì? Hai đại tiên tôn bị giết? Cái này sao có thể? Trừ phi là tiên đế xuất thủ, nếu không ai có thể làm đến. Thiên Xuyên Nguyên tộc làm sao có thể có dạng này nội tình? Là Bạch Đế lưu lại hậu thủ gì sao? Giữa sân bàn tán sôi nổi, nhất là Bạch Thủy bộ tộc cùng Thất Tinh đạo giới, giờ phút này tất cả môn đồ cũng đều là cảm giác trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn đã hôn mê. Tiên tôn, đây chính là bọn hắn hai đại trong tộc đàn mạnh nhất tồn tại, là Định Hải Thần Châm, là hết thể lực lượng a. Nhưng là bây giờ lại bị người giết đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tâm Nguyên Tiên Quân trong mắt đều có lửa giận đang nảy nhót, đặt câu hỏi. Đệ tử không biết, Cố Linh tiếng lòng còn kinh quan loạn, nàng run rẩy nói đệ tử tiến đến truyền xuống nguyên giới đại nhân pháp chỉ, kết quả Lý Lan trực tiếp cự tuyệt không tuân theo, hai vị tiên tôn tiến vào Thiên Chấn Châu đuổi bắt Lý Lan, lại bị bọn hắn ném ra đầu người, mà lại Lý Lan còn thả ra cuồng ngôn. Hắn nói cái gì? Tâm Nguyên Tiên Quân càng phát ra phẫn nộ, hắn nói muốn để tiên đình tất cả mọi người tiến về Thiên Xuyên Nguyên tộc thỉnh tội, nàng sợ hãi đạo. Thật to gan. Tâm Nguyên Tiên Quân phẫn nộ tới cực điểm. Bây giờ tiên đình hết thảy đại kế đều đã thành công, Chí Đạo Tiên Đế đạt được sương mù sáng quyền hành, chân chính vô địch thiên hạ, hắn làm cho này trận vở kịch lớn thao bàn người, càng là công lớn lao chỗ nào. Hắn thấy, Lý Lan cho dù có Bạch Đế làm hậu thuẫn, bây giờ tại tiên giới cũng chỉ là một con kiến hôi, có thể tùy tiện nắm, nhưng không nghĩ tới, thế mà bị Lý Lan ngược lại đem một quân, tại nguyên giới nhiều như vậy trước mặt đại nhân, hung hăng rút hắn một bàn tay. Người tới, triệu tập các tộc đại quân, diệt Thiên Xuyên Nguyên tộc, diệt Thiên Trấn Châu. Tâm Nguyên Tiên quân trực tiếp này sinh ác độc. Ngược lại là có chút ý tứ mà lúc này đây, Thiên Bạch lại là không biết nghĩ tới điều gì, lạnh nhạt nói, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nghe vậy, các đại tộc đàn càng là cùng nổi lên hưởng ứng. Chân Long nhất tộc, tất cả nhân mã lập tức lên đường, diệt Thiên Trấn Châu. Chân Long nhất tộc tộc trưởng hô to, Huyền Vũ bộ tộc lập tức triệu tập đại quân. Thanh Loan bộ tộc cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc không đội trời chung. Thất Tinh đạo giới, nhất định phải là tiên tôn báo thủ. Tất cả mọi người làm mở miệng, quả thực là tranh nhau chén lớn. Lúc đầu, Thiên Xuyên Nguyên tộc có thể diệt hai đại tiên tôn, thực lực thế này không thể khinh thường, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, có chỗ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, nguyên giới đại nhân muốn đích thân đi quan chiến, lập tức các đại thế lực tựa như là mệt mỏi binh sĩ, nghe được ngự giá thân chinh tin tức, tất cả đều điên cuồng. Sư phụ. Chương 215, đồ đao chỉ dám hướng thương sinh, 2, chương 215, đồ đao chỉ dám hướng thương sinh, 2, Lâm Nhược Tuyết cũng tại, giờ phút này lại là hơi nghi hoặc một chút. Đi theo nhìn kỹ hắn nói, Vũ Vương đạo. Rất nhanh, đại quân tiên giới liền đã tổ kiến hoàn thành, Chân Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kim Sĩ đại bằng tộc đẳng trên trăm cấp tộc, cùng Thất Tinh đạo giới, Thái Nhất Thánh địa, Bạch Thủy bộ tộc các loại, trùng trùng điệp, cộng lại quả nhiên là mấy triệu thiên binh. Nếu là lúc trước, như vậy thiên binh xuất hành, tất nhiên dẫn phát thiên hạ rung mạnh, toàn bộ tiên giới đều muốn ghé mắt, nhưng bây giờ toàn bộ tiên giới cơ hồ đều bị diệt giống, nhân khẩu thưa thớt, sinh linh thưa thớt, cho nên đại quân chỗ đến đều là tàn lụi tàn phá một mảnh. Dù là như vậy, loại này khí tức túc sát vẫn như cũng là chấn động thiên địa. Nhất là khi mấy triệu thiên binh tại Thiên Trấn Châu bên ngoài một chữ triển khai thời điểm, đơn giản ngay cả bầu trời ở giữa quang mang đều bị che đậy, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Thiên Trấn Châu bên trong, tiên chiến minh người đều chấn động. Tiên giới liên quân, nhiều như vậy tộc đàn đều tới, bọn hắn diệt toàn bộ tiên giới, còn không bỏ qua sao? Cùng bọn hắn liều mạng, cận kề cái chết một trận chiến, lại không người e ngại. Tiên chiến minh người, từ vừa mới bắt đầu cũng không tin tiên giới dị hóa chi lộ, về sau càng là tận mắt chứng kiến cả thế gian bị hủy cảnh tượng thê thảm, giờ phút này tiên giới thế mà còn binh lâm thành hạ, ai không phẫn nộ? Trong lúc nhất thời, đại quân đang nằm, La Yên giáo chủ, Lâm Nhược Phong các loại tổ chức nhân mã, Thiên Xuyên Nguyên tộc Chu Tiên Cửu, Lê Việt, Lưu Tử Văn toàn bộ xuất quan. Lớn mật Lý Lan, kháng cự nguyên giới pháp chỉ, tự tiện giết Thất Tinh, Thái Phàm hai đại tiên tôn, hôm nay, diệt tộc. Tầm Nguyên Tiên quân hét lớn. Bên cạnh hắn, mấy vị tiên tôn càng là đồng thời xuất thủ, hoành ép phía dưới, che chở Thiên Trấn Châu đại trận, giờ phút này đều là đột nhiên chấn động, sau đó bị triệt để công phá. Phương này đại trận lực lượng trung quy là có hạn. Thằng ngại danh Lý Lan, còn chưa cút đi ra nhận tội. Tầm Nguyên Tiên quân hét lớn. Mà tại Tiên Chiến Minh Liên quân trước đó, một bóng người giờ phút này cũng rốt cục chậm rãi đi ra. Đương nhiên đó là Lý Lan. Hắn dương mắt, nhàn nhạt nhìn xem mấy triệu tiên giới liên quân, không khỏi trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng chế giễu chi ý, nói thật là hùng tráng quân dung, thật kinh người sắc ý. Dị hóa chi lộ đã thành, nguyên giới tồn tại đã giáng sinh, các ngươi kỳ vọng hết thảy có bán rẻ toàn bộ tiên giới, lại thành người khác nô dịch hạng người, từ bỏ tôn nghiêm mặt mũi, chỉ đổi đến kéo dài hơi tàn, cái này chính là thái sơ cấm kỵ sinh linh tiêu ngạo, cái này chính là đạo giới thánh địa truy cầu. Có như thế liên quân, vì sao không dám đối với sương mù xám phấn khởi một trận chiến? Có như thế sát tâm, vì sao đồ đao chỉ dám hướng thương sinh? Nói cho cùng, các ngươi thiên binh mấy triệu, bất quá đám ô hợp, tiên tổ hiện bài thánh, bất quá gà đất chó sành, tộc trưởng tông chủ cũng đều là khúm núm lịnh bợ. Ta nói, có thể có kém chỗ. Lời của hắn rất bình thản, nhưng lại xa xa truyền ra ngoài, truyền vào trong thai mỗi một người. Giờ phút này, Lý Lan lời nói, quả nhiên là chói thai đến cực điểm. Nhất là thập đại cấm tộc bên trong, trước đây thập tộc thiên nữ Bạch Tiễn, Thiên Thiên, Cửu Hinh bọn người giờ phút này cũng đều tới, nghe nói lời ấy, coi là thật trong lòng chua xót bạt phần. Chúng ta thật sai rồi sao? Cửu Hinh dần dần già đi, thống cổ đạo. Nào có cái gì phân đúng sai, hắn đều phải chết, đây chính là kết cục. Bạch Tiễn lại là sâu thẳm nói, chúng ta tốt xấu có thể sống sót, chúng ta tộc đàn, dù là kéo dài hơi tàn, vô luận như thế nào cũng có thể được kéo dài, hắn đâu? Ha ha ha, tôn nghiêm, tiêu ngạo, truy cầu, hắn đều phải chết, Thiên Xuyên Nguyên tộc đều muốn diệt, không trọng yếu, không trọng yếu. Nàng cười lớn, nhưng lại có nước mắt trượt xuống, những lời này cũng không biết là đang giễu cợt chính mình hay là tại trào phúng Lý Lan. Truy Nguyệt công chúa sắc mặt trắng bệnh, lại là trầm mặc nhìn xem Lý Lan, lẩm bẩm nói, nếu như lại một lần, ta có lẽ sẽ tuyển ngươi, cùng Bạch Nhược Lăng bọn hắn một dạng, không đi, lưu lại làm thê tử của ngươi. Đáng tiếc, không có làm lại. Sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi có cạnh, không chỉ có thể hại ngươi, sẽ còn hại bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Nàng nhẹ nhàng thở dài, chỉ là trong mắt có chút tiếc hận. Tiên giới anh hùng khí, làm sao thua một thân? Tiên giới anh hùng khí 10 đấu, Lý Lan kẻ này độc chiếm 12 đấu, độc nghịch đại thế mà dứt khoát, đã gần kề tử cảnh mà thản nhiên, hắn cũng coi là cái nhân vật. Liền ngay cả Vũ Vương, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng, nói đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Nhược Tuyết chỉ là trầm mặc, giờ khắc này, không biết tính sao. Nàng đống nhiên lại nhớ tới nhiều năm trước đó, tại biên giới đình trệ, sắp bị sương mù xám thôn phệ, tất cả mọi người muốn thời điểm chết. Một đạo bóng lưng xông về Minh Tôn Ma Hồn, để biên giới lưu lại hạt giống, thành tựu hôm nay Thiên Xuyên Nguyên tộc. Bây giờ, tiên giới lại đạo biên giới chi triệt, liền ngay cả Chí Đạo Tiên Đế đều đầu hàng, tất cả thượng tầng tộc đàn đều quỳ xuống. Lại là Lý Lan, lại là hắn, một mình giơ cao cờ, đỉnh thiên lập địa. Nàng đột nhiên có loại không hiểu xấu hổ chi ý, không dám nhìn tới Lý Lan, hào quang của hắn quả thực quá lóa mắt, giống như thái dương liệt nhật, để đôi mắt đẹp của nàng vô pháp mở ra. Ta đến cùng là một mực coi khinh hắn, hay là một mực đang sợ hãi hắn? Đột nhiên, trong nội tâm nàng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Từ năm đó biên giới hôn ước thời điểm, nàng đích xác không nhìn qua Lý Lan, khoe khoang không gì sánh được, có thể nhiều như vậy năm tháng đi qua, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Lan thiên tư cùng tài tình, dũ khí, thiên hạ rõ như ban ngày, vì sao nàng luôn luôn cảm thấy Lý Lan không gì hơn cái này? Chính mình thật là xuất phát từ tự thân kiêu ngạo sao? Hay là xuất phát từ sợ hãi? Miệng nàng môi có chút trắng bệnh, mồ hôi lạnh một tầng hiện hiện, nhất niệm này lên, trong nội tâm nàng dường như có tâm ma sinh. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thẩm Nguyên Thiên Quân trầm giọng nói, giết. Lập tức, bên cạnh hắn mấy vị tiên tôn cùng nhau mà tới, hướng phía Lý Lan chấn áp tới. Bọn hắn cũng biết, Lý Lan rất có thể cất giấu cái gì có thể lừa giết tiên tôn át chủ bài, cho nên giờ phút này mảy may cao thủ tiền bối phong phạm đều không có, đối với Lý Lan dạng này một cái hậu bối liên thủ chấn áp,